Vạn cổ đệ nhất thần chương 4916 tới chương 4946. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Tiêu Viêm Ảnh còn chìm trong khói dày đặc, Lý Thiên Mệnh đã nhẹ nhàng trở lại trước mắt mọi người. Hơn ngàn thiên tài hoang cổ minh ngơ ngác, trừng lớn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, không ai kịp phản ứng. Diệp Ngọc Khanh đã tìm hiểu rất nhiều về Lý Thiên Mệnh, nhưng không ngờ trận chiến hôm nay lại có kết quả như vậy. Lý huynh, ngươi dựa vào huyễn thần, đánh bại thiên tài Tiêu tộc huyễn thần. Diệp Ngọc Khanh vừa dứt lời, da đầu hắn đã tê rần. Tiểu tử này chỉ là một ngự thú sư địa vị thấp kém. Vậy mà, chiến thú của hắn lại có tới 4 cái tinh giới. Chuyện đó đã là quá lắm rồi. Lại còn thêm 2 huyễn thần không rõ cấp bậc. Quá tuyệt vời. Thật tuyệt. Thật tốt tốt. Diệp Ngọc Hồng vừa rồi còn khó chịu, giờ phút này lại mừng rỡ, hưng phấn nhảy bổ vào lòng Lý Thiên Mệnh, kẹp chặt eo hắn, ôm lấy cổ, mừng rỡ không xiết. Ách, xuống đi, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Thiên Mệnh vội nói. Ta là trẻ con. Không tính là nữ. Diệp Ngọc Hồng nháy mắt ra hiệu, ôm chặt Lý Thiên Mệnh không buông, khiến hắn vô cùng xấu hổ. Không còn cách nào, nàng thực sự sùng bái Lý Thiên Mệnh, cả cuộc đời ngắn ngủi của nàng, nghe toàn những câu chuyện về Lý Thiên Mệnh. Có thể xem như lớp trẻ đầu tiên lớn lên cùng những truyền thuyết về Lý Thiên Mệnh. Trong khi đó, các thiên tài hoang cổ minh khác vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau, nghẹn họng. Nhất là An Như Yên, cùng những con cháu bộ lạc, Tiêu tộc. Còn không mau xem ca ca Viêm Ảnh của ngươi bị thương thế nào? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Ngươi! Ngươi! An Như Yên muốn mắng hắn, nhưng không biết nên mắng gì. Mắng hắn phách lối sao? Là bọn hắn trêu chọc hắn trước. Mắng hắn là thú nô. Người ta dựa vào huyễn thần, đánh bại huyễn thần đế tộc mạnh nhất của các ngươi. An Như Yên thực sự không tìm được điểm nào để mắng. Chờ đó. Nàng nửa ngày chỉ thốt ra được câu này, rồi mới đi đỡ Tiêu Viêm Ảnh ra. Thời khắc này, toàn thân Tiêu Viêm Ảnh là những vết thương rách toạc, sắc mặt hắn vô cùng u ám, cả người giận đến co giật, cúi gằm mặt. Viêm Ảnh. Diệp Ngọc Khanh vội nghênh đón, nói, thật sự là không có ý tứ. Đừng nói nữa. Tiêu Viêm Ảnh ngắt lời hắn, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, Diệp gia các ngươi làm lựa chọn của các ngươi, Tiêu tộc ta cũng đã rõ thái độ. Hôm nay chỉ là bắt đầu, kẻ nào tự gây nghiệt thì không thể sống. Ha ha, vẫn chưa xong đâu. Nói xong, hắn trực tiếp gọi người Tiêu tộc cùng rời đi, hắn giờ phút này đã là sỉ nhục chiến bại, trở thành trò cười, quan hệ với Diệp Ngọc Khanh chắc chắn cũng tan vỡ. Tiêu ca ca vừa mới có chút nói sai. An Như Yên lạnh nhạt nói, ta thấy Diệp tộc các ngươi cũng giống như An Thiên Đế phụ ta, cũng là một phần nhỏ nhân ma chướng, nhất định rước họa vào thân, ta tin loại người này không đại diện được cho Diệp tộc. Nói xong, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, chợt nhớ ra, mấy ngày nữa bộ lạc sẽ cử hành tộc hội, đến lúc đó gia gia nói không chừng sẽ tỏ thái độ về vấn đề của ngươi. Ngươi hôm nay đắc tội Tiêu tộc, ta không tin còn ai không biết ngươi là mối họa lớn. Ha ha. Cái tộc hội này ta có thể đi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể chứ, tranh thủ cưới An Định nhanh lên, làm người của bộ lạc thì có thể đi. Sớm lôi nàng xuống nước, để nàng thảm hại một chút. An Như Yên nói xong, nghênh ngang dẫn người bộ lạc rời đi. Ê! Diệp Ngọc Khanh chỉ biết thở dài. Một bữa tiệc sinh nhật tốt đẹp, vốn định đưa Lý Thiên Mệnh vào tập thể người trẻ tuổi Huyền Đình Đế Khư, kết quả lại thành ra thế này. Lý Thiên Mệnh nói, Diệp huynh, thật sự xin lỗi, làm hỏng tiệc sinh nhật của huynh. Không cần xin lỗi. Hôm nay không phải ngươi khiêu khích, mà là đối phương quá đáng. Diệp Ngọc Khanh liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, lắc đầu nói, chỉ là cảm khái, tình cảnh của ngươi thực sự khó khăn, An Dương Vương có dũng khí, phụ thân ta và hắn là bạn chí giao, cũng muốn ủng hộ một chút. A ha, thật cảm tạ. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Không những thế. Diệp Ngọc Khanh hít sâu một hơi, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, qua lần tiếp xúc này, ta cũng vô cùng khâm phục ngươi, nhìn vào tất cả những gì ngươi có, ta có thể kết luận, ngươi tuy còn trẻ, nhưng tương lai nhất định có thể thay đổi cục diện khốn khó của Huyền Đình. Chỉ cần cho ngươi thời gian. Nhưng Tiêu tộc lại phản ứng lớn như vậy, muốn tỏ thái độ, ta cũng không ngờ tới. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, nói, thực ra huynh đừng quá khoa trương, ta chỉ là một đứa bé, sao khiến các đại đế tộc liên tiếp tỏ thái độ. Thực ra đều là hành vi cá nhân, không đại diện cho cái gì, ví dụ như trong bộ lạc, cũng chỉ có An Dương Vương hiện tại đối xử tốt với ta. Còn Tiêu Viêm Ảnh, cũng chỉ là thái độ của vài trưởng bối. Cho nên, mọi chuyện còn sớm lắm. Nói cũng đúng. Diệp Ngọc Khanh gật đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt nóng rực nói, dù sao đi nữa, ngươi bây giờ cũng là thiên tài thứ 77 trên cổ bảng của Hoang Cổ Minh, thiên phú của ngươi nhất định sẽ được nhiều người công nhận, nhất là người trẻ tuổi. Diệp Ngọc Khanh vừa dứt lời, không ít thiên tài hoang cổ minh vây quanh, nhào nhào nói. Ngọc Khanh huynh nói đúng. Hôm nay ta đã thấy, Lý Thiên Mệnh huynh đệ thực sự cường. Ngươi bây giờ còn nhỏ, vài ngày nữa, có khi lại đại diện hoang cổ minh chúng ta, đánh bại thiên tài thần mộ giáo. Ta xem trọng ngươi. Đúng là, Lý Thiên Mệnh đánh cho Tiêu Viêm Ảnh một trận, mà còn là dùng huyễn thần đánh, đã khiến những người này tôn trọng. Ít nhất hiện tại những người trẻ tuổi này rất phục hắn. Và bọn hắn sẽ đem những gì thấy kể cho trưởng bối của họ, từ đó khiến Lý Thiên Mệnh được nhiều người tán thành hơn. Đây cũng là mục đích của Lý Thiên Mệnh. Ngọc Khanh huynh, huynh bây giờ xếp hạng bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi đi lên, ta tự động xuống một bậc, 92. Diệp Ngọc Khanh cười ha ha nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Hay là tiệc sinh nhật tiếp tục? Mọi người cứ ăn uống tâm sự thôi. Diệp Ngọc Hồng bỗng nói. Tốt. Chúng ta đang muốn thỉnh giáo Thiên Mệnh huynh đệ một vài vấn đề. Đúng đúng. Có khi mở mang được kiến thức về chiến thú tinh giới thần kỳ kia. Thấy bọn hắn hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh vung tay lên, nói, không vấn đề, ta mang các huynh đệ tỷ muội của ta, ca hát cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong, không thể không nói tiểu tử này tâm tính thật mạnh mẽ. Nhưng, hiện tại ca hát, với vừa rồi ca hát, tuy đều là ca hát, nhưng tuyệt đối không giống. Vừa rồi là khuất nhục. Hiện tại là tiếp địa khí, là hiền hòa, là sung sướng, là nhân tâm. Như vậy, tại bữa tiệc sinh nhật này, Lý Thiên Mệnh quen biết rất nhiều bạn bè, đổi hơn ngàn cái hỗn độn truyền tín thạch, thoáng chốc một ngày một đêm đã qua. Lúc này mọi người mới lưu luyến không rời tan cuộc. Dù sao còn phải về chuẩn bị thần đế yến. Lý Thiên Mệnh cũng cáo biệt huynh muội Diệp Ngọc Khanh, Diệp Ngọc Hồng. Nên nói đều đã nói rồi, nhưng Diệp Ngọc Khanh và Diệp Ngọc Hồng vẫn kiên trì muốn tiễn Lý Thiên Mệnh ra cửa. Lý huynh, về sau nhân sinh, chỉ cần còn sống, thực sự, người sẽ có vô hạn khả năng. Đứng trước cửa Diệp Thiên Đế phủ, Diệp Ngọc Khanh có chút say, ôm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh nói. Nhất định. Ca ca Thiên Mệnh của ta vô địch. Diệp Ngọc Hồng ôm cánh tay kia của Lý Thiên Mệnh nói. Mượn các ngôn của các ngươi. Lý Thiên Mệnh cũng có chút say, vừa cười vừa nói. Hắn nhìn hai người bên cạnh, dở khóc dở cười. Bất quá, hắn cũng thực sự cần phải đi. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị rút tay ra. Đúng lúc này. Một cổ cảm giác trí mạng đột nhiên buông xuống. Không tốt. Bạch Phong đột nhiên cảnh giác, nghiêm nghị kinh hô. Lý Thiên Mệnh rùng mình, hắn biết, lần này sát cơ là mạnh nhất từ trước tới nay, tại Diệp Thiên Đế phủ động thủ, có những kẻ thực sự điên cuồng, đây là khoảnh khắc trí mạng. Vào thời điểm này, đối diện với sát cơ lớn nhất từ trước đến nay, trên người Lý Thiên Mệnh, vô luận là cơ cơ, hay là thức thần đạo kiếp thứ hai, trên thực tế đều không kịp. Lý Thiên Mệnh đã mặc kệ sát cơ này đến cùng là cái gì, lúc này Diệp Ngọc Khanh huynh muội còn ở bên cạnh hắn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Huỳnh hỏa. Dưới sự câu thông tâm linh, tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, huỳnh hỏa khởi động giới tinh cầu dung hội vào vĩnh hằng luyện ngục giới kia. Tiếp đến là khoảnh khắc phó thác cho trời. Thấy được. Hắc ám vô biên đã bao phủ bọn hắn dường như rơi vào địa ngục không ánh sáng, đưa tay không thấy năm ngón. Bất quá, trọng thiên chi nhãn trên bàn tay Lý Thiên Mệnh, phá vỡ mê chướng, trong bóng tối không có tận cùng này, trong nháy mắt khóa chặt nơi phát ra sát cơ trước mắt. Đó là một loại thú. Tại quan tự tại giới nhìn, hình thể nó không lớn, có điểm giống một con mèo đen, nhưng lại có lỗ tai rất dài rất nhọn, ánh mắt là hình tam giác màu tím, ánh mắt thâm thúy. Hình thể nó rõ ràng không lớn, nhưng lại mang đến nguy hiểm trí mạng cực đoan, điều này nói rõ hình thể nó tại thế giới chân thực xa hoàn toàn không chỉ như thế, sự đối ứng hình thể giữa hai giới không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Là một loại linh hồn thú. Lý Thiên Mệnh trong lòng chấn động. Không phải, nó có cả hai loại lực sát thương, gọi là liệt mộng minh thú. Thượng phẩm nguyên thủy cấp. Bạch Phong nhận ra thân phận sát cơ này. Thượng phẩm nguyên thủy cấp. Cấp bậc hỗn độn tinh thú này, đối với Lý Thiên Mệnh vẫn còn cảnh giới hỗn độn trụ thần mà nói, đã tương đương khoa trương, đây tất nhiên là quan viên thần tư cấp bậc kia mới có thể đối phó hỗn độn tinh thú. Lần trước Lý Thiên Mệnh dùng cơ cơ nổ chết Thiên Mệnh nhãn thú, chiến lực mới tương đương với hỗn độn tinh thú hạ phẩm nguyên thủy cấp, mà trong hỗn độn tinh thú, chênh lệch giữa hạ phẩm và thượng phẩm, cao nhất có khả năng tương đương với chênh lệch 10 cảnh giới trở lên của trụ thần. Trong khi Bạch Phong đang kinh hồn, nhận ra thân phận liệt mộng minh thú này, sự thật chứng minh trực giác dùng giới tinh cầu trước tiên quả quyết của Lý Thiên Mệnh là đúng. Hắn để huỳnh hỏa vận dụng giới tinh cầu đồng thời, huyễn thần luân hồi tuyền giới trên thân liền đã bao phủ toàn thân trong phút chốc. Cùng lúc đó, Bạch Phong, Bạch Dạ và Bạch Lăng lấy ba đại thiên đạo bản nguyên tổ giới của bọn chúng, tạo thành ba tầng hộ thuẫn thế giới linh hồn phía trên tinh tạng đại não Lý Thiên Mệnh. Đây đều là chuyện trong nháy mắt. Hoàn thành hết thảy những điều này, Liệt mộng minh thú kia liền đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, nó lạnh lùng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hết thảy có hai loại tiến công diệt sát. Ông! Hai mắt tam giác của nó bắn ra hai đạo gợn sóng tam giác màu tím, sinh ra chấn động linh hồn chói tai, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, cả người nó còn đánh dết về phía Lý Thiên Mệnh, tử quang băng lãnh hiện ra trên nanh vuốt, thân thể nhìn như không lớn, lại nắm giữ lực lượng cự thú hơn 1.000 vạn mét, một trảo đều đủ để đập vạn hỗn độn trụ thần thành thịt nát. Sát chiêu hồn và nhục thể cùng vẽ, đừng nói Lý Thiên Mệnh, cũng là thập nhị giai hỗn độn trụ thần an nịnh, Ngụy Ương ở chỗ này cũng đỡ không nổi, trong phút chốc đều sẽ mất mạng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh ngửi thấy mùi vị tử vong, thật sự để hắn cảm nhận được, hắn muốn trưởng thành tại loại địa phương như Huyền Đình này, lấy đi khởi nguyên hồn tuyền, thái nhất tháp sơn các loại trọng yếu chi vật, lại vì Lâm Tiêu Tiêu báo thù. Muốn hoàn thành những mục tiêu này là bực nào hung hiểm. May ra tất cả biểu hiện của hắn, xác thực cũng vì mình làm nên. Nghiệt súc phương nào, dám can đảm lỗ mãng. Ngay tại trong điện quang hỏa thạch, giới tinh cầu trước mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên nứt ra thành một đạo thế giới biển lửa phá toái, biển lửa kia chấn động mà đến, một tướng soái tóc đỏ phá giới mà ra, giữa lúc tóc dài phấn khởi dường như để Lý Thiên Mệnh thấy được Lý Vô Địch đã từng dẫn dắt hắn trưởng thành. Thật có chút quá đẹp rồi. Chỉ luận đẹp trai, bất luận bá khí, An Dương Vương này xác thực bỏ xa Lý Vô Địch mấy con phố. Khi thân ảnh vĩ ngạn này xuất hiện trước mắt, tiếng lòng căng cứng của Lý Thiên Mệnh an bình hơn một chút. Nhưng nguy hiểm còn chưa giải trừ. Ầm ầm. An Dương Vương kia phá giới mà đến, vội vàng trong lúc đó đánh ra một quyền, cùng liệt mộng minh thú kia chính diện trùng kích cùng một chỗ, chỉ thấy trước mắt Lý Thiên Mệnh, lực lượng tinh giới và hỗn độn tinh thú ầm vang đụng nhau, trực tiếp dẫn phát càn khôn chấn động. Liệt mộng minh thú kia ăn phải cái lỗ vốn ở phương diện này, bị lực lượng tinh giới của An Dương Vương oanh kích, tựa hồ bị thương, trực tiếp phát ra một loại tiếng rú thảm tê tâm liệt phế. Thanh âm này quá bén nhọn, quá kinh khủng, Lý Thiên Mệnh trọn vẹn bảo hộ tam trọng linh hồn bản mệnh tinh giới, trong đầu vang ong ong. An Dương Vương cần phải ngăn trở nó. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ thấy liệt mộng minh thú kia, đúng là bị An Dương Vương đánh lui, nhưng gần sóng tam giác màu tím mà nó phát ra ngay từ đầu lại đột nhiên lách qua An Dương Vương vào thời khắc này. Cẩn thận! An Dương Vương kinh hồn hống một tiếng. Hết thảy có hai đạo sóng ánh sáng tam giác, hắn chỉ dùng bản thân ngạnh kháng một đợt trong phút chốc, lại không thể ngăn cản một đạo khác thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Đối phương biết rõ ta có giới tinh cầu, mới đã sớm chuẩn bị, lựa chọn dùng liệt mộng minh thú. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Chuyện giới tinh cầu, xem như chính An Dương Vương để lộ ra, hắn làm như vậy cũng là vì trực tiếp nói cho một số người, đừng làm loạn ở phương diện này, bình an vô sự là tốt nhất. Chỉ là vô luận là hắn hay Lý Thiên Mệnh, đều không nghĩ tới, nguyên bản trăm năm qua đi, hết thảy dần dần lắng lại, áp lực đến từ Thái Thượng Hoàng kia, lại sẽ vào lúc này bỗng nhiên thăng cấp đến loại trình độ này. Truy cứu nguyên nhân, đã không có ý nghĩa. Kháng. Lý Thiên Mệnh tăng thêm 3 tiểu lục, vừa có bản mệnh tinh giới cùng luân hồi tuyền giới, cũng không dễ dàng chết như vậy. Oanh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở ra thiên mệnh nhãn, lấy trộm mệnh hồn nhắm ngay liệt mộng minh thú kia. Mặc dù nói công kích của nó đã thả ra, nhưng một khi thú hồn bản tôn bị công kích, hồn sát phóng ra ngoài cũng sẽ chấn động suy yếu. Trên thực tế, trộm mệnh hồn đối với loại hồn thú này có hiệu quả rất mạnh, dù là chênh lệch thể lượng linh hồn cả hai to lớn, trộm thiên thần uy của Lý Thiên Mệnh mở ra, mắt tam giác của liệt mộng minh thú kia đều lâm vào mê chướng. Sóng ánh sáng tam giác sau cùng kia đang trùng kích đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, rõ ràng rung động, ánh sáng màu tím tiêu tán. Bất quá, nó vẫn là trùng kích đến trên người Lý Thiên Mệnh, đụng vào bên trong luân hồi tuyền giới. Luân hồi tuyền giới vốn là ngay từ đầu diễn biến từ Thiên Linh Tháp, vốn có tác dụng chống cự hồn sát rất mạnh, quang ba tử sắc kia đụng vào bên trong luân hồi tuyền giới này, lập tức bị xé rách ra, chia làm mấy vạn đạo tử quang nhỏ. Thật đúng là cường. Mấy vạn đạo tử quang nhỏ kia lại còn có thể cưỡng ép xuyên qua luân hồi tuyền giới, dù là bị suy yếu trên diện rộng, nhưng cuối cùng vẫn oanh sát phía trên tinh tạng đại não của Lý Thiên Mệnh. Ba ba ba. Tam trọng thái cổ hỗn độn giới linh hồn phát sinh tác dụng vào thời khắc này, dẫn đến Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác bị người mang theo quyền sáo mềm đánh mấy vạn quyền, tuy nhiên bị nện đến chóng mặt, trời đất quay cuồng, nhưng ít nhất tinh tạng đầu óc của hắn chỉ bị thương nhẹ. Nếu như không có tam trọng thiên đạo bản nguyên tổ giới này, có khả năng đây cũng là thiết quyền trọng chú ý. Dù sao cũng phải nói, trộm mệnh hồn, luân hồi tuyền giới, ba tiểu lục bảo hộ linh hồn, trong việc chống cự hồn sát tinh thú nguyên thủy cấp thượng phẩm này, phát huy công lao 3, 4, để Lý Thiên Mệnh chống trụ nguy cơ trí mạng này. Thật nguy hiểm. Hắn vẫn có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Sau khi chống cự được sát chiêu này, Lý Thiên Mệnh liền biết, hôm nay hắn rảnh rỗi. Hắn đột nhiên mở mắt, hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy An Dương Vương kia chính kinh hồn trở về nhìn, vừa vặn liếc mắt nhìn hắn. Không có việc gì. Hắn chấn kinh hỏi. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh còn có chút choáng váng. Nhìn xem hai người bọn hắn. An Dương Vương nói xong, đột nhiên đi bắt Liệt Mộng Minh Thú kia. Liệt Mộng Minh Thú kia bị trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh làm cho đầu óc choáng váng. Là hồn thú, trí tuệ của nó ngược lại có chút cao, thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà không chết, nó phát ra tiếng thét dài thê lương như viên hầu, sau đó muốn quay người chui vào bóng tối để thoát đi. Muốn đi. An Dương Vương là tinh giới tộc, am hiểu nhất là truy kích, khống chế. Chỉ thấy một thế giới hỏa diễm hình long màu đỏ thắm đột nhiên mở rộng ra, hình thành lĩnh vực bao trùm Liệt Mộng Minh Thú vào trong. Rầm rầm rầm. An Dương Vương xuất hiện trong hỏa hải, hai mắt như ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Liệt Mộng Minh Thú, cả giận nói, ngươi là chiến thú của ai? Báo tên hắn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Liệt Mộng Minh Thú nghe vậy, lộ ra nụ cười mỉa mai như con người. Sau một khắc, nó ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể vậy mà bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Xì xì. Trong khoảnh khắc, Liệt Mộng Minh Thú thượng phẩm nguyên thủy cấp kia tự cháy thành tro tàn, tiêu tán trong bản mệnh tinh giới của An Dương Vương, chết không còn một mảnh. Thật biết chọn, Liệt Mộng Minh Thú có thể hồn giết, còn có thể tự sát, tỷ lệ giết người thành công cực cao, lại không để lại dấu vết. Thậm chí còn có thể giá họa. An Dương Vương nhíu mày. Liệt Mộng Minh Thú đã chết, không còn tung tích gì, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể triệt hạ tinh giới, rồi đi xem Lý Thiên Mệnh thế nào. Tiểu tử này vậy mà có thể chống đỡ được một đạo nứt mộng minh sóng của tinh thú thượng phẩm nguyên thủy cấp mà không chết. An Dương Vương đương nhiên chấn động, ngay cả hắn cũng phải dựa vào tinh giới mới miễn cưỡng chống được một đạo nứt mộng minh sóng khác. Đến giờ, đầu óc hắn vẫn còn ong ong, đại não tinh tạng tổn thương ước chừng 10%. Sau khi phá vỡ bản mệnh tinh giới đi ra, hắn đang muốn hỏi Lý Thiên Mệnh làm sao chống đỡ được, kết quả thấy Lý Thiên Mệnh ôm hai người trong ngực, vội vàng nói, bọn hắn đại não bị thương. An Dương Vương nhướng mày, vội vàng đi lên. Hắn nhớ ra, hắn và Lý Thiên Mệnh đã chống lại hai đạo hồn giết của Liệt Mộng Minh Thú, phần lớn uy lực đều do bọn hắn hấp thụ. Diệp Ngọc Khanh và Diệp Ngọc Hồng bị thương, hẳn là do một chút dư âm gây ra. Thế nào? An Dương Vương tiến lên nhìn, Diệp Ngọc Khanh sắc mặt hơi tái nhợt, lúc này đứng lên, lắc đầu nói, không có việc gì, nhưng là tiểu muội. Lý Thiên Mệnh cũng lo lắng cho Diệp Ngọc Hồng, bởi vì nàng đã hôn mê, não tinh tạng quá nhỏ, dù chỉ là một chút dư âm cũng khiến nàng tổn thương rất lớn. Tình huống rất tồi tệ. Đây là con gái của Diệp Sanh. An Dương Vương thấy vậy, mi đầu nhăn lại. Vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Vẫn còn cường giả trong Diệp Thiên Đế Phủ bị kinh động đi ra, nhưng thấy hai đạo thân ảnh kia xuất hiện, chiến đấu đã kết thúc, liền không tới gần. Diệp Vũ, Diệp Sanh. An Dương Vương nhìn sang. Lý Thiên Mệnh cũng ngẩng đầu nhìn, thấy hai người là hai nam tử trung niên, đều cao gầy, tuấn mỹ xuất trần, khí tức mười phần cẩn trọng. Linh hồn khí tức rất mạnh, tuyệt đối là hai hồn thần mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Rõ ràng thân phận địa vị của hai người này đều ngang cấp An Dương Vương. Bạch Phong thông qua ngân trần, quen biết nhiều, nó giới thiệu, Diệp Vũ là phụ thân của Diệp Ngọc Khanh, người xưng Diệp Vũ Vương, cũng là thiên soái của Thái Cổ Đế Quân. Diệp Sanh kia là đệ đệ của hắn, là phụ thân của Diệp Ngọc Hồng, chức vị là Thánh Tư Nguyên Quan của Nguyên Tuyền Cục, phẩm giai cũng là Tư Thần Quan Thần Thú Cục. Diệp Sanh, Thánh Tư Nguyên Quan trẻ tuổi của Nguyên Tuyền Cục. Liếc mắt liền thấy nữ nhi bị thương nặng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, ôm lấy nữ nhi. Trong tay hắn lấy ra một cái ngọc đỉnh, đầu tiên ngâm Diệp Ngọc Hồng ở trong đó, nói, Ngọc Hồng, không sao đâu, sẽ khá hơn. Cha sẽ báo thù cho con, khiến đối phương trả giá đắt. Dám động thủ ở cửa Diệp Thiên Đế Phủ ta, điên rồi sao? Diệp Vũ Vương và An Dương Vương là huynh đệ lâu năm, cũng là vị trưởng bối này để nhi tử Diệp Ngọc Khanh ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Lúc này, hắn hỏi An Dương Vương về chuyện đã xảy ra. Rồi nhìn Lý Thiên Mệnh vài lần, trong lòng đã có tính toán. Liệt Mộng Minh Thú, tác phẩm tiêu biểu của ngươi. Diệp Vũ Vương nhìn An Dương Vương nói. Cho nên kẻ ra tay này thật buồn nôn, còn muốn làm hại gia đình ta. An Dương Vương lạnh lùng nói. Trong lòng ngươi có ai không? Diệp Vũ Vương hỏi. An Dương Vương không nói gì, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói, chắc chắn là Vu Tư Thần Quan. An Dương Vương và Diệp Vũ Vương nghe vậy, đều không có ý kiến, có lẽ bọn hắn cũng biết. Không có gì bất ngờ. Vu Tư Thần Quan không phải người gấp gáp đến mức động thủ ở đây, chỉ có thể nói vị lão tổ tông kia tạo áp lực trí mạng cho hắn, khiến hắn không để ý đến thể diện, cũng không sợ đắc tội chúng ta. An Dương Vương cười lạnh. Diệp Vũ Vương nhìn hắn, không nói gì. Lúc này, Diệp Sanh của Nguyên Tuyền Cục đứng dậy, nói, An Dương Vương, cho ta nói chuyện riêng. Mời. An Dương Vương nói. Ba người họ đi đến một bên, đối mặt nhau. Diệp Vũ Vương hỏi trước. Tình hình Ngọc Hồng thế nào? Diệp Sanh ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói, đại não tinh tạng hao tổn 1/3, cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục, nhưng vì nó quá nhỏ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cần một phần khởi nguyên hồn tuyền. Giá khởi nguyên hồn tuyền của thần mộ giáo quá cao, nguyên tuyền cục các ngươi, với thân phận của ngươi, giá nội bộ khoảng bao nhiêu? Diệp Vũ Vương hỏi. Diệp Sanh thở dài, nói, hiện tại khởi nguyên hồn tuyền do Thái Thượng Hoàng chiếm giữ, dù là ta muốn lấy một phần nhỏ, cũng cần 10 triệu tinh vân tế. Số tiền này, ta trả. An Dương Vương bỗng nhiên nói. Diệp Vũ Vương ngơ ngác một chút, nói, An Dương, 10 triệu không phải là số nhỏ, ngươi không cần tự trách đâu, dù sao để bọn nhỏ tiếp xúc một chút, cũng là ý của ta. Nói cho cùng, ai có thể ngờ tới đệ nhất huyền đình đại đế, sau khi thoái vị về già, lại hoang đường đến vậy. Một tiểu cô nương, cũng có thể khiến hắn tâm tình hỏng mất. Khí tiết tuổi già khó giữ, không bằng chết sớm. An Dương Vương nói. Diệp Sanh trầm mặt một hồi, lại nói, ca, An Dương Vương, qua chuyện hôm nay, các ngươi vẫn coi trọng đứa trẻ này như vậy sao? Ý ngươi là? An Dương Vương hỏi. Diệp Sanh nhìn hắn, nói, thẳng thắn mà nói, ta thấy có chút không đáng, tiểu hài tử này quá nhỏ, rất khó có tác dụng gì, vì nó mà gây mâu thuẫn với một lão bất tử tên điên, ta cảm thấy không cần thiết. Thái Thượng Hoàng rời xa đế khư, trước khi chết thì cứ để hắn ngồi tù thôi, thật không cần thiết chọc hắn, theo trạng thái tâm tình của hắn, hắn hiện tại thật sự có thể làm ra chuyện gì cũng được. An Dương Vương và Diệp Vũ Vương đều trầm mặc nhưng mà, bốn cái tinh giới, huyễn thần, còn có năng lực chống cự linh hồn rất mạnh, vẫn là thật có ý tứ. An Dương Vương ho khan nói, ngươi chính là đồ nữ nhi nô, nữ nhi thích, ngươi không nỡ. Diệp Vũ Vương nói, có thể đừng nói nhảm. An Dương Vương nói, Diệp Sanh nghe vậy, chỉ có thể giận dữ nói, hai vị vẫn là quyết định, hết thảy như cũ. An Dương Vương nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, nói, vẫn là như cũ đi, hết sức là được, dù sao hiện tại ta cũng không có những giới khác tinh cầu, về sau có thể sống hay không, có thể sống bao lâu, vẫn là xem bản thân hắn, có thể sống ta thì giúp một tay, không thể sống, vậy ta xác thực cũng không có cách, nhà ta bên này, còn nhiều người nhìn ta chằm chằm đây. Nói cũng đúng, giới tinh cầu không có, người cũng xác thực tận lực. Đối An Ninh cũng có bàn giao. Diệp Vũ Vương nói. Sự tình là nói như vậy, nhưng mà, cái Vu Tư Thần Quan này, tại Diệp Thiên Đế Phủ của ta, làm bị thương nữ nhi, chất nhi của ta, bút trướng này, phải tìm bọn hắn tính toán rõ ràng. Diệp Sanh âm thanh lạnh lùng nói. Cái này nếu không tính toán, bọn hắn coi Diệp tộc ta dễ khi dễ, tùy tiện đụng đến con nối dõi bọn ta. Diệp Vũ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc không bắt được cái liệt mộng minh thú kia. An Dương Vương nói. Diệp Vũ Vương nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, nói, cái lão bất tử kia đã cho Vu Tư Thần Quan loại áp lực này, hắn hôm nay giết không thành, nhất định còn sẽ động thủ lại, theo dõi hắn, chờ hắn lộ ra chân ngựa. Nói tóm lại, Thái Thượng Hoàng, bọn hắn vẫn là không muốn cùng loại người điên cuồng này náo quá cứng, nhưng mà, sự kiện ở cửa Diệp Thiên Đế Phủ làm tổn thương người Diệp tộc, nếu đã phát sinh, tuyệt không có khả năng dàn xếp ổn thỏa. Đến mức Lý Thiên Mệnh, cũng là hết sức, sau đó nghe mệnh. Làm hết sức mình, nghe Thiên Mệnh. Bọn hắn đang nói chuyện gì, Lý Thiên Mệnh đại khái trong lòng nắm chắc. Thái Thượng Hoàng lửa giận thăng cấp, đối với ta mà nói không phải chuyện gì tốt. Trăm năm an bình, trong vòng một ngày, lại toàn bộ biến hóa. Lý Thiên Mệnh biết, từ giờ phút này bắt đầu, hắn lại muốn đi vào loại thời khắc ẩn thân phòng bị, không phải vậy còn thật không xác định, nơi nào sẽ lại toát ra một cái liệt mộng minh thú. Cái này cũng không có gì, không giết được ta, sẽ chỉ làm ta càng cường đại. Nhìn Diệp Ngọc Hồng đang hôn mê trong ngọc đỉnh, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng hổ thẹn, tiểu cô nương này sùng bái hắn như thế, mà hắn lại làm cho nàng gặp tai bay vạ gió. Lại còn động thủ ở cửa Diệp Thiên Đế Phủ, thật là không thèm đếm xỉa. Vu Tư Thần Quan mặc kệ lý do gì, lần này đều là đắc tội Diệp tộc không động được Thái Thượng Hoàng, nhưng không có nghĩa là sẽ không tìm Vu Tư Thần Quan phiền phức. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Diệp Sanh thúc thúc là nguyên tuyền cục, hắn có thể nội bộ cầm tới khởi nguyên hồn tuyền, qua mấy ngày tiểu Ngọc Hồng liền không sao. An Dương Vương bọn hắn trò chuyện xong, thấy Lý Thiên Mệnh canh giữ ở bên Ngọc Đỉnh, liền an ủi nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không nhiều lời. Trấn Bắc Tinh Vương, Vu Tư Thần Quan. Đều cùng khởi nguyên hồn tuyền nhất lên, các ngươi hai vị, chờ đó. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sát cơ trong lòng càng ngày càng thịnh. Tiểu tử này không cảm thấy sợ hãi, ngược lại vì Ngọc Hồng thụ thương mà phẫn nộ, nói rõ thực chất bên trong hắn vẫn làm chúng ta là người một nhà, không phải loại bạch nhãn lang, điểm này cũng không tệ lắm. Diệp Vũ Vương nhẹ giọng nói với An Dương Vương. Nói tóm lại, kinh hỉ vẫn là rất nhiều, cho nên ta mới hoài nghi, hắn có bối cảnh xuất thân đỉnh phong hơn ở những nơi khác, chỉ là lưu lạc tới nơi này, không tiện lộ ra chân thực xuất thân. An Dương Vương nói. Cái gì vũ trụ siêu cấp cường giả chi tử, phụ mẫu chạy nạn, nhi tử hổ xuống đồng bằng. Diệp Vũ Vương chế nhạo nhìn An Dương Vương, nói, ngươi xem giả sử nhiều quá rồi hả? Ngươi không hiểu, thế gian phàm là chi quả, nhất định có kỳ nhân, quả trên người hắn bây giờ, vị đạo xác thực rất thơm, cho nên cái bởi vì này, rất quan trọng. An Dương Vương nói, ngươi cảm thấy tiểu tử này mấy vạn năm về sau, thật có thể giúp chúng ta ngăn chặn quỷ thần, thần mộ giáo. Diệp Vũ Vương nhún nhún vai, nói, tiểu hài tử còn quá nhỏ, ta hiện tại không nhìn thấy hy vọng. Không phải là thần đế yến rồi hả? Cũng coi là cùng đế tộc quỷ thần, thần mộ giáo tranh phong, để hắn tiểu thí ngu đau một phen, nhìn kết quả đi. An Dương Vương nói, rửa mắt mà đợi. Diệp Vũ Vương gật đầu. Mà Diệp Sanh một bên nói, cũng xác thực, thần đế yến liền có thể nhìn ra vài thứ. Tiếp đó, Diệp Sanh đi Nguyên Tuyền cục. Chờ lúc hắn trở lại, Lý Thiên Mệnh lần nữa gặp được Khởi Nguyên Hồn Tuyền, vẻn vẹn chỉ là một chén nhỏ quan tự tại giới mà thôi. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ hỏi một chút giá cả, Thánh Tư Nguyên Quan Diệp Sanh kia cũng không giấu giếm hắn, nói giá nội bộ 1.000 vạn. Lý Thiên Mệnh bị dọa đến ngây người, sau đó nói, Thánh Tư Nguyên Quan đại nhân, Ngọc Hồng bởi vì ta mà gặp tai bay và gió này, lẽ ra phải do ta phụ trách. Đi đi đi. Ngươi phụ trách cái rắm, cô nương ta mới 100 tuổi, muốn ngươi phụ cái cọng lông. Diệp Sanh nghe xong, tức giận đến muốn quạt hắn. Không phải, ngươi hiểu lầm ý của ta. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, nói, ý của ta là, 1.000 vạn này, ta sẽ trả cho các ngươi. An Dương Vương giao, ngươi tìm hắn mà trả. Diệp Sanh nói, kỳ thật có cần hay không không trọng yếu, trọng yếu là Lý Thiên Mệnh có một phần tâm này, thái độ của hắn đối với Lý Thiên Mệnh, bởi vậy mới đỡ một ít. Trước đó bởi vì nữ nhi vô tội chịu khổ, hắn quả thật có chút sinh khí, bất mãn. An Dương Vương giao. Lý Thiên Mệnh trong lòng hơi động một chút. Hắn biết, từ giới tinh cầu đến 1.000 vạn tinh vân tế này, An Dương Vương đối với mình, thật đã hết lòng hết dạ, lấy thân phận của An Dương Vương, luôn đối nghịch với Thái Thượng Hoàng, áp lực xác thực rất lớn. Hắn nhìn An Dương Vương đang cùng Diệp Vũ Vương đàm tiếu một chút, một phần nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Tiếp đó, Diệp Ngọc Hồng phục dụng Khởi Nguyên Hồn Tuyền kia xong, quả thật rất nhanh liền thức tỉnh, nàng hẳn là hoàn toàn khôi phục, còn duỗi lưng một cái, mở mắt liền thấy bên cạnh nhiều người như vậy, nàng ngạc nhiên nói, các ngươi làm gì vậy, nhiều người cùng nhau nhìn ta ngủ vậy. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng, nhớ tới nàng chỉ là đứa bé hơn 100 tuổi. Bất kể nói thế nào, nàng không sao, Lý Thiên Mệnh cũng thở dài một hơi. Hắn cũng biết, vô luận như thế nào, mình vẫn là phải báo đáp. Lý Thiên Mệnh. An Dương Vương gọi hắn một tiếng, nói, Nịnh Nhi xuất quan, ta đưa ngươi về quân thần qua. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, chính ta về là được, há có thể để An Dương Vương đưa ta cả đời. Ngươi chắc chắn chứ? Nhắc nhở ngươi một câu, lão tổ tông Phi Tinh Bảo đã không phải là người bình thường. An Dương Vương nói. Xác định. Lý Thiên Mệnh nói. Được. An Dương Vương khẽ gật đầu, nói, ngươi trẻ tuổi, có con đường của mình, ngươi đi đi. Chờ Lý Thiên Mệnh đi rồi, Diệp Vũ Vương, Diệp Sanh, cũng nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cho nên nghi vấn lớn nhất là, hắn một tiểu hài tử, đến cùng làm sao sống được. Đổi bất kỳ ai có cảnh giới không sai biệt lắm với hắn, dưới cục diện này, một ngày đều phải chết 1 vạn lần. A Diệp Sanh mê hoặc nói. An Dương Vương híp mắt, nói, không ngoài dự liệu, hắn có thể chui vào trạng thái ẩn thân, khí tức hoàn toàn biến mất, thì như thế gian không có người này vậy. Sao có thể có loại thủ đoạn này? Diệp Sanh khó có thể tin. An Dương Vương ý vị thâm trường nói, đây cũng là một loại thiên phú tinh giới mà ngay cả ta đều khó mà chạm đến, loại thiên phú này rất khó đến từ biến dị, nói cách khác, trên người hắn, nhất định có bởi vì mà chúng ta không cách nào chạm đến, hiện tại nhân mạch đế tộc khốn cảnh rất lớn, tiểu đánh cược một phen. Chúng ta đối diện, cũng là người sắp chết thôi, nói không chừng ngày mai hắn thì nằm ngay đơ, cần sợ sao? Diệp Sanh nghe vậy, khẽ cắn môi, nói, được thôi, tiếp tục xem quân thần qua trên đường trở về. Ngân Trần nói, con đường này, tối thiểu có hơn 100 người, mà đều là siêu hỗn độn niên kỷ dài cường giả, trạng thái không đúng, đều đang chầm chầm, tìm Lý Thiên Mệnh. Ám sát giả, minh sát giả, một chút cũng nhiều. Nhàn Hoa Âm ngươi thật trâu bò. Một cái thân phận cùng An Nịnh, An Nhược Kỳ, An Như Yên chờ đế tộc con nối dõi không sai biệt lắm mà thôi, có thể gây nên sát cơ nghịch thiên như thế, Lý Thiên Mệnh cũng thật tội. Cảm giác so với chính mình chọc Hoàng Thái Tử Thái Tôn còn khủng bố hơn. An Dương Vương nói cái kia Phi Tinh Bảo lão tổ tông đã điên cuồng, thật khó làm. So sánh với Thái Thượng Hoàng, cái gì Mị Tinh Phu Nhân, Trấn Bắc Tinh Vương một chút sát cơ kia, liền ngọn lửa nhỏ cũng không bằng. May mà hắn có hư vô vũ trụ tinh tượng. Không quan tâm bao nhiêu thợ săn, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không tồn tại, bọn hắn giống như mắt bị mù, cơ bản không có cơ hội. Không bao lâu, Lý Thiên Mệnh vô thanh vô tức trở về quân thần qua đệ nhất Long Khu. nơi này hết thảy như thường lệ. An Ninh đại nhân xuất quan, không biết đột phá thập nhị giai hỗn độn trụ thần chưa? Ngay cả Diệp Thiên Đế phủ cửa đều có tránh né ngân trần cảnh giới sát cơ, cái này quân thần qua cũng chưa chắc không có, cho nên Lý Thiên Mệnh không vội vã hiện thân, mà lặng yên tiến vào An Ninh tiền tướng phủ. An Ninh đại nhân ở đâu? Chắc phải ở tu luyện phòng tối. Lý Thiên Mệnh một đường hướng bên trong, đến đình viện chỗ sâu tiền tướng phủ, phía trước truyền đến tiếng nước chảy cuồn cuộn, hắn còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên trong hồ nước trong veo, một bóng người trắng như tuyết vẫy ra mà lên, ào ào rơi vào trước mắt hắn. An. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp hô lên xưng hô, hai mắt liền bị bạch quang trên dưới lắc lư kia suýt chút nữa đánh nổ, nếu như không phải hắn nhìn nhiều quen rồi, lần này đều phải máu mũi bão táp. Nàng lại không có mảnh vải che thân. Mấu chốt là nàng căn bản không biết Lý Thiên Mệnh tồn tại, tự mình lau người, sau đó triệu hoán đến tiền tướng khải giáp, lúc này mới đem tư bản tuyệt thế thâm tàng bên trong chiến giáp, nhưng cũng tương đương bốc lửa. Đôi chân thon dài, cùng chiều cao gần 2 mét tại quan tự tại giới, chống lên tư thái đại nữ nhân này không có chút áp lực nào, phàm là thân cao không đủ, đều không đỡ nổi quả dưa này. Tiền tướng khải giáp thêm sâu, tóc cam như liệt hỏa thiêu đốt, tăng thêm có tâm sự, khuôn mặt lạnh lùng, làm nàng trông càng nóng bỏng, bá đạo, rất có cương mãnh, khí tràng rất đủ. Thái thượng hoàng, Vu Tư thần quan. An Ninh hẳn là biết chuyện Lý Thiên Mệnh bị tập kích, lãnh ý trên người nàng rất đủ, hiển nhiên phẫn nộ lại lo lắng cho Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy nàng đi tới phụ cận cửa tiền tướng phủ, tựa ở cột cửa đợi Lý Thiên Mệnh trở về. Nhìn sắc mặt nàng giận lại vội, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn là thẳng ấm áp. Trong đám người Huyền Đình vũ trụ đế quốc này, người thực sự xuất phát từ nội tâm quan tâm hắn, có lẽ chỉ có một mình An Ninh, cũng chính là cây cầu kia của nàng, An Dương Vương mới có thể đứng vững áp lực thật lớn. Lý Thiên Mệnh không muốn để nàng lo lắng quá lâu, nhưng cũng không thể hiện thân trước mặt mọi người bên ngoài phủ, hắn chỉ có thể dựa gần An Ninh, người tuy còn ở trạng thái hư vô vũ trụ, nhưng khẽ gọi một tiếng, An Ninh đại nhân, ta trở về. An Ninh giật mình, nhìn chung quanh, vô luận là ngũ quan hay trụ thần niệm cảm giác, lại đều không thấy một ai. Lý Thiên Mệnh, ngươi ở đâu? An Ninh chấn kinh hỏi, liếc nhìn chung quanh. Xuyệt, chúng ta đi vào một chút, ta lại hiện thân. Lý Thiên Mệnh nói. Nhắc đến đi vào, không khỏi nhớ tới Vu Túc. A nha. An Ninh nhìn nửa ngày, cảm giác nửa ngày, đều phát hiện chung quanh thật không có ai, nàng vừa khiếp sợ, vừa cao hứng. Cái cao hứng này, đương nhiên là vì giải sầu cho năng lực bảo mệnh của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh để nàng biết bí mật này, trên thực tế cũng bởi vì hắn đã hoàn toàn tin bất luận cái gì An Ninh, không muốn để nàng lại mù quáng vì mình lo lắng. Hai người tiến vào chỗ sâu tiền tướng phủ, Lý Thiên Mệnh lúc này mới hiển lộ thân ảnh trước mặt An Ninh đại nhân. An Ninh đại nhân. Lý Thiên Mệnh vừa hô xong, một lòng ngực ấm áp còn có nội dung rộng lớn, liền ôm hắn vào trong ngực, loại cảm giác này còn làm Lý Thiên Mệnh mộng một chút, dường như trở về trước ngực cô, tuy không mềm mại như vậy, nhưng thắng ở có trùng kích lực hơn. Nhớ tới hình ảnh cự lắc vừa rồi, trong đầu chóng mặt. Không có bị thương chứ? Đáng tiếc An Ninh chỉ ôm một hồi, liền nắm lấy bờ vai hắn, coi hắn như tiểu hài tử đè lại, nhìn từ trên xuống dưới thân thể hắn. Mời An Ninh đại nhân yên tâm, ta không sao. Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt An Ninh dời xuống bỗng nhúc nhích, sắc mặt hơi hơi siết chặt, có chút hồng nhuận, lại có chút tức giận, nói, còn dám ngẩng đầu cao như vậy, xác thực không có việc gì. Ê! Tình ngay Lý Giang. Điều này cũng làm Lý Thiên Mệnh lúng túng, không có cách, hình ảnh vừa rồi vung đi không được, một chút ôm thì có liên tưởng. An Ninh bỗng nhiên sắc mặt siết chặt, đột nhiên níu lại vạt áo Lý Thiên Mệnh, nhìn hầm hầm hỏi hắn, có phải ngươi về sớm không? Qua ngủ. An Ninh đại nhân. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. An Ninh càng nổi giận hơn, kéo hắn đến trước mắt, trợn mắt nói, ta còn chưa nói gì ngươi, ngươi đã oan uổng. Điều này chỉ rõ ngươi có xem. Lý Thiên Mệnh trì trệ. Cũng xác thực. Nàng chưa nói mình nhìn nàng tắm rửa thay quần áo, mình oan uổng cái gì. Không có cách, trùng kích lực có chút mạnh, để hắn cũng có chút mộng. Tiểu tử này. Trước kia chuyên làm loại chuyện trộm đạo này, à vừa ẩn thân vừa phá giới. Có phải trước đó đã xem không ít? Ta nói sao mỗi lần cảm giác bên người là lạ? An Ninh vừa thẹn vừa giận. Mặc kệ hắn là cái gì tiền tướng, trước việc này, khó tránh khỏi nổi giận. Thì lần này không cẩn thận, trước đó tuyệt đối không có, ta lấy nhân cách đảm bảo. Lý Thiên Mệnh cắn răng thề. An Ninh thở phì phò, trừng hắn nửa ngày, thấy bộ dáng nhỏ bé này của hắn xem ra xác thực không giống giả, lúc này mới buông cổ áo hắn ra, cảnh cáo nói, đừng có lần nữa, không thì bản quan móc mắt ngươi. Dạ, An Ninh đại nhân. Lý Thiên Mệnh gật đầu. An Ninh cũng mới bình ổn lại, chỉ là nghĩ đến mình ngẫu nhiên còn có chút tiểu xú mỹ, nếu để hắn nhìn, cũng rất xấu hổ. Nàng càng nhìn Lý Thiên Mệnh, hận không thể đánh cho hắn một trận, mắng, ngươi đừng giả bộ vô tội như thế, ta biết, tiểu tử ngươi rất hư. Cũng chỉ có An Định đại nhân có thể bao dung ta hư. Lý Thiên Mệnh nói. Im miệng. Lông còn chưa mọc mấy cọng, đứa bé một cái, ngươi lại rất lòe loẹt. An Định hung dữ nói. Nàng lại dò xét Lý Thiên Mệnh, thấy hắn xác thực không có việc gì, nàng mới vòng vo đề tài, cảm khái nói đến, năng lực bảo mệnh của ngươi quả thật có chút nghịch thiên, chẳng những có loại ẩn thân cấp bậc kia, lại còn ngăn cản được hồn giết của Liệt Mộng Minh Thú, thật không thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, giới tinh cầu không có, mà sát cơ vẫn còn, lại sẽ chỉ làm trầm trọng thêm, về sau ta phải càng cẩu hơn. Đúng vậy. An Định nhìn hắn, lòng sinh thương hại, bỗng nhiên nói, hay là ta cho ngươi giới tinh cầu của ta đi. Ta không có nguy hiểm gì. Không được. Lý Thiên Mệnh vội vàng cự tuyệt, nghiêm túc nói, chuyện này đừng làm loạn, trước kia không có nguy hiểm, nhưng giờ đối phương điên cuồng như vậy, bảo vệ không khéo có người muốn thông qua ngươi để giết ta đó, chuyện này tuyệt đối đừng nói nữa. Gặp hắn nghiêm túc như vậy, trong lòng An Định ngược lại ấm áp. Nàng chỉ có thể mắng, thật xui xẻo, ta cũng không biết sau lưng Nhan Hoa Âm có loại già mà không kính cẩu vật này, càng không nghĩ tới nàng lại không biết xấu hổ như vậy, thật mất mặt. Đúng là một nhân tài, đối mặt một lão già chỉ còn nửa bước vào quan tài kia, nàng cũng ăn đi xuống. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Xác thực, buồn nôn. An Định đồng cảm. Nàng lại nhìn Lý Thiên Mệnh, chợt phát hiện tiểu tử này cùng Thái Thượng Hoàng kia quả thực là hai thái cực, tiểu tử này non nớt đến kinh người, cứ như vừa mới sinh ra, trong mắt nàng thủy linh, như búp bê. Đương nhiên, đó là An Định thấy vậy, trong mắt Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn vĩ ngạn, anh tuấn, đẹp trai, thành thục. Kế tiếp rất khó làm nha. An Định có chút đau đầu, nàng nghĩ một hồi, nói, trong cục diện này, ngươi muốn an toàn hơn, thứ nhất là phải toàn bộ hành trình ẩn thân, ít xuất hiện, thứ hai, có lẽ ngươi có thể tranh thủ cơ hội trong tộc hội của bộ lạc ta. Tranh thủ cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi tuy nhỏ tuổi, nhưng gần đây ở đế khư rất nổi danh, là một tiêu điểm lớn, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn vào ngươi. Tộc hội của bộ lạc ngàn năm mới có một lần, nội dung chủ yếu là tổng kết sự phát triển và truyền thừa của bộ lạc trong 1000 năm qua và định ra kế hoạch và phương châm phát triển cho ngàn năm tới. Ngươi hiện tại có không ít vốn liếng, kế hoạch ngàn năm tới chắc chắn sẽ có kết luận về ngươi. An Định thận trọng nói. Ai sẽ kết luận? Lý Thiên Mệnh hỏi. Năm nay, ta trước vạn tuế đã thăng lên tiền tướng, có thể đưa tiểu bối tham gia tộc hội, tham dự thương nghị đại sự của đế tộc. Đây là lần đầu ta tham gia. Những người tham dự hội nghị khác, vô luận thực lực hay địa vị, đều cao hơn ta. Bộ lạc ta có tất cả 18 mạch, trong đó mạch của gia gia ta là chủ mạch. Đến lúc đó, cường giả các mạch sẽ tề tụ, đều có quyền bỏ phiếu và quyền lên tiếng nhất định. Số người tham dự hội nghị có thể vượt quá 1 vạn người. Đương nhiên, người đưa ra kết luận cuối cùng vẫn là gia gia ta. An Định nói. Hơn 1 vạn người. An Định có thiên phú, thực lực, địa vị như vậy mà chỉ là sàn nhà của tộc hội, rất nhiều người có chiến lực cao hơn nàng cũng không thể tham dự hội nghị, mà đã có trên 1 vạn người tham dự, có thể thấy thế lực của bộ lạc mạnh đến mức nào. Nhưng hiện tại bộ lạc này trong Huyền Đình Thập Phương Đế cũng chỉ đứng ở nhóm cuối mà thôi. Cái tộc hội này, quả thực rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm. An Định thở dài, nhìn hắn một cái, nói, tộc hội là đại kế ngàn năm của bộ lạc, có thể nói, nếu đến lúc đó nhắc đến ngươi, kết luận cuối cùng là từ bỏ ngươi, vậy cha ta cũng không cách nào hộ giá hộ tống ngươi nữa. Hiện tại ông ấy đang cạnh tranh với đại bá, không thể chống lại đại kế ngàn năm, để người ta bắt được nhược điểm. Vậy phải làm sao? Chúng ta thẩm phán sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, cha ta nói, đến lúc đó sẽ mang ngươi lên, nếu thực sự không được, chỉ có thể để ngươi phơi bày một ít. An Định vỗ vai hắn, nói, ngươi phải hiểu rõ, tuy tộc hội, 18 mạch đều có thể phát biểu, các thúc bá cô trong chủ mạch ta cũng đều có quyền bỏ phiếu, nhưng kết luận cuối cùng vẫn phải xem gia gia ta. Một khi ngươi có cơ hội vào cuộc, ngươi không cần thuyết phục ai cả, chỉ cần thuyết phục ông nội ta là được. Tất cả mọi người đều phục ông ấy. Lý Thiên Mệnh hiểu, cái tộc hội này nghe như nghị sự, nhưng thực chất là để mọi người trong các mạch đưa ra ý kiến. Đa số việc nhỏ, hoặc những việc không có tranh luận, tộc hoàng sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người, làm theo là được, nhưng một khi có việc quan trọng, còn có tranh luận, quyết định cuối cùng vẫn là do tộc hoàng. Nếu ngươi chuẩn bị tâm lý tốt rồi, chúng ta bây giờ xuất phát nhé. An Định hỏi. Ta tùy thời đều có thể. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Tâm tính của ngươi cũng không tệ lắm. An Định cảm khái. Nam tử hán đại trượng phu, có gì phải sợ? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là cái lông nam tử hán, tiểu non hoa nhi. An Định khinh bỉ cười một tiếng, sau đó lại nói, được rồi, dù sao nếu kết quả không tốt, ngươi cứ ẩn thân đi, không lăn lộn được ở Huyền Đình thì chuyển sang nơi khác. Ta không đi nơi khác. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? An Định hỏi. Bởi vì ta không muốn rời khỏi trước ngực ấm áp của An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Ăn đòn. An Định thấy hắn càng ngày càng nghịch ngợm, trong lòng cảm giác là lạ. Dù sao đi nữa, tiểu tử này vẫn thật đáng yêu, ai? Nàng biết, đối với nàng, tộc hội này cũng là một đại khảo nghiệm, áp lực của nàng cũng rất lớn, chỉ có thể kiên trì. Hai người trực tiếp xuất phát, về An Thiên Đế Phủ. Chỉ là lần này, Lý Thiên Mệnh và nàng tách ra, chỉ có thể trường kỳ không tồn tại. Tộc hội, thời điểm quyết định con đường phía trước, sẽ đến. Thái Nhất Tháp Sơn. Từ Thiên Thần Phủ. Huyền Mệnh Quang trong phủ. Tóc xám Vu Túc, sắc mặt nghiêm chỉnh cực độ u ám, nắm chặt hỗn độn truyền tinh thạch trong tay. Mà đối diện hỗn độn truyền tinh thạch là một khuôn mặt còn khó coi hơn Vu Túc, nhưng tướng mạo lại tương tự. Chính là Vu Tư Thần Quang. Vu Túc cắn răng, khó có thể tin nói, Liệt Mộng Minh Thú cũng có thể thất thủ, thật khó tin. Vu Tư Thần Quang bên kia nghiến răng nói, có lẽ do An Dương Súc Sinh kia bảo vệ tương đối tốt, nhưng cũng không phải là không thu hoạch, ít nhất giới tinh cầu không còn, lần sau sẽ dễ giết hơn. Nói xong, hắn hỏi Vu Túc, bước tiếp theo ngươi sắp xếp xong chưa? Vu Túc ánh mắt lạnh lùng, nói, hiện tại đã thông qua phương thức bí mật, treo giải thưởng hơn 3.800 siêu hỗn độn sát thủ, cơ bản đều ở đế khư, tiền thưởng là 10 triệu tinh vân tế. Khoản tiền này đủ để khiến bọn chúng nổi điên. 10 triệu. Vu Tư Thần Quang đau lòng, hắn chỉ có thể nhịn đau, nói, tuyệt đối không thể để lộ việc chúng ta treo giải thưởng. Có gì mà không thể lộ? Ai cũng biết là chúng ta làm. Vu Túc bất đắc dĩ nói. Nhưng không thể để người ta có chứng cứ. Không có chứng cứ, bọn chúng không thể làm loạn, kể cả Diệp tộc. Vu Tư Thần Quang lạnh lùng nói. Không thể làm loạn, nhưng cũng không thể đảm bảo bọn chúng sẽ không dùng cách tương tự nhắm vào chúng ta. Chúng ta lại không thể tự mình đến ám sát. Vu Túc cầu nhau nói. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Vu Tư Thần Quang nổi giận, lão súc sinh kia chỉ cho ta một tháng, ta còn vài ngày nữa mới đến được đế khư. Chơi không thành ngươi và ta đều sẽ gặp chuyện, phải liều mạng, còn quản cái gì Diệp tộc, chỉ cần đừng để người ta bắt được chứng cứ, quân thần qua cũng phải giết. Biết. Vu Túc hai mắt đỏ ngầu. Hắn làm sao không hận tiểu tử kia? Cha, Ngụy Ương dạo này hoàn toàn không để ý tới con, đến Từ Thiên Thần Phủ cũng không đến. Vu Túc khó chịu nói. Đến lúc này rồi, đừng quản mấy chuyện vặt vãnh của con. Phải giết Lý Thiên Mệnh trước, sau này có rất nhiều cơ hội để đụng vào con đàn bà đó. Vu Tư Thần Quang gào lên, ngắt truyền tinh thạch. Vu Túc nhắm mắt lại, khuôn mặt vặn vẹo. 10 triệu tinh vân tế, hơn 3.000 siêu hỗn độn ngạ lan, cuối cùng có thể hơn vạn, thậm chí mấy vạn người vây giết. Lý Thiên Mệnh, ta muốn hỏi ngươi, tiểu súc sinh kia sống thế nào? Sống thế nào, ngươi nói cho ta biết. Vừa nghĩ tới lúc ở Đại Tư Giám Phủ, tiểu tử kia cười mỉm nói hắn cũng muốn vào, Vu Túc lại bốc khói. Thú nô, đi chết đi liên quan tới thần đế yến, Tiêu Viêm ảnh kia, mới bài danh cổ bản thứ 77. Nói vậy, toàn bộ Huyền Đình đế khư, trừ thần mộ giáo ra, trong vòng ngàn năm so với Tiêu Viêm ảnh mạnh hơn, còn có 76 thiên tài các tộc. Những thiên tài này khẳng định tập trung ở Huyền Đình thập phương đế, thập đại đế tộc. Một số vương tộc, thái cổ tộc thiên tài, muốn trèo lên cổ bản vốn đã khó, muốn trèo lên hoang bản, lại càng khó hơn bội phần. Tiêu Viêm ảnh là bát giai hỗn độn trụ thần, trước đó thần mộ giáo khảo hạch, Tinh Huyền Dận cũng chỉ tứ giai, ngũ giai hỗn độn trụ thần tả hữu, điều này cho thấy tinh anh Huyền Đình thập phương đế vẫn còn lưu lại Huyền Đình. Đương nhiên, thần mộ giáo có thể tại thần đế yến khiến Huyền Đình nếm trái đắng, nhục nhã, chứng tỏ những tổ tiên tổng giáo kia đến cũng rất lợi hại. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thần đế yến chắc chắn tạo áp lực. Bất quá đó là chuyện về sau, muốn tại thần đế bữa tiệc thu hoạch được quyền nói chuyện cùng vinh dự, tối thiểu sau lưng Lý Thiên Mệnh phải có chỗ dựa mạnh hơn. Mà bây giờ, chỗ dựa này có chống đỡ được hay không, phải xem bộ lạc tộc hội này. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Lý Thiên Mệnh đã từ An Ninh Tiểu Vũ Trụ Hàm đến An Thiên Đế Phủ. An Ninh xuống Tiểu Vũ Trụ Hàm, ngoảnh mặt nhìn thoáng qua phía sau. Ngươi đừng nhìn lung tung, cứ tự nhiên một chút, nếu không sẽ bại lộ ta. Thanh âm Lý Thiên Mệnh vang lên bên tai nàng. A nha. An Ninh biết mình sai, có chút ngượng ngùng. Nàng nhanh chóng điều chỉnh, cứ coi như Lý Thiên Mệnh không tồn tại là được. Lý Thiên Mệnh bảo nàng chú ý một chút, bởi vì vừa rồi trên đường đến An Thiên Đế Phủ, Ngân Trần phát hiện, số lượng cường giả đế khư có ác ý thảo luận Lý Thiên Mệnh, bạo tăng. Chỉ là ngay tại cửa An Thiên Đế Phủ, tối thiểu đã có hơn 300 cường giả nằm vùng, bọn hắn ẩn tàng mục đích bằng các loại phương thức, nhưng Ngân Trần giám sát bọn hắn toàn bộ hành trình. kẻ nào có ác ý với Lý Thiên Mệnh, Ngân Trần rõ ràng. Cũng may, tiến vào An Thiên Đế Phủ, loại sát thủ này liền không còn. Theo một ý nghĩa nào đó, An Thiên Đế Phủ thậm chí an toàn hơn Quân Thần Qua, dù sao Quân Thần Qua là khu vực chung, còn An Thiên Đế Phủ là cấm địa tư nhân. Tộc hội tại Đế Môn. Sau khi đi vào, An Ninh cũng nhẹ nhõm hơn, tùy ý nói chuyện với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ đã nghe. Cái gọi là Đế Môn, tên đầy đủ là An Thiên Đế Môn, là nơi bộ lạc cử hành các công việc trọng đại trong tộc, túc chính mà uy nghiêm. Đế Môn ở phía trước An Thiên Đế Phủ, phía sau Đế Môn chính là đế cung của tộc Hoàng. Cho nên không lâu sau, Lý Thiên Mệnh và An Ninh đã đến trước Đế Môn. Lý Thiên Mệnh ngửa đầu nhìn, chỉ thấy Đế Môn kia, thực chất là hai đầu bàn long trụ màu vàng đen vô cùng to lớn tạo thành, tại quan tự tại giới, bàn long trụ đều đứng thẳng vào mây, có thể thấy hình dạng chân thực của nó, chắc chắn phải là kình thiên trụ lớn cao mấy ngàn ức thước. Trên đó, ngoài thần long màu vàng đen chạm nổi ra, còn có vô số càn khôn thế giới thời khắc họa, biểu tượng bộ lạc là một trong những rừng cột của huyền đình tinh giới. Sau Đế Môn, yên vân lượn lờ, đại khí bàng bạc, mơ hồ thấy vô số long ý tôn tọa, bay qua đám mây, đứng lơ lửng giữa không trung, loại tôn tọa có thể gánh chịu cự thần trên 1.000 vạn mét, trên bản chất cũng là mỏ tinh vân lớn cỡ hàng tinh nguyên điêu khắc thành. Đến trước Đế Môn, An Ninh dừng lại, nhìn về phía trước nói, ngươi cứ ở đây chờ, nếu như không thảo luận đến ngươi, ngươi không cần đến, nếu đàm luận đến ngươi, lại tình huống bất lợi, ta sẽ gọi ngươi vào. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh nói từ trong hư vô. Đừng khẩn trương. An Ninh nói. Lý Thiên Mệnh thấy vẻ mặt nàng khẩn trương, nói, ta không khẩn trương, là ngươi khẩn trương. À, An Ninh hừ nói, ta khẩn trương là vì lần đầu tham gia tộc hội, không liên quan gì đến ngươi. Ta đâu có nói, ngươi đừng vội vàng chứng minh. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi còn dám cãi lãnh đạo đúng không? An Ninh cắn môi. An Ninh đại nhân, ta không phải trẻ con sao? Làm sao dám cãi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi. Lời này khiến An Ninh suýt chút nữa tức ngất. Hay cho tiểu tử, gàn to đến thế này. Nàng định phát tác cho hắn một trận, nhưng nhớ ra đây là Đế Môn, trước mắt còn không ít cường giả các mạch vào sân, lại còn liếc mắt nhìn nàng. Nàng không thể động thủ. Tiểu tử này chắc chắn là vì điểm này, mới dám nói lung tung, thật đáng ghét, phản rồi. An Ninh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đấy, tộc hội kết thúc ta sẽ tính sổ với ngươi, không lột da ngươi không được. Không đúng, cho ngươi nổ thêm lần nữa. Lời vừa dứt, từ phía dưới đám mây nơi xa Đế Môn, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, An Ninh, vào đi. Người nói chuyện chính là An Dương Vương, bên cạnh An Dương Vương còn đứng một thanh niên mặc thánh tướng quân giáp, chính là An Thiên Cơ, đại ca của An Ninh. An Thiên Cơ vì không có thiên phú tinh giới tộc, muốn vào tộc hội khó khăn hơn An Ninh, hắn cũng vì biểu hiện thực sự tốt, mới có thể xuất hiện ở đây. Phụ thân, đại ca. An Ninh vội vàng đến, trước mặt phụ thân và huynh trưởng, nàng mới giống như một tiểu cô nương, cúi đầu điệu thấp. Người đâu? An Dương Vương hỏi. Đã thu xếp ổn thỏa, an toàn. An Ninh nói. Nghe vậy, An Thiên Cơ nhếch miệng, lộ vẻ ý vị sâu xa, thản nhiên nói, nghe nói có người treo thưởng 1.000 vạn cái đầu tiểu hài tử kia, giá trị tăng vọt gấp trăm lần, ta cũng động lòng. An Dương Vương liếc nhìn hắn, An Thiên Cơ mới im miệng, nhún vai, nói, đương nhiên, đây là vị hôn phu của nhị muội, là thân nhân, ta không thể vì tiền mà hại người thân. Im miệng đi ngươi, trong mồm chó không nhả ra ngà voi. An Ninh nói. Vào sân. An Dương Vương không nói thêm gì, quay người vào Đế Môn. Bên trong Đế Môn, rất nhiều chỗ ngồi phân theo 18 mạch, trong đó chỗ ngồi của chủ mạch do tộc Hoàng An Đỉnh Thiên trấn giữ, chiếm một nửa tổng số ghế, khoảng chừng hơn 5.000 cường giả tham dự hội nghị. An Dương là con thứ 9 của tộc Hoàng, huynh đệ tỷ muội của hắn, cùng huynh đệ tỷ muội của tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, đều thuộc về chủ mạch. Vừa vào trường hợp này, An Ninh dù ở Kiêu Long Quân là Phượng Hoàng, ở đây cũng chỉ là gà con, tất cả đều là cường giả bộ lạc tinh vân lực lượng tăng mạnh. Cơ bản là trung niên nhân và lão giả, chẳng có mấy ai dưới 1 vạn tuổi, bước chân cũng đã 10 vạn tuổi. Nhiều người thật, bộ lạc chúng ta thật mạnh. An Ninh cảm khái nói. So với huyền đình thập phương đế, bình thường. An Dương Vương nói. Dù sao đều mạnh hơn ta. An Ninh nói. Ngươi còn nhỏ, trẻ con. An Dương Vương cảm khái. An Ninh nghe vậy, trợn mắt, vì sao cha nàng cứ thích nói Lý Thiên Mệnh là trẻ con. Cũng bởi vì cha nàng cũng nhìn nàng như vậy. Theo phụ thân và huynh trưởng, An Ninh đi về phía chỗ ngồi của bọn họ An Ninh Phủ, chỗ đó rất gần tôn vị tộc Hoàng cao nhất, nhưng trong tự tự tộc Hoàng lại thuộc loại địa phương biên giới. Dù sao An Dương Vương là con thứ 9. An Dương. Còn chưa đến chỗ ngồi, sau lưng có một tiếng trầm trọng như sấm truyền đến. An Dương Vương quay đầu, chỉ thấy hai nhóm người xuất hiện sau lưng, số lượng không ít, xem ra Nhân Đinh Hưng Vượng đứng đầu trong số đó là hai người trung niên, hình thể của bọn hắn tương đương An Dương Vương, nhưng đường nét khuôn mặt không được tinh xảo như vậy, người vừa lên tiếng lại càng có bộ râu ria thô ráp, điện lưu cuộn trào trên chòm râu, còn vị thanh bào trung niên nhân kia thì có khuôn mặt gầy gò, trông có phần giống ngựa. Ngũ ca, thất ca. An Dương Vương sắc mặt bình tĩnh cất tiếng. Có thể thấy, vị trung niên râu ria kia chính là tộc hoàng tử thứ 5, An Kình, còn vị thanh bào trung niên là tộc hoàng tử thứ 7, An Tác. An Kình chính là phụ thân của An Như Yên, người được nhắc đến trong tiệc sinh nhật Diệp Ngọc Khanh. Còn An Tác chính là phụ thân của An Nhược Kỳ, kẻ bị Lý Thiên Mệnh đánh bại khi đến quân Thánh Đài. An Như Yên và An Nhược Kỳ còn nhỏ tuổi, tự nhiên không thể tham gia tộc hội lần này. Ngũ thúc, thất thúc. An Nịnh và An Thiên Cơ, trước mặt hai đại cường giả bộ lạc, lễ nghi coi như không sơ sót. Bất quá, dù An Nịnh xưng hô, sắc mặt nàng lại có phần lãnh đạm, hiển nhiên nàng không ưa gì người của hai nhà này. Tiểu bối hai bên đều chào hỏi lẫn nhau. Đây là lần đầu An Nịnh tham gia tộc hội. Bỗng nhiên, bên cạnh tộc hoàng tử thứ 5, An Kình, một thanh niên mặc quân giáp màu tím, lông mày như điện, rõ ràng là người của vũ trụ hạm quân, nhìn sang. Phải thì sao, An Thiên Kỳ? An Nịnh hỏi lại. An Thiên Kỳ nhún vai, đáp, cũng không có gì, chỉ là đừng khẩn trương, tham gia vài lần sẽ quen thôi. Lúc này, An Dương Vương nhìn An Thiên Kỳ một hồi, đột nhiên hỏi, Ngũ ca, Thiên Kỳ đột phá rồi sao? Trật tự sinh thiên mệnh. An Kình mỉm cười, gật đầu, đứa nhỏ này chịu không ít khổ, cũng coi như công phu không phụ lòng người, đột phá hỗn độn trước tộc hội, cũng xem như không khiến gia gia nó thất vọng. Những người khác cười, tán thưởng nhìn An Thiên Kỳ, hiển nhiên đã chúc mừng qua. Còn An Thiên Kỳ nhìn về phía An Nịnh, nói, An Nịnh, ngươi cũng đã gần ngàn tuổi rồi, nên nắm chặt thời gian, hy vọng tộc hội lần sau, ngươi cũng có thể mang đến tin vui cho gia gia. An Nịnh nghe xong, nhướng mày cười nói, ngươi cũng biết mình đã gần ngàn tuổi, còn không biết xấu hổ khoe khoang ở đây. Nói xong, khí tức trên người nàng khẽ biến đổi, dù ở quan tự tại giới, cũng có thể cảm nhận rõ sự khác lạ của nàng. An Kình, An Tác, An Thiên Kỳ, sắc mặt đều hơi siết chặt. Trong đó An Thiên Kỳ, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đạt đến bước này, đương nhiên hiểu rõ sự biến đổi khí tức của An Nịnh có ý nghĩa gì. Nơi này là quan tự tại giới, nếu ở thế giới thực, hẳn là có thể thấy rõ sự biến hóa của An Nịnh. Ngươi làm thế nào? An Thiên Kỳ tự biết để đạt được bước này, dám đột phá trước tộc hội, hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết trong ngàn năm qua, cha hắn đã tốn bao nhiêu tiền bạc. Ngươi muốn biết ư, cắn thuốc đấy. An Nịnh trợn mắt đáp. Chẳng lẽ nàng sẽ nói cho hắn biết, nàng là do gặp được một người thú vị, bị cảm nhiễm, lý niệm và khí phách tăng lên, ngay cả kinh nguyệt cũng trở nên thông thuận hơn sao? Lần đột phá này, quả thực mang đến cho nàng niềm vui lớn, nàng luôn cảm thấy có liên quan đến tiểu tử Lý Thiên Mệnh kia, ở bên cạnh hắn, có một loại cảm giác vui vẻ phồn vinh, cảm giác dễ thụ thai. Đừng nói vậy, thúc thúc bá bá cô của ngươi đều biết, cha ngươi An Ninh phủ nghèo nhất, vất vả nhất, lấy đâu ra thuốc cho ngươi mà gặm. An Dương Vương thản nhiên nói. Lời này của hắn có ý châm chọc, An Kình và An Táp nghe vậy đương nhiên không vui. Bất quá, An Thiên Kỳ, người mà An Kình vẫn tự hào, giờ phút này lại bị An Nịnh hạ bệ, bọn hắn thật sự không thể nói được gì. Rõ ràng hơn ngàn tuổi, lại cùng tiểu muội cùng đẳng cấp. An Kình vốn định báo tin vui về việc An Thiên Kỳ đột phá cho tộc hoàng phụ thân tại tộc hội, giờ thì hết đường nói. Ngũ ca, thất ca, vào chỗ đi. Cha sắp đến. An Dương Vương thấy đủ thì thôi, cũng coi như giữ thể diện. Bất quá, thể diện của hắn không có nghĩa là thể diện của huynh trưởng hắn, hai vị lão ngũ và lão thất kia, sắc mặt khó coi bước vào vị trí, thêm vào việc con nối dõi nhỏ tuổi của bọn hắn là An Như Yên và An Nhược Kỳ đều nếm trái đắng từ Lý Thiên Mệnh, trong lòng tự nhiên càng khó chịu. Cái mặt thối của bọn hắn so với An Dương Vương mây trôi nước chảy, quả thật có thể thấy được sự khác biệt trong bố cục của huynh đệ bọn họ. Bọn hắn là tộc hoàng tử tự của chủ mạch, đều đã vào chỗ, nhìn khắp xung quanh, toàn bộ đế môn mây yên lượn lờ, trên hơn vạn tôn tọa đã ngồi đầy người. Những cường giả trưởng bối đến từ các mạch bộ lạc cơ bản đều nghiêm túc, im lặng, khiến cho bầu không khí tộc hội thực sự nghiêm túc đến đáng sợ. Bầu không khí như vậy cũng khiến An Nịnh có dự cảm bất an, bởi vì nàng phát hiện có rất nhiều người liếc nhìn nàng một cách kín đáo, sắc mặt không mấy thiện ý, và lúc này, tin tức nàng trật tự sinh thiên mệnh đã lan truyền. Đây vốn là một tin tốt đáng tán dương, nhưng lại nhận về những ánh mắt không thiện ý, nguyên nhân chỉ có một, đó là Lý Thiên Mệnh. Đến rồi. Bỗng nhiên có người nhắc nhở. Tất cả mọi người hướng ba tôn tọa trên cùng nhìn qua. Chỉ thấy ba tôn tọa kia, ở giữa là cao nhất và lớn nhất, có hai màu kim và đen, bên trái là màu đen, bên phải là màu vàng kim. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy trong những tiếng oanh minh liên tiếp, ba vị cường giả xuất hiện trên ba đại tôn tọa. Người đáng chú ý nhất đương nhiên là vị lão giả tóc trắng ở giữa. Hắn khoác long bào màu vàng đen, khí độ rất giống Lý Thiên Mệnh, ánh mắt cũng là màu vàng đen, thần uy dồi dào cuồn cuộn, khí tràng kinh thiên, dù có quan tự tại che lấp, cũng không che giấu được khí phách đế hoàng nhân tộc tuyệt thế vô song của hắn. Chính là tộc Hoàng Bộ Lạc, An Đỉnh Thiên. Thực ra, An Định ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm giác thưởng thức Lý Thiên Mệnh, cũng bởi vì đôi mắt của hắn, tương tự như gia gia tộc Hoàng của nàng. Bên tả hữu An Đỉnh Thiên, còn có hai vị cường giả, một nam một nữ, tuổi tác của họ có vẻ nhỏ hơn An Đỉnh Thiên một chút, nhưng ít nhất cũng phải 70 vạn tuổi, trong đó vị lão giả bên phải hơi gầy gò, ánh mắt như hùng ưng, toàn thân kiếm mang sắc bén, còn vị nữ tử bên trái thì có thuộc trú nhan, trông trẻ hơn một chút, vẫn còn phong vận, người đẹp hết thời. Nhưng là so với tộc Hoàng mà nói, so với những nữ tử khác trong tộc hội, nàng hiển nhiên vẫn có dấu vết của tuế nguyệt. Bất quá, vẫn rất đoan trang, đại khí. Tam Thúc và Lục Cô cũng đến. An Dương Vương lẩm bẩm, mắt lộ vẻ tôn kính. Tam Thúc, Lục Cô của hắn, chính là đệ đệ muội muội của tộc Hoàng, cũng là Tam Thúc gia, Lục Cô bà của An Định, những nhân vật của đời trước nữa. Loại nhân vật này, chẳng những là đỉnh phong chiến lực của bộ lạc, kỳ thực còn là đỉnh phong về thân phận, danh vọng, được người tôn kính. Ba vị lão nhân vật đăng tràng, ba vị này hiện tại ở Huyền Đình, cũng giữ những vị trí quan trọng hàng đầu, dưới sự trấn áp khí tràng của họ, bầu không khí toàn bộ đế môn, lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Và vị tộc Hoàng đế uy cuồn cuộn, sau khi vào chỗ, câu nói đầu tiên lại là, lại có hai tôn bối thăng thiên mệnh, An Thiên Kỳ, An Định, ra khỏi hàng. Một câu ra khỏi hàng, chấn động toàn bộ đế môn. Thanh âm hùng hậu bá khí như vậy, thêm vào ba chữ ra khỏi hàng, cho thấy phong cách quân lữ xuất thân của tộc Hoàng, và loại quyền uy bá khí trong thanh âm của hắn cũng làm rung chuyển toàn trường, đủ để khiến lòng mỗi người trao ngược lên ngay khi tộc hội vừa bắt đầu phanh phanh. An Định nghe vậy, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn xạ, hoàn toàn ở trong trạng thái mộng mị. Thân thể nàng dường như không chịu sự khống chế của chính mình, trực tiếp đứng lên, thân thể thẳng tắp bước ra khỏi hàng, giống như phát điên, lớn tiếng nói, An Định đến. Ở một bên, An Thiên Kỳ cũng có chút khẩn trương, sắc mặt hơi tái, hắn phản ứng chậm một chút, có lẽ cũng vì bị An Định vượt mặt, tâm tư có chút không đủ, khí thế có chút do dự. Chỉ có tộc Hoàng đích hệ tự tôn mới có cái mệnh lên trời, mới có thể tại tộc hội như vậy công khai biểu diễn, người khác chỉ có thể hâm mộ. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều tụ tập vào hai người bọn họ. Đương nhiên, 99% đều nhìn An Định, nàng nhận hết phong quang. Điều này khiến An Thiên Kỳ vô cùng khó chịu, vốn dĩ vinh quang này thuộc về hắn, mà bây giờ, hắn rõ ràng đang ở nơi tiêu điểm của bộ lạc, lại như một kẻ trong suốt. Ừm. Tộc Hoàng phát ra một âm thanh đơn giản, lại nhấc lên phong bạo tại tộc hội. Chỉ thấy đôi mắt màu kim đen của lão nhân, mỗi người rơi vào An Định và An Thiên Kỳ, ngược lại tự hồ đối xử công bằng. Sau đó, lão nhân nói, An Thiên Kỳ, thưởng 50 vạn tinh vân tế. An Thiên Kỳ nghe vậy, vô cùng kích động, vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói, tôn nhi cảm tạ tộc Hoàng gia gia long ân. Lên trời mệnh, trước mặt mọi người được thưởng 50 vạn tinh vân tế, đây là quy củ cũ, chỉ có người nổi bật mới được thêm vào ban thưởng. Sao lại không có ban thưởng cho ta? 50 vạn tinh vân tế không có tên An Định, tất cả mọi người đều chấn động, trong lòng nảy sinh nhiều ý nghĩ. Quả nhiên, tộc Hoàng giờ phút này chỉ nhìn An Định, ánh mắt vẫn nghiêm túc. Sau đó, lão nhân mở kim khẩu, tiếng như thiên long rống, An Định, ban thưởng tinh hồn chiếu, 10 phần. Lời vừa nói ra, trực tiếp nhấc lên lôi vân phong bạo trong lòng hơn vạn cường giả của tộc hội, tất cả mọi người cơ hồ đều rung động, cực kỳ hâm mộ, lại vô cùng khó chịu nhìn An Định, trong đầu vang ong ong. Ta dựa vào. Ngay cả An Thiên Cơ, đại ca của An Định, lúc này cũng giật mình, ngơ ngác nhìn An Đỉnh Thiên, lặng lẽ nói, ta nghe nhầm sao? Tinh hồn chiếu. Còn 10 phần. Đừng nói là hắn, ngay cả bản thân An Định cũng hoàn toàn tê dại, cả người như thời gian ngừng trôi, sững sờ tại chỗ, nàng vốn cho rằng hôm nay là giày vò, nào ngờ bắt đầu đã cho mình đầy trời phú quý. Nàng hoàn toàn cho rằng mình nghe lầm, nhất thời không dám động đậy. Tinh hồn chiếu. Đối với tinh giới tộc mà nói, loại thiên địa sinh đặc thù chi vật này tác dụng tương tự liệp hồn chiếu của tử huyết tộc. Bất quá tinh giới tộc không cần ổn định tâm thần, tinh hồn chiếu có tác dụng tăng lên cực hạn tinh giới, có thể mở rộng một người bản mệnh tinh giới trên diện rộng, đồng thời còn có thể cường hóa ngộ tính. Nói tóm lại, tinh hồn chiếu có thể tăng lên toàn diện thiên phú của tinh giới tộc, có tiền cũng không mua được, khan hiếm, 500 vạn tinh vân tế cũng không mua được một phần. Mà tộc Hoàng ban thưởng An Định 10 phần. An Dương Vương cũng kinh hãi. Trong ấn tượng của hắn, cha hắn ngồi ở vị trí này mấy chục vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ ban thưởng 5 phần tinh hồn chiếu, người lĩnh thưởng là đại ca của hắn, An Loan. An Dương thuộc loại có tài nhưng thành đạt muộn, lúc tuổi còn trẻ không bằng An Định bây giờ, lúc ấy đạt được khen thưởng 50 vạn tinh vân tế, hắn cũng ít được ưu ái. nói thẳng, Hoang Cổ Minh Hoang Bản, tốt nhiều đều là mệnh tìm đường sống, An Định đều không lên Hoang Bản, theo lý thuyết không có tư cách nhận ban thưởng này, nàng thuộc loại trung thượng, tuyệt không phải hàng đầu. An Định, tạ ơn. An Dương Vương biết mình không thể nghe lầm, vội nhắc nhở. Lời nhắc nhở của phụ thân khiến An Định kịp phản ứng, kinh hỉ tới quá đột ngột, nàng vui mừng quá mà quỳ xuống, vội vàng khấu tạ, trực tiếp dập đầu 10 cái. Vừa dập đầu xong, ngẩng đầu lên, liền thấy trước mắt lơ lửng 10 cái hộp ngọc như long hình ngọc tỷ, mỗi hộp đều thần diệu vô song. Đều là tinh hồn chiếu. Thu thưởng, lui ra. Tộc Hoàng lại lần nữa lên tiếng. An Định không kịp nghĩ gì, vội vàng làm theo, nàng thu hết tinh hồn chiếu, liền bò mang lăn xuống tràn, đầu óc vẫn còn trống rỗng. Cha, cha, tình huống thế nào? An Định run giọng nói. Không biết, con cứ bình tĩnh, xem đã. An Dương Vương nói. Lúc này trong lòng hắn cũng long trời lỡ đất. Bởi vì hắn là con thứ 9, lại có tài nhưng thành đạt muộn, trước kia không được chú ý, cho nên trong ấn tượng của hắn, từ nhỏ đến lớn, chưa từng nhận được bất kỳ ưu ái nào từ phụ thân, vì khổ cực, dơ bẩn đều do hắn làm, còn tài nguyên phong phú thì luôn dành cho các huynh trưởng. Tại An Thiên Đế Phủ, hắn luôn là người bên lề, dù nỗ lực thế nào, phụ thân cũng không liếc nhìn hắn một cái, ngược lại đối với người thừa kế, đại ca của hắn An Loan lại vô cùng tha thứ. Hôm nay là tình huống gì? Là vì Lý Thiên Mệnh. Cha ta đang phóng thích tín hiệu, để những kẻ muốn bàn luận về hắn trên tộc hội hôm nay im miệng. An Dương Vương chỉ có thể nghĩ như vậy. Tộc hội không nói gì, thái độ mập mờ cũng phù hợp mong muốn của An Dương Vương, tình huống này là tin tốt, chứng minh phụ thân tán thành ánh mắt của hắn. Nhưng, cầm 10 phần tinh hồn chiếu, cho An Định trong tình huống không thể phục chúng, có phải quá khoa trương? An Dương Vương hít sâu một hơi, nhìn quanh, thầm nghĩ, điều này dẫn đến ta trực tiếp đứng ở vị trí đối lập với huynh đệ tỷ muội, khiến bọn họ bài xích ta, nếu Lý Thiên Mệnh xảy ra chuyện, ta sợ sẽ bị từ bỏ. Hắn suy nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt dụng ý của phụ thân, quả quyết, cũng tàn nhẫn. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, chỉ là hắn đứng ở vị trí có thể trái có thể phải, còn ta thì trói chặt với tiểu tử kia, người khác ở phía bên kia, tất cả đều nhìn vào tạo hóa của Lý Thiên Mệnh. Quan trọng nhất là, Nịnh Nhi thực sự có lợi. Nhìn thấy con gái vẫn còn đang hạnh phúc trong mộng, An Dương Vương cảm thấy, cũng đáng. Bao nhiêu người không thăng bằng. Bản thân hắn trước kia cũng chưa từng thăng bằng. Nên để bọn họ cũng không thăng bằng một chút. Cho nên, hắn suy nghĩ thẳng thắn. Còn tộc Hoàng An Đỉnh Thiên, quyền uy của lão nhân ở chỗ, lão nhân không cần giải thích cho bất kỳ quyết định nào của mình. Chỉ thấy lão nhân ném ra một viên lôi, khiến người ta đinh tai nhức óc, lão nhân tựa vào tôn tọa, khẽ nheo mắt, nói, các mạch báo cáo thành quả ngàn năm, An Loan, con chủ trì. Nói xong, lão nhân dường như định dự thính, không lên tiếng nữa. Vâng, phụ thân. Ở chính giữa, dưới An Đỉnh Thiên, một trung niên nhân mặc hắc kim bào đứng lên, dung mạo giống An Đỉnh Thiên, như một phiên bản trẻ tuổi của An Đỉnh Thiên, cũng bá khí, uy nghiêm, nghiêm túc. So sánh, An Dương Vương có vẻ văn khí hơn. Trung niên nhân mặc hắc kim long bào này là thiếu tộc hoàng của bộ lạc, trưởng tử của An Đỉnh Thiên, An Loan. Đối với việc An Định đạt được 10 phần tinh hồn chiếu, hắn dường như không hề dao động, chỉ thấy hắn cầm trên tay không ít đơn sách, đôi mắt tĩnh mịch liếc nhìn toàn trường, nói, bắt đầu từ An Lộc Mạch. Thanh âm này, khí tràng, thực sự nhanh bắt kịp thần uy của tộc hoàng. Bắt đầu từ câu nói này, tộc hội ngàn năm của bộ lạc chính thức tiến hành, các mạch báo cáo hóa trang lên sân khấu. Mà An Định cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng ôm trong ngực 10 phần tinh hồn chiếu khiến người ta hâm mộ đến đỏ mắt, nhìn tộc hội đang nghiêm túc tiến hành, thầm nghĩ, cứ như vậy nhanh chóng kết thúc đi. Hy vọng không ai nhắc lại Lý Thiên Mệnh tiếp sau tiến trình tộc hội, đối với An Định mà nói, tính ra thật buồn tẻ vô vị. Cái gọi là báo cáo, đơn giản chỉ là tranh công, tranh thủ tài nguyên cho ngàn năm kế tiếp, vì thế các mạch của bọn hắn, thậm chí các phòng các nhà bên trong mỗi mạch, đều tranh đến mặt đỏ tía tai. Chủ mạch bên này, đám thân tử tộc hoàng, vốn không cần tranh giành, thật mất thể diện, hơn nữa hết thảy cạnh tranh giữa bọn hắn, đều không nên bày ra ngoài sáng, nếu không sẽ làm tộc hoàng mất mặt. Giữa chủ mạch, các tử nữ tộc hoàng, trăm năm đều có hội nghị riêng, nơi tư mật đó, mới là lúc bọn hắn tranh phong đối lập. Bởi vậy, An Định nhìn các mạch hệ bộ lạc khác tranh đấu, trong lòng rất nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn càng tranh hung ác, tự hồ càng quên đi tinh hồn chiếu của nàng, cùng Lý Thiên Mệnh. Hiện tại là tính toán sổ sách ngàn năm qua, Thiên Mệnh còn nhỏ, chờ qua chút thời gian, chế định đại kế ngàn năm tương lai, khéo không chừng có người sẽ nhắc tới. An Định càng nhìn tinh hồn chiếu trong tay, thì càng lo lắng đề phòng, luôn cảm giác tộc Hoàng Gia Gia làm vậy, có dụng ý mà chính hắn không nghĩ tới. Ngũ thúc, thất thúc cùng người nhà của bọn hắn, tử nữ, khẳng định vô cùng bất bình, sau đó giận chó đánh mèo ta. Đương nhiên, người bất mãn nhất có lẽ là cha đại ca An Loan. An Định lặng lẽ liếc nhìn An Loan đang ngồi ngay ngắn phía trên, nghiêm túc lắng nghe các tộc hệ báo cáo, bên cạnh còn có chuyên gia ghi chép. Phái đoàn này, quả thực không sai vào đâu được, chính là để xác nhận người kế vị tộc hoàng đời sau. Thiếu tộc hoàng giống như thái tử đế tộc, trên cơ bản sẽ kế vị, không có gì khó tin. Hắn đã thâm căn cố đế nhiều năm như vậy, mọi người đều phục hắn, cha ta sao có thể rung chuyển địa vị của hắn. Có lẽ chính hắn cũng không có ý này, chẳng lẽ vì bản lãnh lớn, các huynh trưởng nhất định phải nhầm vào. Chẳng lẽ có bản sự cũng là sai lầm. An Định rất im lặng. Nàng từ khi sinh ra đến nay, đã rất rõ ràng cảm giác được, mình cũng bị các huynh đệ tỷ muội khác khắp nơi nhầm vào, vô luận làm thế nào để bọn hắn vui lòng, đều gặp phải mặt lạnh. Điều này cho thấy, cha mẹ của những huynh đệ tỷ muội này, khẳng định đã dặn dò qua bọn hắn. Tốt đẹp một cái nhà, tộc hệ, đoàn kết không tốt sao? Thật phiền phức. An Định chỉ có thể tiếp tục giày vò, nhìn tộc hội ồn ào như chợ bán thức ăn này, một ngày dài bằng một năm. Chớp mắt, năm ngày trôi qua, tổng kết ngàn năm qua cuối cùng cũng kết thúc, các tộc hệ thưởng phạt đều do thiếu tộc Hoàng An Loan phân phối, chấp hành. Quá trình này, đương nhiên có người hoan hỷ có người sầu, nhưng không ai hoài nghi quyền uy của chủ mạch và thiếu tộc Hoàng. Tiếp đó là chế định đại kế ngàn năm tương lai, triển vọng tương lai, vẽ ra sự thi cấp lam đồ cho bước đi tiếp theo của bộ lạc. Vừa đến phân đoạn này, ngoài trừ chủ mạch ra, các tộc hệ khác, một chút thì hành quân lặng lẽ, bọn hắn chỉ đến hồi báo, đến khi quyết định biện pháp tương lai, bọn họ đều là dự thính giả, chủ mạch mới là nhân vật chính, mới là cờ xí. Thiếu tộc Hoàng An Loan thấy không ai bắt đầu, liền liếc nhìn phía trái, nói, lão ngũ, người nói trước đi. Vâng, đại ca. An Kình gật đầu. Tình cảnh này, có thể thấy được, trong số các tử tự tộc Hoàng này, ai có quan hệ tốt với ai. An Kình tại bộ lạc, cũng là một phương đại nhân vật, chức vụ của hắn tại Huyền Đình, cũng là thiên soái, thậm chí tư lịch còn hơn cả An Dương Vương. Hắn đại diện chủ mạch bắt đầu, ý kiến tương lai đưa ra, tự nhiên phải có khí phách, bố cục, giọng điệu. Hiển nhiên hắn đã sớm chuẩn bị, lưu loát nói nửa canh giờ, từ khai thác các nơi tinh vân mỏ quặng, đến truyền thừa đệ tử, thậm chí còn nói đến quan hệ thông gia gia tộc tộc hệ, nói đến địa vị con nối dõi không phải tinh giới. Vân vân. Đối với tương lai, ta sở thiết tưởng và hy vọng, chỉ có vậy, mời các vị phụ chính. An Kình nói xong, lại bái phụ thân tộc Hoàng, lúc này mới về chỗ. Hắn không hề nhắc đến sự tình Lý Thiên Mệnh, bởi vậy tổng thể coi như thể diện, kỳ ngôn có vài chỗ cấp tiến, cũng không ai đứng ra phản đối. Tộc hội mà, ý kiến gì cũng có thể đưa ra. Chỉ cần không sợ bị người xem là ngốc nghếch là được. Tiếp đó, các bên thoải mái phát biểu. Cha, người không nói vài lời sao? Bọn hắn còn muốn cải cách việc trưởng khống mỏ quặng của nhà chúng ta. An Định nhắc nhở. Không có gì để nói. An Dương Vương nói. Người thật bình tĩnh. An Định biểu môi, nàng lại nhìn xung quanh, nhìn không được nói, tự hồ người cũng không có quyền phát ngôn nào, bởi vì vì tốt cho người, giống như không có bằng hữu vậy. An Dương Vương nở nụ cười, nói, ngươi không hiểu, vô luận là một người, hay một quốc gia, khi ngươi lên tới vị trí thứ hai, toàn thế giới tất nhiên đều là địch nhân của ngươi, ngươi biết tại sao không? Bởi vì lão nhị sẽ tạo thành uy hiếp cho lão đại là người chế định trật tự, mọi người không phải chán ghét lão nhị, mà là sợ lão đại. An Định giật mình nói, cho nên a, khi lão nhị này trở thành lão đại vào một ngày nào đó, ngươi sẽ chợt phát hiện, toàn thế giới lại đều là bằng hữu của ngươi. An Dương Vương nhẹ nói. Tuy là nói vậy, nhưng người cũng một mực không muốn làm lão đại a. Người đừng chối, ta vẫn là hiểu người, người không muốn phá hỏng huynh đệ quan hệ, càng không nguyện ý để gia gia thất vọng. An Định chắc chắn nói. An Dương Vương lắc đầu, thở dài ra một hơi, nói, trước kia ta nghĩ giống như ngươi, nhưng về sau ta phát hiện, khi một người, một quốc gia bị đóng khung tại vị trí này, trước mắt chỉ còn lại hai con đường, hoặc là lại ngã xuống vực sâu, để người đi theo mình tiếp tục chịu khổ gặp nạn làm hạ nhân, hoặc là chỉ có thể trùng kích cao điểm sau cùng. Không có lựa chọn khác. À, ta đại khái hiểu, những người vây quanh lão đại, vốn đều là người đã được lợi, lão đại vì củng cố địa vị, cũng sẽ cho bọn hắn ngon ngọt, mà Tân Vương nếu xuất hiện, chẳng những có tranh chấp, còn phải lần nữa tẩy bài, bọn hắn cũng không nguyện ý. An Định cái hiểu cái không. Nàng lại nhìn An Dương Vương, chợt phát hiện không biết từ lúc nào, phụ thân dường như trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Đây là trầm mặc ít nói, hay là giấu tài? Ta mang về cho hắn một biến số như vậy, khiến hắn càng trở thành mục tiêu công kích, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trong lòng An Định, quả thật có chút lo âu. Nàng có dự cảm, tộc hội này có lẽ vẫn luẩn quẩn không ra Lý Thiên Mệnh, bởi vì nàng đã cảm nhận được sự bất mãn trong lòng những người kia. Gia gia làm vậy, có khả năng không phải vì ngăn chặn miệng của bọn hắn, chỉ là vì để mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Dù sao, chính hắn không cần lựa chọn. An Ninh nghĩ tới đây, càng thêm buồn. Nàng cảm giác bộ lạc này tự như một bức tường, những trưởng bối kia, các huynh trưởng ở bên trong tường, bọn hắn ở ngoài tường, người bên trong tường không muốn để cho bọn hắn bò vào, nhưng hoàn cảnh bên ngoài quá ác liệt, quá khó tiếp thu, bọn hắn lại không thể không đi vào. Thời gian trôi qua, theo đại nghiệp ngàn năm được chế định, ngày càng nhiều người cho rằng, trong đại nghiệp này, tồn tại một sơ hở trí mạng, sơ hở này sẽ dẫn đến huyền đình thập phương để xuất hiện xung đột kịch liệt, mất đi tương lai của bộ lạc. Tóm lại, phàm là loại bản kế hoạch này, luôn có xu hướng bảo thủ, mà những chuyện lớn nhất gần đây, một số người, đại diện lại là cấp tiến, mạo hiểm, nguy hiểm, hoang đường. Nó giống như một cây gai, mắc kẹt trong lòng rất nhiều người. Rất nhiều người có thể sống những ngày tốt đẹp, quả thực không nguyện ý mạo hiểm, chỉ có những ai muốn thay đổi hiện trạng mới có thể bí quá hóa liều, được ăn cả ngã về không. Lại mấy ngày trôi qua. Cái gọi là ngàn năm bản kế hoạch, xem ra càng thêm hoàn chỉnh, mới tăng thêm rất nhiều điều lệ mà đại đa số người đều có thể tiếp nhận, thế nhưng, sắc mặt một số người lại càng thêm lạnh lùng. Cái cây gai kia, đâm vào trung tâm bản kế hoạch. Mọi người tạm thời không nhìn thấy nó hóa thành hạo nhật, chiếu rọi hy vọng cho bản kế hoạch, chỉ có thể thấy nó sẽ hủy đi tấm bản kế hoạch này. Rốt cục. Tại thời điểm tộc hội ngàn năm chuẩn bị kết thúc, có một thanh niên đứng lên. Từ thanh niên này mở miệng, người bày mưu đặt kế chân chính thì ở hậu trường, đây là phương thức đưa ra ý kiến kinh điển. Thanh niên có thể phạm sai lầm, người có địa vị thì không được. Thanh niên này chính là An Kình chi tử An Thiên Kỳ. Chính là vị mới cầm 50 vạn tinh vân tế kia. Hắn đứng dậy, đầu tiên hướng tộc Hoàng dập đầu, lại hướng hai bên tả hữu Tam Thúc gia, Lục cô bà cùng An Loan các thúc thúc bá bá cúi đầu. Mọi người liệu đến cái gì, toàn bộ đế môn phút chốc lâm vào tĩnh mịch. An Thiên Kỳ liền hít sâu một hơi, đứng vững áp lực cực lớn, nói, tại thời khắc nghị hội sắp kết thúc, tiểu nhi An Thiên Kỳ trong lòng có một lời, việc quan hệ đến danh tiếng bộ lạc, tương lai, không thể không nói, còn mong các vị trưởng bối thứ lỗi. An Loan nhìn hắn một cái, thấy tộc Hoàng không có phản ứng, liền nói, tộc hội vốn dĩ là để nói thoải mái, người có đề nghị, cứ tự đưa ra. Vâng. Ánh mắt An Thiên Kỳ quét về phía An Ninh. Chỉ nhắm vào An Ninh, mà không nhìn An Dương Vương. Hắn nói, gần đây có một tiểu tử, tại Phi Tinh Bảo, để khư náo ra không ít mưa gió, lai lịch kẻ này không rõ, nội tình không rõ, gây thù hằn khắp nơi, hắn tại Phi Tinh Bảo đắc tội một vị đế tộc quỷ thần đại nhân vật, dẫn phát hắn giận tím mặt, đến bây giờ càng có treo giải thưởng trên dưới ngàn vạn tinh vân tế, toàn quốc truy sát, đầy người tai họa, treo chọc thị phi, kẻ này là ai, tin tưởng chư vị đang ngồi đều đã nghe nói. Nói đến đây, hắn nhìn về phía An Ninh, nói, An Ninh, tiểu bạn trai này của ngươi, không những thân cuốn đại họa, lại còn cùng thiên tài thần mộ giáo có gian tình, người có thể thừa nhận. An Ninh tại thời khắc này lại lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn trường. Nàng cầu nguyện nửa ngày cũng không tránh khỏi giờ khắc bị chất vấn này. May mà nàng cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, liền càng rộng lòng hơn một chút, nói, thứ nhất, Lý Thiên Mệnh là thuộc hạ của ta, không phải bạn trai ta. Thứ hai, hai vị nữ thiên tài thần mộ giáo kia vốn là vợ cả của hắn, lúc đầu hắn cùng ba người muốn nhập thần mộ giáo, rơi vào đường cùng mới uyên ương ngăn cách, tuyệt không phải gian tình. Thứ ba, ngươi chỉ nói hắn thân cuốn đại họa, lại không nói hắn thiên phú nghịch thiên, có giá trị bồi dưỡng cực lớn. An Thiên Kỳ nghe vậy, cười lạnh, lại nói, thứ nhất, đã là vợ cả, vậy đã nói rõ người này tương lai lại càng dễ vì thần mộ giáo hiệu lực. Thứ hai, ngươi nói hắn thiên phú nghịch thiên, ta nghe nói hắn xác thực lên Hoang Cổ Minh Cổ bản thứ 77, Hoang Cổ chi bản cũng là bài danh thiên phú, theo như ngươi nói, chẳng phải là 76 vị phía trên hắn, toàn bộ đều nghịch thiên, cái thiên này cũng quá dễ nghịch, ta từng xếp 23 cổ bản, chẳng phải cũng là nghịch thiên. Lời này vừa nói ra, ngược lại đưa tới một trận tiếng cười, hiển nhiên cũng tán thành loại thuyết pháp này của An Thiên Kỳ. An Ninh nghe những tiếng cười này, lửa giận trong lòng rất lớn. Nàng cưỡng ép cắn môi, cũng không cam chịu yếu thế, sau đó lại nói, ta lại trả lời ngươi, thứ nhất lấy quan hệ vợ chồng của hắn cùng thiên tài thần mộ giáo, mà phán đoán hắn sẽ vì thần mộ giáo hiệu lực, thật là không não lại còn võ đoán. Thứ hai, thuần lấy cổ bản định thiên phú một người, cũng không não một mặt mà võ đoán. Các vị trưởng bối đang ngồi ở đây tự có tai mắt phán đoán. Hắn cũng chỉ là một tiểu nhi, vốn không đáng nhắc đến, người không cần đem hắn ra chửi bới tại tộc hội ngàn năm này. Không đáng nhắc đến. An Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, ngươi và ta đều biết lão tổ tông Phi Tinh Bảo là ai, 1.000 vạn tinh vân tế cũng là thật sự, người này xác thực có một ít tư bản, nhưng tính tình quái đản, bất chấp vương pháp, không hề có chút cấm kỵ nào. Chuyện ám sát trước dịp thiên đế phủ, thêm vào lúc này mấy ngàn sát thủ vì lấy đầu hắn, tai họa như vậy, rất có thể khiến ta bộ lạc lâm vào vòng xoáy xung đột không cần thiết với các đế tộc khác, cho nên ta đề nghị, bắt kẻ này, giao cho lão tổ tông kia. Ai cũng biết lão tổ tông kia là ai, nhưng lại không cách nào nói ra trước mặt mọi người, đây trên thực tế cũng là một loại hoang đường. Nhưng hoang đường thì hoang đường, đây chính là huyền đế đời trước, ai không kính sợ. Tiếng nói An Thiên Kỳ vừa dứt, không ít tộc nhân bộ lạc lẫn nhau nghe ngóng phía dưới, mới biết được Thái Thượng Hoàng chuyện ám sát trước Diệp Thiên Đế phủ, 1000 vạn tinh vân tế cùng hơn 3000 sát thủ, từng người có chút chấn kinh. Loại tai họa này, An Dương Vương lại cưỡng cầu, lại còn cho giới tinh cầu. Có lầm hay không, bộ lạc chúng ta giai đoạn hiện tại vẫn là giữ gìn mối quan hệ với đế tộc quỷ thần làm chủ. Loại mâu thuẫn với Thái Thượng Hoàng này, nói nhỏ thì rất nhỏ, nhưng nói lớn, lại lớn đến mức không hợp thói thường. Điên rồi. Thật sự điên rồi. An Dương Vương sao tùy ý cho nữ nhi này hồ nháo. Ngàn năm đại nghiệp, đương nhiên là hòa vi quý, sao vì một cái gọi là thiên tài, mạo hiểm gây thù hằn. Đây là bực nào không đáng. Trong lúc nhất thời, toàn trường đế môn nghị luận ầm ĩ, sở hữu hoài nghi, khó có thể lý giải, chấn kinh, ánh mắt phẫn nộ, ào rơi vào trên người An Ninh. Mọi người không thể tin được An Dương Vương lại hồ đồ như vậy, tự nhiên trước đem trách nhiệm để lên người con gái nàng, như vậy cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Yên lặng. Tộc hội lại lần nữa xuất hiện tràn diện hỗn loạn, thiếu tộc Hoàng An Loan kia một tiếng chấn trống, như một bàn tay đắp lên thiên địa này, vừa rồi đem hơn vạn tộc nhân làm cho đỏ mặt tía tai, lúc này ngậm miệng lại. Chờ túc yên tĩnh, An Loan mới nói, liên quan tới chuyện Lý Thiên Mệnh này, ta cũng có nghe nói, lời của hai vị người bảo trì và người nghi vấn đều có một mặt hiềm nghi. Đã nhất người này lên trong tộc hội, cũng xác thực ảnh hưởng đến danh vọng, danh dự, tiến trình bộ lạc ta, vậy thừa dịp tộc hội này, giải quyết vấn đề này. Sau khi nói xong, hắn liếc nhìn xuống một chút, nói, ngoại trừ An Thiên Kỳ, An Ninh, những người còn lại có hiểu rõ, cũng có thể đưa ra ý kiến. Tiếng nói vừa dứt, trong lúc nhất thời ngược lại không một ai lên tiếng. Bất quá, hiện trường cũng chỉ an tĩnh trong chốc lát. Khiến mọi người không ngờ tới chính là, Lục cô bà vẫn luôn không mở miệng, vị nữ nhân trên ba tôn vị tối cao kia, giờ phút này lại mở miệng. Nàng nói, tính khí của vị lão tổ tông kia, ta là biết đến, hắn đã tức giận với tiểu tử kia như vậy, lấy năng lực, thế lực của lão tổ tông kia, trên đời này hẳn là không có bất kỳ thế lực nào có thể che chở bực này tiểu nhi. Lời nói của nàng tuy nhu hòa, nhưng phân lượng lại vô cùng nặng, thậm chí nặng khoa trương, bởi vì nàng và lão tổ tông kia tuổi tác xấp xỉ, nàng có lẽ hiểu rõ tính khí vị kia hơn, cũng biết quyền hành của người đó. Nàng nói không ai có thể che chở, vậy chính là không. Có nhân vật này giải quyết dứt khoát, trong lúc nhất thời, rất nhiều người vốn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, đều cảm thấy mình không cần phải nói nhiều. Ba vị nắm giữ quyền thế tối cao của cả tộc, đối với Lý Thiên Mệnh đều không phát biểu bất cứ ý kiến gì, đây là ý kiến chung đầu tiên của bọn hắn. Ý kiến của An Tuyết Thiên, ai dám trái? Hơn nữa, nàng nói ra một điểm mà tất cả mọi người không thể phủ nhận. Đó là Thái Thượng Hoàng. Bộ lạc có nhất thiết phải đắc tội Thái Thượng Hoàng sao? Thái Thượng Hoàng tuy rằng rời xa huyền đình, nhưng ít nhất hắn vẫn là mặt mũi của hoàng thất, là chiêu bài, bản hiệu. Một khi không khống chế tốt, sự việc sẽ biến thành mâu thuẫn giữa bộ lạc và đế tộc đương triều. Vậy thì lớn chuyện. Trong chốc lát, mọi người đều gật đầu. An Kình, An Táp bọn người điều chỉnh lại tư thế ngồi, bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều. Hiển nhiên, bọn hắn rất hài lòng với kết cục này. Nếu như thế, An Loan, với tư cách người chủ trì, lúc này cũng muốn đưa ra kết luận. Đúng lúc này, tam thúc công của hắn, người ngồi bên trái thượng thủ, uể oải tựa vào tôn tọa, bỗng nhiên lên tiếng, chớ nóng vội kết luận. Ta còn nghe nói tiểu tử này có 4 cái tinh giới cộng sinh thú, chẳng phải là tứ thiên tinh giới tộc trước nay chưa từng có. Thần Mộ giáo tổng giáo, nghe nói còn không có tam thiên tinh giới tộc đâu. Loại đồ chơi này coi như đưa cho Thần Mộ giáo tổng giáo, đó cũng là món hời lớn. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tộc Hoàng, nói, lão đại, tiểu cửu nhi nhà ngươi chắc chắn sẽ đến, dù sao vẫn còn thời gian, để hắn đến đùa nghịch một chút đi. Không nói gì khác, ta là tinh giới tộc, cứ mở mang tầm mắt trước đã. Lời của tam thúc công khiến cho sắc mặt của Lục cô bà phủ một tầng băng sương. Cái gọi là tứ thiên tinh giới tộc, nàng đương nhiên biết. Nàng cũng biết có khả năng đem Lý Thiên Mệnh tặng cho Thần Mộ tổng giáo. Thần Mộ giáo tổng giáo sợ gì ngươi, một thái thượng hoàng. Nàng chỉ muốn trực tiếp kết thúc việc này. Vạn vạn không ngờ, lão tam lại cùng mình đối nghịch. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn về phía tộc Hoàng An đỉnh thiên. Một tiểu nhi chưa đến ngàn tuổi, cuối cùng lại cần đường đường tộc Hoàng quyết định tại tộc hội, so với chuyện mỏ quặng, linh tuyền còn trọng yếu hơn. Cũng coi như chuyện xưa nay chưa từng có. Sự tình đến bước này, xem như triệt để leo thang. Tất cả mọi người nhìn về phía An đỉnh thiên. Chỉ thấy An đỉnh thiên ngược lại rất bình tĩnh, chỉ nói một chữ. Tuyên. Nghe vậy, An Ninh mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Lục cô bà mở miệng, nàng đã khẩn trương chết rồi, trong lòng mắng lão yêu bà này vạn lần. May mắn. May mắn. Tam thúc công ủng hộ cha ta. An Ninh chưa từng biết chuyện này, nhưng lần này nàng mơ hồ đã nhìn ra. Nàng vội vàng đứng lên, nói, tộc Hoàng Gia Gia, ta hiện tại sẽ dẫn hắn đến. Nói xong, nàng lòng như lửa đốt, ngay tại trong ánh mắt khác thường của mọi người hướng phía ngoài chạy đi. Chờ thân ảnh của nàng biến mất, mọi người lại nhìn An Dương Vương. An Dương Vương này ngược lại là bình tĩnh, từ đầu đến cuối biểu lộ không thay đổi. Hắn chẳng lẽ đã tính trước? Bất kể nói thế nào, ta từ góc độ này nhìn, đắc tội lão tổ tông kia thật không phải chuyện tốt, bao nhiêu lợi ích cũng không đổi lại được. Bất kỳ biến hóa nào của tộc hội đều không thoát khỏi hai mắt Lý Thiên Mệnh. Cho nên khi An Định đi ra, hắn đã nghênh đón nàng. Ta. An Định nhìn thấy hắn, chính mình cũng khẩn trương vô cùng, lời nói đều không rõ ràng. Yên tâm, ta sẽ thể hiện thật tốt. Lý Thiên Mệnh an ủi, xua tan sự khẩn trương của nàng. Nàng không phải là người có tâm lý yếu, mà là giờ khắc này quá quan trọng. Có một câu quan tâm sẽ bị loạn. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh cho nàng loại tự tin vốn có, nàng một chút liền chuyển biến tốt, cắn môi nói, đứa bé, trông cậy vào ngươi đấy. Qua cửa này, toàn bộ là không ai dám lại nhãi ngươi nữa. An Định đại nhân, thu đến. Lý Thiên Mệnh cũng nhiệt huyết sôi trào, vô luận đế môn này hùng hậu hạng gì, đế môn cường giả sang sát, lại có bao nhiêu người mang thành kiến nhìn hắn, hôm nay hắn đều muốn vượt qua. Ông. Hắn sải bước, cùng An Định sóng vai, hai mắt kim đen dịu quang, trên thân tham mưu chiến giáp tuy rằng không bá khí, nhưng tối thiểu là quân giáp, cũng có thể phụ trợ khí chất của hắn, khiến hắn trên khí chất, thậm chí còn giống tộc hoàng hơn cả thiếu tộc hoàng. Oanh. Vừa vào cục, lại có hơn vạn ánh mắt hừng hực, rơi vào trên người hắn. Loại áp lực xem xét này, tối thiểu là quân thánh đài gấp 10 vạn lần trở lên. Cho dù là tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh đều có thể tưởng tượng, hơn vạn cường giả này, từng người đều vượt qua hỗn độn trụ thân, từng người đều có thân thể trên 3 triệu mét. Hắn tương đương đi tới bàn tròn giữa những cự thân, bên cạnh đều là thần linh cao không thấy đỉnh. Có ít người thậm chí trong mắt còn lớn hơn cả người hắn, loại trấn áp này tự nhiên khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh vẫn theo quy củ cũ, chỉ cần có trật tự di tích vũ trụ thể thì không sợ loại khí tràn trấn áp này. Hắn ngẩng đầu, vượt khó tiến lên, càng thêm khí phách. Đừng nói không giống đứa bé, thậm chí ngay cả người trẻ tuổi cũng không giống, mà giống như người có thể bình khởi bình tọa với rất nhiều trưởng bối. Bộ lạc, đế tộc. Lý Thiên Mệnh đi đến trước mặt bọn hắn, rất bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, nói, tiểu bối Lý Thiên Mệnh, bái kiến tộc hoàng, bái kiến các vị tiền bối, trưởng bối. Lời hắn vừa dứt, có lẽ rất lâu cũng không một ai nói chuyện. Có thể thấy mọi người đối với việc hắn không sợ ra mắt vẫn có chút ngoài ý muốn, ít nhiều có chút thay đổi cách nhìn. Bất quá, sự thay đổi nhỏ này không đủ để bọn hắn coi nhẹ áp lực từ Thái Thượng Hoàng. An Loan thấy ba vị trưởng bối không mở miệng, hắn liền nghi mặt nói, Lý Thiên Mệnh, bộ lạc trên dưới cần ngươi triển lãm tinh giới của chiến thú. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trịnh trọng hỏi, xin hỏi thiếu tộc hoàng, là tất cả tinh giới của chiến thú sao? Tự nhiên. An Loan gật đầu, sau đó nói, bốn cái, cùng nhau triển lãm đi. Thực tế, trong số những người đang ngồi, người thực sự nhìn thấy bốn cái tinh giới của Lý Thiên Mệnh, có lẽ chỉ có An Định. Ngay cả An Dương Vương cũng chưa tận mắt nhìn thấy thiên đạo bản nguyên tổ giới. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn lùi lại hai bước, nhìn An Định một cái. Để chúng nó cố gắng uy vũ một chút. An Định nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Nụ cười này của hắn lại có cảm giác phong khinh vân đạm, lộ ra hắn thật sự không hề khẩn trương. Biểu lộ này của hắn, các trưởng bối đều nhìn thấy hết. Là tự tin bạo phát, hay là quá kiêu ngạo? Lập tức sẽ thấy rõ. Nói thật, tinh giới có nhiều hơn nữa, cũng chỉ có giá trị nghiên cứu. Cái hắn thực sự thiếu, là cảnh giới. Không biết bao nhiêu người thoáng qua câu nói này trong lòng. Mà lúc này, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, cùng với Bạch Dạ ngưng kết thành một đám mây trắng từ não hải Lý Thiên Mệnh, ào ào xuất hiện. Đi hết đi. Theo lời Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa bọn chúng cũng nghiêm túc, cố gắng mở rộng thái cổ hỗn độn giới tối đa, thậm chí to gan lớn mật, bao gồm cả tộc Hoàng, Tam Thúc Công, Lục Cô Bà, cùng An Loan, An Kình vào. Tứ đại bản mệnh tinh giới, uy lực chồng chất, rõ ràng. Mỗi một bản mệnh tinh giới uy lực bản chất, như luyện ngục hỏa, hỗn độn lôi điện, hồng mông chi khí chờ một chút, tin rằng bọn họ cũng cảm thụ được rõ ràng. Mà người khác có thể nhìn thấy tứ đại tinh giới chồng chất bên ngoài. Riêng những người là tinh giới tộc, tự nhiên trừng mắt mà nhìn, không thể tưởng tượng. Ba. Không ngờ, người vỗ tay đầu tiên lại là An Loan. Hắn từ đáy lòng cảm khái, nói, tứ thiên tinh giới dung hợp, mỗi loại cường độ bản chất đều cực kỳ cao, hiếm thấy, thậm chí còn có tinh giới linh hồn, thật sự tuyệt vời. đáng tiếc duy nhất là cảnh giới. So với người cùng lứa, coi như hàng đầu, nhưng chưa phải đứng đầu bảng. Khả năng này có liên quan đến việc tu luyện trật tự quá nhiều. An Loan vừa dứt lời, ngũ đệ của hắn là An Kình, liền nhắc nhở mọi người rằng Lý Thiên Mệnh thủ đoạn nhiều, nhưng con đường tu hành, cảnh giới là căn bản của tất cả. Được rồi. Lục cô bà An Tuyết Thiên xem xong, hai mắt quả thật có chút dị dạng, bất quá, nàng cuối cùng vẫn khoát tay áo, hiển nhiên đã có kết luận trong lòng. Đang lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đã có kết luận, Lý Thiên Mệnh chợt nói, các vị trưởng bối, vẫn chưa kết thúc. Có ý gì? An Loan hỏi. Thiếu tộc Hoàng vừa nói, để ta triển lãm tất cả tinh giới mà. Lý Thiên Mệnh nói. An Loan khẽ giật mình, ánh mắt co rụt lại. Tất cả mọi người nghe vậy, toàn thân chấn động, ngưng trọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh dứt khoát vung tay lên, bên cạnh hắn xuất hiện một gốc khởi nguyên đại thụ, cùng lúc đó, một sinh linh khởi nguyên giới màu xanh biếc sinh ra, chồng chất lên tứ đại tinh giới, mang đến hiệu quả chữa trị. Trong chốc lát, các trưởng bối trong tinh giới đều nhíu mày. Mà vài người bên ngoài tinh giới cũng kinh hô, năm cái bản mệnh tinh giới. Bọn họ vừa dứt lời, trên đầu Lý Thiên Mệnh lại ngưng kết ra một đám mây trắng. Oanh! Lại là một bản mệnh tinh giới linh hồn màu trắng, chồng chất lên các tinh giới khác. Cái gì? An Loan, An Kình bọn người, toàn bộ đứng dậy, chấn kinh nhìn Lý Thiên Mệnh, mặt mũi tràn đầy nghẹn thở. Mà người bên ngoài, thanh âm đều câm bặt, hoảng sợ nói, lục thiên tinh giới tộc. Đây chẳng phải là truyền thuyết lâu đời nhất. Lại vừa dứt lời. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, lại thêm một đám mây trắng. Bạch Dạ, xuất hiện. Cái thứ bảy bản mệnh tinh giới, cái thứ ba linh hồn giới, sinh ra. Oanh. Giữa thất đại thế giới, tộc Hoàng An đỉnh thiên đột nhiên đứng bật dậy, hai mắt kim đen rung mạnh, trong miệng phát ra một đoạn văn vô cùng khàn khàn. Thất tinh lập lòe, quan tự tại thiên cái gì thiên? Quan tự tại thiên. Ánh mắt hơn vạn cường giả bộ lạc tộc hội, từ túi càng không ngậm tam hồn thất phách của Lý Thiên Mệnh dời lên phía trên bảy đại tinh giới, nhìn về phía tộc Hoàng An đỉnh thiên ở vị trí cao nhất kia, ai nấy hai mắt chấn động, da đầu tê dại. Tộc Hoàng nói thất tinh lập lòe, quan tự tại thiên là có ý gì? Không biết a, nhưng nhìn ngữ khí cùng biểu lộ của hắn, nhất định là thứ gì đó khó lường. Rõ ràng có thể thấy, từ thanh niên tộc mạch nơi xa xôi đến An Kình, An Táp, trên mặt mỗi người đều mang vẻ nghi hoặc sâu sắc, hiển nhiên đều không hiểu nội hàm thuyết pháp này. Chỉ có An Đỉnh Thiên, Tam Thúc Gia An Lục Thiên, Lục Cô Bà An Tuyết Thiên, thêm cả An Loan, biểu lộ ngưng trọng vạn phần, gương mặt như bị kết giới phong cấm, bày ra những khuôn mặt khó có thể lường được. Tiểu tử này thật sự nghịch thiên đến vậy sao? Sau đế môn, bảy đại tinh giới của Lý Thiên Mệnh vẫn tồn tại, dung hợp là một thể, chói mắt vô cùng. Về phần Ngân Trần, Cơ Cơ cùng Hi Hi, ba tinh giới này không cần thiết phải bày ra, nhất là Ngân Trần, không ai biết đám côn trùng này có quan hệ với Lý Thiên Mệnh. Cái quan tự tại giới này, hầu hết tinh giới tộc đều chỉ có một bản mệnh tinh giới thiên sinh, hai tinh giới tộc đã là truyền thuyết, ba tinh giới càng tuyệt tích. Một mình hắn bảy cái tinh giới, đây là khái niệm gì a? An Thiên Cơ líu lưỡi ngốc trệ nói. Đừng nói là hắn, ngay cả An Định lúc này trong lòng cũng bất ổn, tim thật sự có cảm giác bị chống đối đến hung mãnh. Nàng vốn chỉ muốn để Lý Thiên Mệnh bày ra bốn tinh giới, để gia gia tận mắt nhìn bản chất tinh giới cùng sự dung hợp lẫn nhau mà thôi. Kết quả, tiểu tử này lại một lần điên cuồng tăng thêm, đem số lượng tinh giới vốn đã khó tin kia tăng lên gần gấp đôi. Dù nàng là người có trái tim lớn, giờ phút này cũng như hươu lớn chạy loạn, va chạm lung tung, một hồi lâu mới miễn cưỡng ổn định lại, trả lời An Thiên Cơ, gia gia đều nói hắn là trần nhà của quan tự tại. Người nói là khái niệm gì? Người sớm biết. An Thiên Cơ nghiến răng hỏi. An Định cười ha ha, nói, nếu không như vậy, ta cần gì phải nhìn kỹ hắn? Ta đâu có ngốc. An Thiên Cơ khó chịu, Lý Thiên Mệnh tại quân thánh đài của hắn, tăng số lượng bản mệnh tinh giới lên ba, đã khiến An Định vênh váo trước mặt hắn, hiện tại lại tăng vọt lần nữa, hắn như bị biến thành kẻ ngốc. Cha. An Thiên Cơ tiến đến trước mặt An Dương Vương, hạ giọng nói, gia gia nói quan tự tại thiên, rốt cuộc là ý gì? An Dương Vương vẫn luôn nhìn bảy đại tinh giới kia của Lý Thiên Mệnh, An Thiên Cơ vỗ hắn một cái, hắn mới phản ứng lại, nói, ta cũng chưa từng nghe qua, nhìn ra vẫn là rất cao cấp, đều trân quý đến mức này, dù cho cảnh giới của hắn tăng lên chậm nữa, cũng có giá trị nghiên cứu đứng đầu, đem hắn đưa cho Tổng giáo thần mộ giáo, nhất định có thể đổi lấy vinh hoa cấp lịch sử cho bộ lạc. An Thiên Cơ gật đầu sâu sắc, nói, ta hiểu, nói cách khác, có bảy tinh giới trong tay, tinh giới khác của hắn đều không quan trọng. Huống hồ, cái gọi là trật tự càng nhiều đề thăng càng khó. Là một ngụy mệnh đề, nhiều trật tự như vậy mà tu được, bản thân đã nói rõ thiên phú xuất chúng, hắn có thọ mệnh trên trăm vạn năm, căn bản không thiếu thời gian. Loại người này, nếu tiền kỳ có thể dẫn đầu, hậu kỳ tiềm lực sẽ rất khoa trương. An Dương Vương nói sâu sắc. Đại Ma Vương tiềm ẩn trung hậu kỳ à, An Thiên Cơ cũng gật đầu sâu sắc, ánh mắt biến ảo, lẩm bẩm, vậy mẫu thân ta nên phục. Bảy tinh giới, đều đến từ chiến thú, nàng xác thực không nỡ. An Dương Vương nhìn về phía phụ thân ở vị trí cao kia, nói, có điều, biểu hiện này, đối với gia gia ngươi mà nói cuối cùng có ý nghĩa như thế nào, còn khó nói. An Định minh bạch ý tứ của lời này. Nói cách khác, tiền đồ, sinh tử của Lý Thiên Mệnh vẫn còn chưa định. Còn sẽ lo lắng sao? Ta thấy ánh mắt của những người khác trong mạch giống như đều hoàn toàn phục rồi, dù cho có áp lực của Thái Thượng Hoàng, nhân tài hiếm thấy trong lịch sử như vậy, bộ lạc chúng ta cũng nên bảo vệ chứ. An Thiên Cơ không hiểu. Chúng ta khó giữ được, người khác nhất định cướp mà bảo vệ, cuối cùng người khác được chỗ tốt, chúng ta thành kẻ ngốc. An Định khó chịu nói. Sự bực tức này của nàng, khẳng định cũng là suy nghĩ của rất nhiều người trong bộ lạc hiện tại. Bảy tinh giới, vẫn là cho hắn cơ hội đi. Bộ lạc ta cũng không phải không nuôi nổi. Đúng đúng, dù sao lão tổ tông kia cũng rời xa đế khư, mà việc này nguyên nhân gây ra cũng là vì một tiểu quận chúa sao. Đoán chừng lão tổ tông cũng sẽ minh bạch, vì một tiểu quận chúa mà bóp chết một kỳ tích đặc thù, không đáng. Hoàng thất bên kia cũng sẽ lý giải chứ. Trong lúc nhất thời, mọi người trên tộc hội bắt đầu nghị luận ầm ĩ, càng nói càng hưng phấn. Dư luận về Lý Thiên Mệnh trong bộ lạc, trực tiếp phát sinh đại nghịch chuyển. Trực tiếp từ mối họa lớn, biến thành đại phúc tinh tương lai. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Không có cách nào, thế giới tu hành ngươi tranh ta đấu, tinh vân tế, linh tuyền, vũ trụ trân bảo các loại tư nguyên cứ như vậy, ai chiếm được nhiều, gia tộc người đó hưng thịnh. Càng tranh đấu, lợi ích càng quan trọng, quy tắc xã hội càng hiện thực. Bất quá, hiện tại chỉ là dư luận Lý Thiên Mệnh nghịch chuyển trong mắt các mạch tộc, tình cảnh chân chính của hắn còn phải xem những thần nguyên nga cao nhất ở chủ mạch kia. Yên lặng. An Loan lại lên tiếng, mới đè chế được tộc hội đế môn đang hưng phấn, hiện trường lại lâm vào tĩnh mịch. Soạt. Hơn một vạn người nhìn về phía chủ mạch, chờ chủ mạch quyết định vận mệnh của Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn không nói chuyện, nhưng ánh mắt duy trì hy vọng. Trong lúc nhất thời, nhân tâm nghiêm chỉnh có chỗ hướng. Đại ca. Đúng lúc này, An Tuyết Thiên trầm ngâm một lúc, nhìn về phía tộc hoàng, hai mắt nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng, nói, ta phải nhắc nhở một chút, ngươi vừa nói thất tinh lập lòe, quan tự tại thiên cái cổ ngữ tinh giới này, có một hạn định tiền đề vô cùng quan trọng, đó là, một thân thể sinh ra bảy bản mệnh tinh giới. Mà không phải một ngự thú sư, nuôi bảy chiến thú có bản mệnh tinh giới, tuy ta không phủ nhận tính đặc thù và sáng tạo của cái sau, nhưng không thể phủ nhận, hai điều này có khác. Biệt rất lớn. Lời này của nàng, ngược lại khiến một bộ phận người bừng tỉnh đại ngộ, thu hồi một chút nhiệt tình đối với Lý Thiên Mệnh, trong lòng suy nghĩ kỹ lại cũng thấy, tiểu tử này về bản chất là ngự thú sư ở toàn bộ thần mộ tòa tinh vân đều là hệ thống hạ tầng, mà tinh giới tộc là hệ thống tối cao, hạ tầng áp cao tầng vốn là cấm kỵ, thậm chí đối với rất nhiều tinh giới tộc mà nói là một sự mạo phạm. Tuy kỳ tích là kỳ tích, nhưng xác thực, người có bảy tinh giới, và bảy con thú có bảy tinh giới, khác biệt vẫn rất lớn. Rất nhiều người thầm nghĩ. Có chút tinh giới tộc, nhắc đến ngự thú sư, trong lòng vẫn có chút tâm tình ngạo mạn, dù Lý Thiên Mệnh đã vô số lần chứng minh bản tôn của hắn rất mạnh, nhưng ở đây tận mắt chứng kiến cũng không có mấy người, thành kiến của bọn hắn đối với hệ thống tu luyện cộng sinh vẫn thâm căn cố đế, không dễ dàng thay đổi như vậy. Khi những tâm tình nhìn kỹ này giảm xuống, Tam Thúc Gia An Lục Thiên lại vui vẻ hắn lên tiếng, nói đùa. Thất tinh chân chính lấp lánh, đâu phải chuyện tinh vân thần mộ tọa lạc, có thể xuất hiện tại huyền đinh. Phải hiểu rõ, dù là một loại thất tinh lấp lánh khác, có thể dung hợp cường hóa tại tinh giới, giá trị của nó đều vượt xa một quần chúa đến ức lần. Ta thật không hiểu rõ có gì đáng chọn, thời đại sớm đã thay đổi, hiện tại đâu phải thời của kẻ xưng vương xưng bá. Lời này của hắn càng thêm trọng lượng, lập tức kéo tâm tình Lý Thiên Mệnh đang chăm chú quan sát lên cao. Đúng vậy a, chúng ta cũng là đế tộc. Huyết mạch đế tộc. Sao lại rụt rè như vậy? Thiên tài này mà thả đi, truyền ra ngoài, chúng ta thành cháu trai hết à, tại chỗ hơn vạn người đều thấy rõ, thái độ của hai vị tiền bối có trọng lượng này đối với Lý Thiên Mệnh là hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Mọi người đều thấy, so ra, An Lục Thiên chắc chắn khách quan hơn An Tuyết Thiên, dễ khiến người tin phục hơn. Dù sao đây là Lý Thiên Mệnh dựa vào biểu hiện mà có được. Còn An Tuyết Thiên đứng ở góc độ khác, hơn vạn người ở đây cũng đại khái nắm được. Nhất mạch của An Tuyết Thiên kia quan hệ vô cùng tốt với thiếu tộc Hoàng An Loan. Mà Lý Thiên Mệnh tiến vào bộ lạc, đã trói chặt sâu sắc với An Dương Vương, dù là trở thành người của bộ lạc, cũng sẽ được chia nhỏ đến An Ninh Phủ, một khi Lý Thiên Mệnh lớn mạnh, chắc chắn sẽ chống lưng cho An Ninh Phủ, tạo áp lực lên mạch của thiếu tộc Hoàng. Đây là vô cùng nhạy cảm. Nếu Lý Thiên Mệnh được thiếu tộc Hoàng mang vào, ta tin Lục Cô Tổ sẽ không nói nhiều. Rất nhiều người thầm nghĩ. Cuối cùng phải xử lý Lý Thiên Mệnh này thế nào? hai vị lão tổ thái độ trái ngược. Cho nên, cuối cùng vẫn phải xem tộc hoàng định đoạt. Theo kinh nghiệm, tộc hoàng thường sẽ không cố ý đứng ngược lại với mọi người, mỗi lần tộc hội, phàm là biện pháp đa số người dễ dàng quyết định, tộc hoàng sẽ không nói nhiều, thường khi hai bên thành hai phái tranh cãi không ngừng, tộc hoàng mới quyết định dứt khoát. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về tộc hoàng, hai mắt nghiêm túc, rõ ràng thấy được, ít nhất tám thành trở lên người, tràn đầy hy vọng. Đương nhiên, tám thành người bộ lạc này, chủ yếu tập trung ở các mạch khác của bộ lạc, còn chủ mạch, tỷ lệ người có ánh mắt hy vọng thấp nhất. Đế môn, lại tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng có chút phanh phanh nhảy, bởi vì một câu của tộc hoàng, quyết định con đường sau này của hắn có đi được hay không. Thậm chí còn có thể có phiền phức lớn hơn. Hắn đương nhiên hy vọng được ưu ái. Lý Thiên Mệnh. Bỗng nhiên, đôi mắt đen màu vàng ống của tộc hoàng nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh, một tiếng hô của hắn, như chuông lớn vang vọng, khiến mọi người nín thở. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, tộc hoàng chưa đến 2 mét ở quan tự tại giới, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng vĩ ngạn, phản phất cao đến mấy ngàn vạn mét, cao thượng vô cùng. Tộc hoàng, vãn bối có mặt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt hỏa quang phừng phực, giận dữ, nghiêm chỉnh như một tiểu tộc hoàng. Giờ khắc này, trái tim mọi người treo lên cổ họng. Nhất là An Nịnh, đôi tay ngọc đặt lên đầu, người đã khó thở. Tộc hoàng không để người ta đợi lâu, dứt khoát nói, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn. Hắn có quyền uy, căn bản không cần khen ngợi hay hạ thấp Lý Thiên Mệnh, chỉ cần nói trọng điểm. Mời tộc hoàng chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Tộc hoàng nói, thứ nhất, ngươi có thể cứ thế mà đi, sau này bộ lạc ta, không liên quan đến ngươi. Lựa chọn thứ nhất này, rõ ràng chỉ là làm nên. Cứ thế mà đi, không liên lụy. Thực tế cũng là tất cả trở về không, không có cừu oán, mà ân tình của An Dương Vương đối với Lý Thiên Mệnh cũng có thể tan đi, không cần trả. Lựa chọn như vậy, không tốt, cũng không quá tệ, kỳ thật không đem Lý Thiên Mệnh giao cho Thái Thượng Hoàng, mà là để Lý Thiên Mệnh tự chọn. Nếu là hắn tự chọn, càng không thể oán hận. Trọng điểm ở lựa chọn thứ hai. Thứ hai chắc chắn có điều kiện hạn chế, Lý Thiên Mệnh không thành, mới có thể chọn thứ nhất. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nói, mời tộc hoàng nói lựa chọn thứ hai. Tộc hoàng nhìn hắn, ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển dời, cuối cùng dừng lại trên người An Nịnh. Ánh mắt hơn vạn người trong toàn trường, cũng theo hắn nhìn về phía đại mỹ nhân An Nịnh mặc quân giáp. Điều này khiến An Nịnh khẽ giật mình, cảm giác bị biển ánh mắt bao phủ khiến đầu óc nàng trống rỗng. Dù sao trong mắt trưởng bối, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ. Nàng không mộng mị quá lâu, tộc hoàng mở miệng, thanh âm sáng sủa, thứ hai, ngươi nhập cư bộ lạc, cùng An Nịnh thành hôn, làm người nhà của ta. Nói đến đây, hắn mới nhìn Lý Thiên Mệnh, thanh âm như chuông lớn, coi như người nhà của An Đỉnh Thiên ta, một nhà thân mật, thế gian này ai muốn hại ngươi, đều là chống lại bộ lạc ta nhất định huyết chiến đến cùng. Hô! Nghe vậy, người thở ra trước tiên lại là An Dương Vương. Hiển nhiên, hắn phán đoán được thế cục, và quyết định này của An Đỉnh Thiên, rõ ràng giống mong muốn của hắn. Bất quá, câu huyết chiến đến cùng quá nghiêm trọng, khí phách, vẫn cao hơn mong muốn của hắn một chút. Đến mức chuyện thành hôn, thật ra không cần nghĩ, đây tuyệt đối là tiền đề trọng điểm, bộ lạc không thể huyết chiến đến cùng vì một người ngoài, muốn thật sự đứng trên cùng một chiến thuyền, thân mật phụ cận, làm người nhà, tuyệt đối là phòng tuyến cuối cùng. Thành hôn. Đây chính là điều kiện hạn định của tộc hoàng. Khi An Tuyết Thiên, An Loan nghe vậy, đều nhắm mắt lại, sắc mặt nhăn nhó, trong lòng chắc chắn cực kỳ phẫn nộ. Với họ, đây căn bản không phải điều kiện, chỉ là tiền đề mà thôi. Con đường thứ hai này đã nói rõ biện pháp quyết định thật sự của tộc hoàng. Lý Thiên Mệnh lôi kéo hắn. Một câu huyết chiến đến cùng, thể hiện khí phách của tộc hoàng, càng thể hiện sự tán thành sâu sắc của hắn đối với Lý Thiên Mệnh, người có thất đại tinh giới, bởi vì câu huyết chiến đến cùng đó là nói cho Thái Thượng Hoàng nghe. Nói ra câu này cũng là cưỡng ép tác mạnh vào mặt lão già điên kia. Oanh. Con đường thứ hai vừa ra, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, cả tộc hội với hơn vạn người, tám thành trở lên bỗng hô to. Tốt. Tất cả đều vui vẻ. Viên mãn. Tin phục. Mười phần tin phục. Đế tộc nên kiên cường như vậy. Không ai mong thế lực của mình bó tay bó chân, dù không biết hậu quả là gì, nhưng ít nhất, trong lòng thống khoái. Dù sao là nhân tộc, tinh giới tộc, bộ lạc phát triển thế nào, họ khó phục quỷ thần đế tộc, trong cốt tủy vẫn có kiêu ngạo. Vì một quận chúa hoang đường và một tù nhân biến thái sắp chết mà sợ đầu sợ đuôi, thật sự đã kích lòng dạ. Hiển nhiên lựa chọn của tộc hoàng cũng liên quan đến điều này. Chúc mừng tộc hoàng. Chúc mừng An Dương Vương. Trong lúc nhất thời, có người vượt lên trước, bắt đầu chúc mừng, đến sớm sinh quý tử cũng có. Họ hoàn toàn không biết, hai người trong cuộc lúc này đầu óc vẫn còn trống rỗng. Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, muốn dựa vào bộ lạc, ắt phải có đầu danh trạng. Mà xem ra, đầu danh trạng này hẳn là thứ bảy tinh tạng vật truyền thừa. Huyết chiến đến cùng. Tộc Hoàng mở lời, sự che chở này trực tiếp thăng cấp đến đỉnh cấp A. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh kỳ thực không nghĩ tới sẽ khoa trương đến mức đỉnh cấp như vậy. Hắn chỉ muốn An Dương Vương giúp đỡ một chút, đừng để hắn thành chuột chạy ngoài đường là được. Giờ ngẫm lại, ý nghĩ trước kia vẫn quá ngây thơ. Khi Thái Thượng Hoàng mang sát cơ cực đoan, mà thiên phú của hắn cũng ở tình huống cực đoan như vậy, bộ lạc hẳn là hoặc A Du lấy lòng, hoặc vào chỗ chết bảo vệ, căn bản không có con đường trung gian. Cho nên tộc Hoàng đưa ra lựa chọn, cũng chỉ là hai con đường này, hoặc là ngươi đi, hoặc là ngươi hiến thân. Cùng An Nịnh đại nhân thành hôn. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến hình ảnh này, cả người tê rần. Đó chính là An Nịnh đại nhân mà hắn kính ngưỡng, tôn kính, người đã dẫn dắt hắn nhập quân doanh. Nữ tướng quân tuyệt thế trong mắt vô số thanh thiếu niên Kiêu Long quân, ức vạn người mê, tín ngưỡng trong lòng, trụ cột tinh thần. Hai đứa bé thành hôn. Ha ha, cười chết ta rồi. Vẫn là tộc Hoàng nhìn xa trông rộng, trực tiếp định thông gia từ bé. Lý Thiên Mệnh có chút đờ đẫn, giữa từng đợt reo hò, hắn nhìn về phía An Nịnh. Hắn thấy An Nịnh càng không ngờ tới con đường thứ hai lại như vậy, nàng đã nói Lý Thiên Mệnh có hai vị kết tóc thê tử, gia gia nàng còn làm loại an bài này. Nên nàng càng thêm ngơ ngác. Lý Thiên Mệnh, ngươi chọn con đường nào? Tộc Hoàng An Đỉnh Thiên không reo hò như những người khác, ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Thiên Mệnh, một câu đơn giản, lại khiến đế môn trở lại tĩnh mịch. Ê! Phải lựa chọn. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bị vạn chúng chú mục, về chuyện tình cảm, hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn, không rõ ràng. Hắn nhìn về phía An Nịnh, cắn răng nói, tộc Hoàng. Ta! Ngập ngừng một lát, hắn cúi đầu, nói, chuyện thành hôn, không phải ta không nguyện ý, mà là... Ta cùng An Nịnh đại nhân là quan hệ cấp trên cấp dưới, tạm thời chưa có cơ sở tình cảm, nàng cũng từng nói không thích loại con nít như ta. Cho nên, vì chuyện của ta, lại muốn nàng hy sinh tình cảm và hạnh phúc, ta thực sự băn khoăn. Nói đến đây, hắn có chút giãy giụa, biết tộc Hoàng không thể bỏ điều kiện thành hôn, nên chỉ có thể ngẩng đầu, vô cùng khó khăn nói, bởi vậy, ta chỉ có thể chọn con đường thứ nhất. Sau khi hắn nói xong, hơn vạn người đều tê rần, chuyện tốt lớn như vậy đưa đến tận đầu, còn tặng kèm một mỹ nhân nữ thần cấp trên lãnh đạo. Tiểu tử này còn cự tuyệt, muốn cùng bộ lạc đối đầu sao? Thậm chí An Loan, An Tuyết Thiên cũng ngơ ngác một chút, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xông tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, bàn tay ngọc nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn vào lòng, mỹ nhân hai mắt đỏ bừng, giận dữ trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, ngươi im miệng, tiểu tử. Ai nói ta không thích ngươi, ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn cưới ta đương nhiên nguyện ý. À, Lý Thiên Mệnh bị đâm choáng váng, nhìn An Định vừa tức vừa giận. Trong lòng mơ hồ, nàng trước kia không phải che hắn nhỏ tuổi sao? Sao giờ lại trước mặt bao người, mở miệng nói nguyện ý, Lý Thiên Mệnh, người có phải ngốc thật không vậy? Thành hôn chỉ là nghi thức, cho trưởng bối xem thôi, người phải cùng bộ lạc trói chặt đã. An Định lo lắng thuần túy, trừng mắt Lý Thiên Mệnh, ghé vào tai hắn cắn môi hô, hận không thể xé tai hắn ra. Tộc Hoàng đã nói huyết chiến đến cùng, tiểu tử này lại vì một câu An Định đại nhân không thích ta liền bỏ chạy. Xin nhờ. Đây là đại sự của đế tộc. Quan trọng hơn tình nhi nữ gấp vạn lần, An Định là người hiểu đại cục, lúc này đừng nói làm phu nhân của Lý Thiên Mệnh, dù phải làm cháu của hắn, kêu hắn gia gia, nàng cũng phải kiên trì. Được tộc Hoàng tán thành, kéo Lý Thiên Mệnh vào An Ninh Phủ, để hắn trở thành thân nhân của An Dương Vương, chuyện này giúp ích rất lớn cho cha nàng, thêm tinh hồn chiếu trước đó, tộc hội lần này sẽ phát ra một tín hiệu cực kỳ lớn. An Dương Vương, khởi thế. Mà Lý Thiên Mệnh, thiên tài thất tinh lấp lánh, cùng An Định có tinh hồn chiếu thành hôn, thực tế là điểm bùng nổ của tín hiệu này. Nét vẽ rồng điểm mắt, không có thành hôn này, tinh hồn chiếu cũng chỉ là mặt trái. A nha! Lý Thiên Mệnh lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy, tình cảnh của hắn ảnh hưởng tới tương lai ngàn năm lam đồ của cả bộ lạc, bọn họ đều là người làm đại sự, thành hôn mà thôi, chuyện trên danh nghĩa Lý Thiên Mệnh đã làm mấy lần, thiếu gì lần này. Vậy, màn kịch tính này biến thành Lý Thiên Mệnh tưởng An Định không nguyện ý, kết quả An Định bước nhanh đến, thu hắn về. Vậy, hắn có nguyện ý không? Nói nhảm, để bộ lạc huyết chiến đến cùng vì mình, kẻ ngốc mới không nguyện ý, hắn thiếu nhất là bối cảnh cực kỳ ổn định, một đế tộc có 8 phần trở lên người giúp đỡ hắn, xem hắn là thân nhân, thơm cỡ nào. Vậy là, trong vạn chúng chú mục và vòng tay mạnh mẽ của An Định, đứa bé Lý Thiên Mệnh ló đầu ra, ngây ngô nói, đã An Định đại nhân nguyện ý, vậy ta đương nhiên càng thêm nguyện ý, phốc. Ha ha, tiểu tử này, thật là. Đúng vậy, chỉ cần không ngốc, tiểu hỏa tử nào cự tuyệt lý lẽ lớn như vậy chứ. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, đây là tôn nữ của tộc Hoàng đấy. Ha ha. Khi Lý Thiên Mệnh đưa ra lựa chọn chính xác, bụi bặm rốt cục lắng xuống, tiếng cười của các mạch tộc nhân bộ lạc rốt cục có thể yên tâm cất lên. Nhất thời, An Thiên Đế phủ vui mừng hớn hở, không khí cực nhạt, phần lớn người An tộc đều mừng cho chuyện thông gia từ bé của hai người, cũng vì An Dương Vương vô hình khởi thế mà chấn động, nội tâm dậy sóng. Cảnh tượng hoành tráng càng vui mừng, có một phần nội tâm tất nhiên càng thêm áp lực, nhất là những huynh trưởng ức hiếp An Dương Vương nhiều năm, giờ phút này tuy ngoài mặt phong khinh vân đạm, nhưng núi lửa trong lòng sớm đã gầm thét. Nhưng, bọn họ không thể thay đổi, Lý Thiên Mệnh trở thành Minh Châu của bộ lạc. Tốt, tan họp. Tộc Hoàng trầm mặt bấy lâu, giờ bỗng nở một nụ cười, nói xong ba chữ này, thân thể biến mất trong đế môn, tuyên cáo kết cục không thể sửa đổi. Chúc mừng An Dương Vương. Tộc Hoàng vừa đi, chính thức tan họp, nhất thời, trong các mạch, lượng lớn cường giả ồ ạt tới, lấy chúc mừng làm cớ, trước kết một thiện duyên với An Dương Vương. Người các mạch khác, không quan tâm người mạch chủ lên vị, chỉ cần người lên vị đối tốt với họ, họ tự nhiên thấy ai khởi thế thì kết giao với người đó. Nhất thời, An Dương Vương vốn ở góc lại trở thành điểm lấp lánh sau tộc hội, bên cạnh vây quanh mấy trăm cường giả đỉnh cấp, chuyện trò vui vẻ. Thật tốt. An Định nhìn cảnh này, hốc mắt hồng hồng, nếu không có quá nhiều người ngoài, có lẽ đã rơi lệ. Chỉ mình nàng hiểu rõ, phụ thân những năm này không dễ dàng thế nào. Trước kia không ai chú ý, mọi người sai sử, chèn ép ông. Trải qua nỗ lực thầm lặng, rốt cục thành tài, đáng tiếc ca ca tỷ tỷ không quen, nên kiên kỵ ông, sợ ông trả thù, nên chế tài càng nặng. Trước hôm nay, An Ninh phủ vắng vẻ. Mà sau hôm nay, đã định trước biến thành đông như trảy hội. Tất cả, đều do Lý Thiên Mệnh mang tới. Tuy không biết kết cục thế nào, nhưng nỗ lực rồi, không oán không hối. An Ninh cảm khái sâu sắc. Đúng vậy, An Ninh đại nhân. Lý Thiên Mệnh hắng giọng, rồi nhìn An Ninh hỏi, vậy, ta muốn hỏi một chút, sau khi chúng ta thành hôn, ta có thể. Chưa dứt lời, An Ninh trợn mắt, không thể. Đừng nghĩ. Không thể. Ngươi còn nhỏ thế. Đừng túng dục. Tổn thương thân thể. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hỏi, hắn có cần giữ khoảng cách với Tử Chân, vì sinh mặt nhiễm ở bên ngoài không thôi. Hôm nay trước mặt mọi người đáp ứng thành hôn với An Ninh, thực tế cũng có tín hiệu đoạn tuyệt quan hệ với thần mộ giáo, đại diện là Tử Chân, vi sinh mặt nhiễm. Điều này hiển nhiên cũng là dụng ý của tộc Hoàng An Đỉnh Thiên. Tốt a, hắn nhìn hội nghị bộ lạc thịnh đại này, tâm tình nồng đậm. Dù sao, có thân phận người An tộc, Vu Tư thần quan còn dám treo giải thưởng sao? Mặt khác, với thân phận này, tham gia thần đế yến khai mạc sau vài ngày, cũng danh chính ngôn thuận hơn. Tuy chưa cử hành hôn lễ, nhưng tuyên bố trước mặt mọi người cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Từ giờ phút này, Lý Thiên Mệnh dựa vào phú gia nữ bản địa Huyền Đình, rốt cục thay đổi, biến thành người địa phương Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang được tộc nhân bộ lạc nhiệt tình vây quanh, bỗng nhiên, phía trước đám người rẽ ra một con đường lớn, thanh âm An Dương Vương cũng đồng thời vang lên bên tai hắn. Lý Thiên Mệnh, An Định nhìn về phía đó, chỉ thấy An Dương Vương đang dẫn một đám người hướng bên này mà đến, bất quá, hắn lại không đứng ở vị trí phía trước nhất. Ấy là bởi vì, phía trước nhất có một người khác, vô luận thân phận, địa vị hay tư lịch, khẳng định đều cao hơn An Dương Vương. Người kia thân hình cao lớn, tóc xám cứng cáp như hùng ưng, chính là người đứng thứ hai hiện tại của bộ lạc, An Lục Thiên tam thúc của An Dương Vương. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không quên, hắn đã hai lần nói giúp mình vào thời khắc mấu chốt, trực tiếp nghịch chuyển cục diện. Không cần An Dương Vương nhắc nhở, An Định liền kéo Lý Thiên Mệnh, hướng tam thúc gia hành lễ. Tôn nhi Thiên Mệnh, bái kiến tam thúc gia. Lý Thiên Mệnh nhập vai rất nhanh, đã bắt đầu tự xưng tôn nhi. Trước mắt là lão tiền bối quan tự tại giới gần 100 vạn tuổi, còn đã giúp đỡ hắn, tự nhiên đáng để Lý Thiên Mệnh tôn kính. Thái độ này của hắn, ngược lại nhận được không ít lời khen ngợi. Tiểu tử này kỳ thật rất biết điều. Xác thực. Rất nhiều thế hệ xuất thân bần hàn nhưng thiên phú cao tuyệt, thường tự cho mình thanh cao, cuồng vọng tự ngạo, nhưng hắn thì không, cho người ta cảm giác rất hiểu chuyện, rất gần gũi. Đối địch hắn có ngạo khí, nhưng đối với người nhà, trưởng bối, ngược lại ngoan ngoãn hết mực. Hỏi thử nếu mình làm trưởng bối của hắn, làm sao lại không thích tiểu tử này? Vừa nở mày nở mặt, lại nghe lời. Quả nhiên, thái độ An Lục Thiên đối với hắn rõ ràng tương đối hài lòng, hắn nhìn tiểu hài này với vẻ mặt tươi cười, cũng không nhiều lời, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một hình cầu màu đen lôi đình mãnh liệt. Giới tinh cầu. Vật này vừa ra, tộc hội bộ lạc lại là chấn động toàn trường. Không hề nghi ngờ, đây là giới tinh cầu của An Lục Thiên. Lúc này An Lục Thiên không chỉ là người đứng thứ hai của bộ lạc, còn là thái cổ đế quân, tổ soái, là một trong những người chấp chưởng cao nhất quân thần qua phía trên An Dương Vương. Thái cổ đế quân, đế tộc bộ lạc, hai thân phận đỉnh phong kết cấu này tụ hợp trên một người, có thể thấy được địa vị, danh vọng, tư bản của hắn. Tại đế khư này, có bao nhiêu người là người ngưỡng mộ, môn khách, tùy tùng của hắn. Thật sự nhiều vô số kể. Hắn lấy giới tinh cầu ra trong trường hợp này, ý gì, không cần nói cũng biết. Cũng không cần An Định nhắc nhở, Lý Thiên Mệnh minh bạch, ý nghĩa chấn nhiếp của viên giới tinh cầu này, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với giá trị bảo mệnh của nó, đối với chính mình vừa mất giới tinh cầu của An Dương Vương, tất nhiên là hộ thân phù quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại. Tam thúc gia này cũng đang gắng chịu cơn giận của Thái Thượng Hoàng, cho ta cái hộ thân phù này. Ngoài cảm kích, Lý Thiên Mệnh đã không biết nên nói gì. Hắn vội vàng hai tay tiếp nhận, hai mắt sáng ngời nói, Tôn Nhi khấu tạ tam thúc gia, về sau, nhất định không phụ ân tình của viên giới tinh cầu này, càng không phụ bộ lạc đối đãi ta hậu hĩnh, nếu có vi phạm, thiên tru địa diệt. Khi An Lục Thiên đưa ra giới tinh cầu ý nghĩa trọng đại này, điều hắn muốn nghe, chính là sự trung tâm và cảm kích của Lý Thiên Mệnh. Tốt. An Lục Thiên đặt giới tinh cầu xuống, sau đó vỗ vai Lý Thiên Mệnh, cười nói, người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, hãy cố gắng phát triển. Sống sót, tương lai của ngươi vô tận. Minh bạch. Viên giới tinh cầu này cũng là An Lục Thiên cho, bảo hộ cho mình sống tiếp, cùng với con đường thứ hai mà tộc Hoàng cho mình huyết chiến đến cùng, đều quan trọng như nhau. Đến mức đây rốt cuộc là quyết định riêng của An Lục Thiên, hay là ý của tộc Hoàng, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ ràng, hắn có khuynh hướng An Đỉnh Thiên khẳng định có ám chỉ, nếu không An Lục Thiên hẳn là sẽ không quả quyết như vậy, mà là gia tăng biện pháp mà An Đỉnh Thiên đã quyết định. Dù sao Lý Thiên Mệnh là phủ của An Ninh, mà phủ của An Ninh là con thứ 9 của tộc Hoàng, thế lớn cửu tử, chung quy là mẫn cảm. Rất rõ ràng, hơn vạn cường giả của bộ lạc kia, nhất là những người không thuộc chủ mạch, thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, vô hình trung cũng cường hóa cảm giác tán đồng đối với Lý Thiên Mệnh trong lòng bọn họ. Thiên Mệnh, ngươi hẳn là sẽ tham gia thần đế yến. Đã ngươi đã thành người nhà bộ lạc ta, vậy ngươi phải đại diện bộ lạc ta, tham gia cổ yến, làm rạng danh bộ lạc ta. An Lục Thiên hỏi. An Thiên Xu, An Thiên Cơ. Thật tình mà nói, đến cái tên này, Lý Thiên Mệnh nghe đều là đời này của bộ lạc. Ta chỉ đại diện bộ lạc. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt. An Lục Thiên hài lòng. Trên thực tế, cái gọi là thần đế yến, là thần mộ giáo mời các thiên tài của Huyền Đình cộng tụ chi yến hội, các tộc ở đây là quan trọng. Thần mộ giáo không thích nhìn Huyền Đình như một đế quốc, bọn họ sẽ phân hóa Huyền Đình theo đơn vị tộc, cho nên thần đế yến của bọn họ, căn bản sẽ không quan tâm chức quan của người tham dự. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh không có cách nào đại diện Thái Cổ Đế Quân, càng không thể đại diện thần thú cục. Hắn tại thần đế yến chỉ có một thân phận, đó chính là bộ lạc. Bởi vậy, thành hôn hôm nay mới tính là quan trọng. Đến mức Hoang Cổ Minh, đó là thứ người trẻ tuổi chơi, dùng để xếp hạng và giao hữu, không lên được mặt bàn thật sự. Bộ lạc mới là nhãn hiệu tham dự duy nhất của thần đế yến. Chờ mong biểu hiện của ngươi. An Lục Thiên nói xong, liền rời đi. Sau khi hắn đi, mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh dung hợp giới tinh cầu kia, vừa hâm mộ, lại chấn động trong lòng. Bọn họ cũng đều là trưởng bối, cho nên trong giao lưu và lấy lòng, chủ yếu vẫn là hướng phía An Dương Vương. Sau đó An Dương Vương liền nói với An Ninh, mẫu thân ngươi ở bên ngoài đợi lâu rồi, mang Thiên Mệnh đi gặp nàng đi. Ngụy Ôn Lan xuất thân xâm thú tộc, mặc dù là chính thê của An Dương Vương, nhưng khẳng định không thể tham gia tộc hội. Thái độ của nàng thế nào? An Ninh nhướng mày hỏi. Ngươi đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. An Dương Vương thản nhiên nói. Ha ha. An Ninh lúc này mới mang theo Lý Thiên Mệnh, thoát khỏi trường hợp tụ hội trung lão niên này. Nhìn bọn hắn rời đi, An Kình, An Táp, cùng An Thiên Kỳ đối nghịch với An Ninh, sắc mặt khó coi, chỉ có thể sớm rút lui. Nhất là An Thiên Kỳ kia, chính hắn đã khơi mào chuyện của Lý Thiên Mệnh, vạn vạn không nghĩ đến, lại đưa Lý Thiên Mệnh một trận đại tạo hóa, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Về chuyện mình cho Lý Thiên Mệnh cơ hội này, cả đời này, phàm là nhớ tới, đoán chừng hắn đều sẽ khó chịu thổ huyết. Sau đó, mọi người chủ mạch dần dần rút lui, ngược lại những người của 17 mạch khác, ào nói chuyện rất hợp với An Dương Vương. Bọn họ trước kia kỳ thật rất ít chú ý đến con út tộc Hoàng này, lúc này tiếp xúc, mới phát hiện con út này khiến thiếu tộc Hoàng cũng sinh ra áp lực to lớn, quả thật có năng lực bất phàm. Thế của An Dương Vương, không thể nghi ngờ càng lúc càng lớn. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh, An Ninh, còn có đại ca nàng, Kiều Long Quân Thánh Tướng An Thiên Cơ, theo đế môn mà ra. Ngươi biểu tình gì vậy? An Ninh trừng An Thiên Cơ một cái. Ta còn chưa cưới đâu, người chưa đến vạn tuế đã muốn gả, chen ngang, nhị muội. An Thiên Cơ biểu môi nói. Người không phục tìm gia gia đi. An Ninh nói phục, nơi nào mà ta không phục. An Thiên Cơ hít sâu một hơi, chợt cảm thán, nói thật, ngươi chỉ cần treo cái tiểu kim rùa kia ra, là có thể thay đổi địa vị của phụ thân, điểm này, ta thật sự phục. Phục rồi thì bớt tranh cãi, xéo đi cho nhanh. An Ninh nói. Không vội, ta phải xem mẫu thân ta thái độ thế nào đã, con gái ruột cứ như vậy bị định đoạt, hay là nàng ưng ý con heo nào đó, ta không tin nàng có thể chịu. An Thiên Cơ nói. Nói đến Ngụy Ôn Lan, nàng rốt cuộc mang tâm tình gì, Lý Thiên Mệnh cũng không tiện đoán trước. Lúc này, nàng khẳng định đã nhận được tin tức. Quả nhiên, ba người bọn hắn vừa từ đế môn đi ra, liền thấy trước đế môn, đã xuất hiện ba đạo thân ảnh. Trong đó một đạo, là một người trẻ tuổi cao lớn khôi ngô, tinh thần phấn chấn mặc áo giáp màu tím, đó chính là An Thiên Xu, tiểu đệ của An Nịnh, mà bên cạnh hắn, còn có một vị tử huyết tộc quỷ thần Tử Mạch. Nhìn sắc mặt thì thấy, trên mặt An Thiên Xu vui mừng giàu giạt, nhưng có một chút xấu hổ. Mà Tử Mạch kia đứng ở nơi hẻo lánh, hiển nhiên đang cố nén sụp đổ, hắn vốn ưa thích An Nịnh, hiện tại không thể nghi ngờ bị đả kích trí mạng, cả người đều như mất hồn, ánh mắt có chút không tốt. Bất quá, Lý Thiên Mệnh lười chú ý hắn, lúc này trong mắt hắn đương nhiên chỉ có một người, đó chính là Ngụy Ôn Lan, mẫu thân của An Nịnh. Chỉ thấy nàng tóc cam quang xoắn như thác nước, đứng ở trước mắt, hai mắt thâm thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng và An Nịnh lớn lên giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, An Nịnh là tư thế hiên ngang đại khí loại hình, mạnh mẽ dũng mãnh, mà mẫu thân của nàng thì nội mị mà đoan trang, tĩnh mịch như biển, cho người ta cảm giác sền sệt. Mẫu thân. An Nịnh có chút không tình nguyện hô một tiếng, sau đó nói, đây là tộc Hoàng gia gia tự mình an bài, người cũng đừng khó chịu, ta dù sao cũng đã chọn hắn rồi. Ngụy Ôn Lan trợn mắt một cái, lười biếng liếc nhìn nàng một cái, mà chính là hai mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, ngoắc hắn nói, con rể, lại đây. Một tiếng con rể này, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh, An Thiên Cơ bọn họ đều khẽ giật mình. Đây tự hồ cũng biểu lộ thái độ của nàng. Nhưng cũng quá trực tiếp đi, An Dương Vương còn chưa vội vàng như vậy đâu. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kiên trì đi lên, hô, mẫu thân. Ba tỷ muội An Nịnh đều kém chút thổ huyết, mẫu thân các nàng trực tiếp coi như xong, người Lý Thiên Mệnh vì sao cũng trực tiếp như vậy a? Ngụy Ôn Lan đều bị kêu đến ngơ ngác. Mới nhìn Lý Thiên Mệnh, nàng có rất nhiều ý kiến, kết quả mới trăm năm, chính mình có thêm một cái. Con rể cũng là con. Bất quá, việc này cũng không ảnh hưởng gì, Ngụy Ôn Lan đột nhiên kéo vạt áo Lý Thiên Mệnh một cái, cắn môi nói, những cái khác ta không nói, cho ta nhìn bảy cái tinh giới. Quả nhiên, là người nghiên cứu cộng sinh thú, trọng điểm của nàng vẫn ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh không còn cách nào, chỉ có thể để huỳnh hỏa bọn chúng bảy cái lại triển lãm một lần. Những cộng sinh thú này vừa ra, ánh mắt Ngụy Ôn Lan liền tự động bỏ qua Lý Thiên Mệnh, nàng có chút hưng phấn, nắm lấy huỳnh hỏa bọn chúng không rời mắt, rốt cục xác nhận xong, nàng mới nhìn hầm hầm Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi làm con rể kiểu gì vậy, có bảy cái tinh giới này, còn giấu giếm mẹ vợ lâu như vậy. Chúng ta chẳng lẽ không đủ thân sao? Lý Thiên Mệnh, nghe đến đó, hắn biết, cửa mẹ vợ này, hắn đã triệt để qua. Đầu tiên là nhập thần thú cục, cho nàng ấn tượng tốt, mà bây giờ đến cả tộc hoàng đều mở miệng, tổ soái An Lục Thiên còn trả lại giới tinh cầu, nàng xác thực không có lý do gì lại bài xích Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, lòng của nàng, tuy có một phần hướng về xâm thú tộc, cũng không quá muốn đắc tội Thái Thượng Hoàng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn để ý đến người nhà, gia đình. Đến mức Ngụy Không Thần chờ xâm thú tộc lợi ích sự tình, so với giá trị Lý Thiên Mệnh có thể mang tới trong tương lai, cũng không tính là gì. Hô. Xác nhận hoàn tất, Ngụy Ôn Lan hít sâu một hơi, sau đó bắt lấy An Nịnh, hướng một bên đi tới. Làm gì? An Nịnh hỏi. Thấy mẫu thân đã cúi đầu, tâm lý nàng vẫn rất cao hứng, ngữ khí cũng nhu hòa hơn. Ngươi dự định cùng đứa bé này đến thật sao? Ngụy Ôn Lan cười xấu xa nói. An Nịnh vội vàng nói, sao có thể? Ta lại không có đam mê luyến đồng, chủ yếu là vì người nhà chúng ta dự định phụng hiến, cùng lắm thì đời này không cần nam nhân chính là. Khoa trương, đứa bé cũng sẽ lớn lên, mà chính ngươi cũng chỉ là một tiểu hài tử. Các ngươi tuyệt phối. Ngụy Ôn Lan nói. À, ngươi trước không phải nói như vậy. An Nịnh ha ha nói. Nhìn lầm, được chưa? Bảy con có bản mệnh tinh giới chiến thú A, điều này nói rõ loại biến dị này nhất định có quan hệ với tiểu tử này. Ngụy Ôn Lan cắn môi nói. Ngươi có ý gì? An Nịnh nhìn cái vẻ điên cuồng kia của nàng, nhất thời có dự cảm không tốt. Ngươi nghe ta. Ngụy Ôn Lan lặng lẽ đến bên tai nàng, nói, mấy ngày nay bắt đầu, ngươi phải cùng hắn làm việc, tuy các ngươi đều còn nhỏ, nhưng điều kiện cũng có, lại còn danh chính ngôn thuận. Ngươi cũng biết, trụ thần mang thai thực sự quá khó khăn, chuyện này nhất định phải nhanh đưa vào nhật trình, coi như chuyện trọng yếu nhất của ngươi, tăng số lần lên, móc sạch hắn từng khắc từng giờ, nếu làm vậy, đời này ngươi mới có thể sinh nhiều một chút đời sau. Phải biết ngươi tuy là tinh giới tộc, nhưng trên người ngươi cũng còn có huyết mạch xâm thú tộc, quả thực là một người vợ tuyệt hảo của hắn. Tuyệt đối đừng lãng phí a, nghĩ đến mỗi tiểu bảo bảo đều có thể nắm giữ những chiến thú tinh giới đáng yêu, Ngụy Ôn Lan khó có thể ức chế sự hưng phấn của mình, trực tiếp cười ra tiếng, nói, không ngờ ta còn trẻ như vậy, liền muốn làm nải nải, tốt, phi thường tốt. Nói xong nàng nắm lấy An Định, chân thành nói, ngươi còn chưa làm chuyện này bao giờ sao? Thấy vợ chồng trẻ các ngươi cũng không hiểu, nghe đây, nếu gặp phải vấn đề, ngươi cứ truyền tin thạch vụng trộm hỏi ta, ta là người từng trải, loại chuyện này không có gì phải e lệ. Đủ rồi. An Định nghe đến mặt đỏ tới mang tai, thực sự nghe không nổi nữa, cả giận nói, ngươi làm thí nghiệm đến điên rồi, ta nói cho ngươi, giữa chúng ta, không phải chuyện lớn tục như ngươi nghĩ. Cái gì mà thô tục? Sinh sôi truyền thừa chính là bản năng vĩ đại của sinh mệnh, sao lại thô tục? Ngụy Ôn Lan im lặng nhìn An Định, khinh bỉ nói, ta thấy da mặt ngươi bình thường dày, sao giờ lại còn thẹn thùng? Thật vô dụng, nếu ta là ngươi, giờ đã bá vương ngạnh thượng cung rồi. An Định, cách đó không xa, đại ca An Thiên Cơ bụng mặt, thực sự nhịn không được, nói, xin nhờ hai vị nữ sĩ, các ngươi đã muốn nói thì thầm, thì đừng lớn tiếng như vậy được không? Người của toàn thế giới đều nghe thấy. A, An Định kịp phản ứng, hướng bên kia nhìn qua, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh, An Thiên Xu, đều cúi đầu, không dám đối mặt với các nàng. Một khắc này, An Định chỉ muốn chui xuống đất rời nhà trốn đi, không bao giờ quay lại nữa. Lý Thiên Mệnh, theo ta đi. An Định không thể nhịn được nữa, không muốn ở lại chỗ này. Vâng, An Định đại nhân. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Cái gì An Định đại nhân, sau này sẽ là nàng dâu đại nhân. An Thiên Xu nhịn không nổi, cười ha ha. Ê! Lý Thiên Mệnh nhìn cái tráng hán tóc đỏ này, tuy hắn so tòa thần chiếu cao lớn mạnh mẽ hơn nhiều, không cùng một loại hình, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn nói, có phải hắn có duyên với em vợ tóc đỏ không này, bên cạnh lại còn có một cái tóc đỏ anh vợ. Chúng ta về quân thần qua thôi, chờ thần đế yến đến giờ, ta trực tiếp đưa ngươi đi thần mộ giáo. An Định nghiêm mặt nói. Nàng một khắc cũng không muốn ở trước mặt mẫu thân ngây người. Trong hai mắt mẫu thân nàng, thời khắc đều viết hai chữ, sinh a, cái này ai mà chịu nổi. Cũng không phải lợn nái. Mặc dù như thế, An Định quay đầu lại nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, nghĩ đến bảy đại tinh giới chiến thú kia, chỉ có thể trong lòng nói, không thể không nói, tâm tình sợ hắn chạy mất của mẹ ta, là có thể lý giải. Nàng là tinh giới tộc, lại có xăm thú tộc huyết mạch, mà hắn là ngự thú sư cùng tinh giới tộc tụ hợp, nếu như kết hợp, có thể hay không thật sinh ra bảo bảo đều có tinh giới chiến thú. A Phi, cũng là giả thành hôn, lẫn nhau thành tựu mà thôi, tuyệt đối đừng lộn xộn, người ta còn có hai cái thật nương tử đâu. Ta cũng không thể làm chuyện hoành đao đoạt ái. Nghĩ đến đây, An Định mới đoan chính thái độ, thề tuyệt không để mẫu thân mang lệch ra. Tuy nhiên nhưng là, kịch biến của tộc hội bộ lạc hôm nay, giờ phút này khẳng định oanh động đế khư. Sự kiện này sở dĩ oanh động, hạch tâm điểm là bởi vì đối kháng. Đây là đối kháng giữa huyết chiến đến cùng và ngàn vạn tinh vân tế treo giải thưởng. Đối kháng song phương là Huyền Đình Thái Thượng Hoàng đã già, cùng tộc hoàng bộ lạc từng liếm ngón chân hắn. Mà Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên có thiên phú đặc thù, nhưng hắn ở trong đối kháng này chỉ là một quân cờ mà thôi, bản thân hắn không đủ dẫn phát loại oanh động này. Có biến hóa gì không? Dọc theo đường đi, Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Tin tức, truyền ra, tối thiểu, 2000, sát thủ, tại chỗ, đi. Ngân Trần nói. Vậy còn hơn 1000 người, là đang do dự, hay kiên trì muốn đối kháng với bộ lạc? Lý Thiên Mệnh thầm nói. Ta đoán chừng là tỉnh quan kỳ biến thôi. Bạch Dạ nói. Xem ai liền. Quy đệ ta sao, vậy khẳng định rất lớn một đống. Huỳnh Hỏa nói. Trưởng thành lên đi ngươi, qua một số năm nữa, hi hi đều chê ngươi ấu trĩ. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra ngươi xác thực thích đại tỷ tỷ thành thục, ngay cả ta đều muốn ép thành thục. Huỳnh Hỏa khinh thường nói. Cút. Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Bất kể nói thế nào, hôm nay thu hoạch vô cùng lớn. Sau đó hắn híp hai mắt lại, lạnh lùng nghĩ, cho nên, huyết chiến đến cùng thêm tổ soái giới tinh cầu, Vu Tư Thần Quan đại nhân, ngươi hoảng rồi không? Thái Nhất Tháp Sơn, Từ Thiên Thần Phủ. Cha. Thanh niên tóc xám Vu Túc kia, thần sắc trắng bệch, hai mắt cừ oán phun trào, xông lên tầng cao nhất Từ Thiên Thần Phủ. Trước mắt hắn chính là Thái Nhất Sơn Linh điện thờ kia, bên trong điện thờ, huyễn ảnh Thái Nhất Sơn Linh lúc ẩn lúc hiện, thật thật giả giả. Thế mà Vu Túc căn bản không thèm nhìn nó, hắn dậm chân xông vào, đột nhiên mở ra một cánh cửa. Âm. Sau cánh cửa, chỉ thấy Vu Tư Thần Quan đang ngồi, sắc mặt âm trầm như nước, vừa thả thêm một viên truyền tinh thạch nữa, cả người biểu lộ, dường như bị người đánh mười mấy quyền, hoàn toàn tái nhợt và lõm vào. Cha, người nghe nói chưa? Vu Túc cắn răng, thanh âm khàn khàn nói. Thanh âm Vu Tư Thần Quan vô cùng trầm thấp. Cái tên tộc hoàng bộ lạc kia điên rồi sao? Vu Túc gầm nhẹ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn muốn huyết chiến đến cùng, có ý tứ gì? Hắn muốn khai chiến với Thái Thượng Hoàng, Huyền Đình Đại Đế sao? bọn hắn những người này có phải não tử đều có bệnh, đều điên rồi không? Đừng nói nữa. Vu Tư Thần Quan nhắm mắt lại, tuy nhiên hắn không phát tác, nhưng nội tâm thủy triều, có thể so sánh nhi tử dữ dằn hơn nhiều. Tình huống treo giải thưởng hiện tại thế nào? Hắn hỏi. Vu Túc im lặng nói, phản ứng của bộ lạc lớn như vậy, sát thủ phổ thông khẳng định không dám lên, trước mắt thu được hơn 1000 cái đơn xin rút lui. Bất quá không sao, vẫn còn hơn phân nửa người kiên trì muốn 10 triệu tinh vân tế. Vu Tư Thần Quan lắc đầu, nói, hơn 1000 người trực tiếp rút lui, những người còn lại, hẳn là cũng sẽ không làm, bọn hắn chỉ là muốn chờ đợi xem tiếp theo. Sau khi nói xong, hắn mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi nói, An Lục Thiên Giới tinh cầu, uy hiếp lớn gấp 10 lần so với An Dương. Mà lại hắn càng đại biểu toàn bộ bộ lạc, ai dám lên. Hắn vừa gấp trở về, liền nghe tin tức này, cả người đều tê rần. Vậy làm sao bây giờ? Thái Thượng Hoàng chỉ cho chúng ta thời gian ngắn ngủi như vậy. Vu Túc trung giọng nói. Vu Tư Thần Quan hít sâu một hơi, nói, chỉ có thể dùng sự hoang đường của bộ lạc để chuyển di tức giận của lão tổ tông. Vu Túc dường như chợt nhìn thấy cọc rơm cứu mạng, hỏi, cha, ý của người là chế tạo bọn hắn đối lập. Còn cần chế tạo sao? An Đỉnh Thiên lúc tuổi còn trẻ, để lão tổ tông khi dễ mấy lần, trong lòng khẳng định có oán khí, hắn hiện tại cũng là buồn nôn hơn lão tổ tông một thanh đâu. Sau khi nói xong, Vu Tư Thần Quan khoát khoát tay, nói, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với lão tổ tông. Vâng. Vu Túc chỉ có thể ra ngoài, đóng cửa lại, đứng trước Thái Nhất Sơn Linh kia. Vừa đứng vững, trong cửa liền truyền đến tiếng khóc tuyệt vọng, tức giận của phụ thân hắn, nghe ủy khuất vô cùng. Cha khẳng định phải biểu hiện rất thảm, có sai lầm uy nghiêm, mới không muốn để ta nhìn thấy. Tiếp đó, hắn mơ hồ có thể nghe được, Vu Tư Thần Quan đem mình bày ở một nhân vật bị khi phụ, giận mắng An Đỉnh Thiên hoang đường, vô đạo, quá phận, tuy nhiên không nói thẳng, nhưng câu nào cũng ám chỉ An Đỉnh Thiên không để Thái Thượng Hoàng vào mắt, câu nào cũng ám chỉ An Đỉnh Thiên hung hăng càng quấy, thừa dịp Thái Thượng Hoàng tuổi già, sẽ bỏ mặt mũi hắn trước mặt mọi người, để lão tổ tông này hiện tại trở thành trò cười của đế khư. Đến mức Thái Thượng Hoàng kia nghe được hết thảy sau phản ứng thế nào, Vu Túc cũng không biết. Qua rất lâu, hắn nghe bên trong lắng lại, mới cả gan đẩy cửa đi vào, chỉ thấy phụ thân đầu đầy mồ hôi, tê liệt ngã trên tôn tọa, thở hổn hển. Cha, thế nào? Vu Túc tim đập thình thịch. Vu Tư Thần Quan thở dài ra một hơi, lau mồ hôi, nói, chắc là không sai biệt lắm. Có ý tứ gì? Vu Túc trung giọng hỏi. Vu Tư Thần Quan nhìn nhi tử một cái, nói, để lão già này chuyển toàn bộ lửa giận lên người An Đỉnh Thiên. Hắn sẽ đi tìm huyền đế. Vu Túc hỏi. Hắn là sẽ, hắn làm cha, giận thành dạng này, hoàng thất bên này, nhất định sẽ có lời giải thích. Vu Tư Thần Quan vô cùng âm độc nói. Vậy chúng ta? Vu Tư Thần Quan cắn răng, nói, tiếp tục làm bộ dáng thôi, lúc cần thiết hy sinh một số người, để Thái Thượng Hoàng nhìn thấy, dù sao chỉ cần bọn hắn đấu càng hăng, trách nhiệm ta không thể bắt Lý Thiên Mệnh lại càng nhỏ, một tháng giấc kỳ này, chẳng khác nào không có. Hô! Nghe đến đó, Vu Túc như là mất hết sức lực, co quắp ngã trên mặt đất. Hắn chậm rất lâu, mới nói, vậy trọng điểm tiếp theo của chúng ta, liền muốn chuyển từ giấc Lý Thiên Mệnh, thành tiếp tục kích động mâu thuẫn của hai tộc lên nha. Vu Tư Thần Quan trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đừng tự cho là thông minh, lão tổ tông hiện tại trước khi chết không thanh tĩnh, nhưng nhi tử của hắn khủng bố đến mức nào ngươi rất rõ ràng, đừng đùa nghịch tiểu tâm tư trước mặt bọn hắn, chúng ta tuy nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng trọng điểm bây giờ vẫn là phải giết Lý Thiên Mệnh. Minh bạch. Vu Túc hít một hơi thật sâu, âm ngoa nói, khéo léo là, ta ước gì hắn chết rất thảm. Vu Tư Thần Quan cười lạnh, nói, có lẽ những người bộ lạc này, não tử cũng không thanh tĩnh, bọn hắn đắc tội Thái Thượng Hoàng như vậy, huyền đế làm thân nhi, làm sao không để ý bộ lạc này đem tương lai đặt trên một đứa bé, một khi đứa bé này chết, bọn hắn không những không vơ vét được gì, sẽ còn bị chèn ép tiếp tục. Đúng vậy a, Vu Túc cũng theo cười lạnh, bỗng nhiên lông mày mở ra, vui vẻ nói, vậy hắn đây là muốn đại biểu bộ lạc tham gia thần đế yến rồi. Nói như vậy, chúng ta ngược lại có thể dùng thần đế yến này, để hắn chết một cách rõ ràng không bao lâu, Lý Thiên Mệnh cùng An Ninh đã trở về quân thần qua. Dọc theo đường đi, Lý Thiên Mệnh căn bản không hề ẩn tàng hành tung. Hắn biết đế khư này sát thủ nhiều, nhưng không ngoài dự liệu chính là, cái kia tin tức huyết chiến đến cùng truyền ra, những người ám sát kia thấy Lý Thiên Mệnh quang minh chính đại đi qua, 1000 vạn tinh vân tế thổi qua. Bọn hắn quả thực không dám động thủ. Đây chính là tài phú có thể thay đổi cả đời vận mệnh. Tin tức chi truyền bá, nhất là tin tức cực độ kinh bạo, dù sao cũng nhanh hơn Lý Thiên Mệnh bọn hắn tiến lên. Khi Lý Thiên Mệnh cùng An Ninh trở lại Đệ Nhất Long Khu, liền thấy hơn vạn thái cổ đế quân chiến sĩ của Đệ Nhất Long Khu, cơ hồ toàn viên ngồi xổm trong sân huấn luyện, trừng trừng nhìn ra phía ngoài. An Ninh đại nhân cùng đáng đâm ngàn đao đã về. Nghe vậy, mọi người vội vàng nhìn ra ngoài. chỉ thấy trong phong trần, nam nữ trẻ tuổi kia, tổ hợp tỷ đệ sóng vai mà đi, hai người thân cao tương tự, nam nhân cương nghị, nữ nhân đường cong rung động lòng người, không hiểu có thêm một loại cảm giác xứng đôi. Loại cảm giác này khiến những người ngưỡng mộ An Định đại nhân thổ huyết trong tim. Nhanh như vậy, tin tức bộ lạc tộc hội là sự thật. Thương thiên a, đại địa a, nữ thần của ta a, cứ như vậy không? Bị tiểu tử này nhanh chân đến trước. Thổ huyết. Mặc kệ bọn hắn tán thành Lý Thiên Mệnh thế nào, An Định đều là nữ tướng quân bọn hắn ngưỡng mộ hơn ngàn năm, khi nàng danh hoa có chủ, đại đa số đế binh trong lòng vẫn là khó chịu. Bọn hắn ngược lại không trông cậy vào có thể ôm mỹ nhân về, chỉ là nữ tướng như An Định, mọi người vẫn thích nàng vĩnh viễn độc thân, vĩnh viễn mê người, vĩnh viễn là trăng sáng trên trời, tất cả mọi người có thể nhìn, tất cả mọi người sờ không được. Hiện tại xong, có người có thể sờ, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, còn muốn một mực sờ soạn. Trong lúc nhất thời, huấn luyện trường đệ nhất long khu này, quả thực tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cũng may Lý Thiên Mệnh nhân khí cao, mọi người đối với hắn không bài xích, trong lòng cũng có chút phục, đổi lại bất kỳ nam nhân nào, bọn hắn đều muốn mắng lên. An tĩnh. Làm gì đấy? An Định vừa vào trường hợp này, bá đạo nữ tướng phong phạm tự nhiên bày ra, hai con mắt nghiêm túc đảo qua, tự mang khí tràng, vừa quát, liền trấn trụ vạn người trong sân huấn luyện, chỉ có thể cắn răng bị khuất, không dám nhiều lời. An Định cũng biết, bọn hắn nghị luận chính là chuyện của mình cùng Lý Thiên Mệnh, sau đó ngữ khí mới dịu đi một chút, hướng mọi người nói, nghe đây. Chuyện riêng tư của ta không liên quan đến hành quân của đế quân, không cần thiết nói thêm trong quân đội, về sau để nhất tiền về quân bên trong hết thảy như cũ, ta sẽ không rời đi các vị, càng sẽ không vì việc tư mà đối chức trách hình thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Vâng. An Định đại nhân. Đại gia cũng lo lắng, một khi nàng hôn phối, có thể sẽ đi làm tiểu kiều thê, đem tất cả gạt sang một bên. Bây giờ nghe An Định nói vậy, bọn hắn mới yên tâm. Nghĩ kỹ cũng thế, lấy tính cách của An Định đại nhân, nàng làm sao bỏ được từ bỏ khát vọng của mình, đem hết thảy ký thác vào nam nhân đâu. Huống hồ Lý Thiên Mệnh này, xem xét cũng là tiểu hài tử, cũng là vì An Định, mới có tư cách theo đám đại lão bộ lạc lẫn vào. Nghĩ tới đây, tâm tình mọi người lúc này mới thăng bằng rất nhiều. Mặc dù thế, vừa nghĩ tới những chuyện xấu hổ bọn hắn tư mật hạ, mọi người trong lòng vẫn khó chịu muốn khóc. Tỉnh táo lại. Thật tốt chúc phúc An Định đại nhân. Nói nữa, tham mưu đại nhân của chúng ta có thể được tộc Hoàng An Bình tán thành, hắn có thể kém sao? Chúng ta nên cao hứng vì An Định đại nhân tìm được hạnh phúc chân chính. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên, chính là Hồ Nhân Binh. Hắn kêu gọi các huynh đệ, mang theo tiết tấu, cao giọng nói, tham mưu đại nhân của chúng ta, lập tức đại biểu bộ lạc đi tham gia thần đế yến, hắn cũng đại biểu chúng ta để nhất tiền về quân, chúng ta tuy không vào được thần mộ giáo, nhưng cũng muốn tại chỗ bên ngoài lên tiếng ủng hộ hắn. Lý Thiên Mệnh có nhân khí nội tình, lại có Hồ Nhân Binh dẫn dắt, rất nhanh, toàn bộ bầu không khí của đệ nhất tiền về quân hoàn toàn chuyển tốt, những người ngưỡng mộ An Định cũng chậm chậm theo khó chịu, biến thành chúc phúc, thậm chí càng ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh biết An Định là vạn người mê, không ngờ nhân khí cao đến vậy. Chỉ có thể nói nàng đúng là cực phẩm. Lại có lực tương tác, lại phụ trách có tài năng mang binh, mấu chốt là thật xinh đẹp. Tiếp tục ma luyện, thời khắc chuẩn bị xuất chiến. An Định một thân trọng giáp màu đen da thân, uy nghiêm bên trong lại mang một số ấm áp. Lời vừa dứt, mọi người lúc này mới nghe lời tán đi, phiền muộn trong lòng đã tan đi không ít, thậm chí có ít người đã bàn bạc, làm sao đi vì Lý Thiên Mệnh tại thần đế yến động viên. Ngươi tự tiện. An Định nhàn nhạt nói với Lý Thiên Mệnh. Nàng hiện tại rõ ràng có chút né tránh Lý Thiên Mệnh, lại hoặc là nói không biết làm sao đối mặt hắn, vì ngăn ngừa xấu hổ, vẫn là chạy trước cho xong. Nói xong, nàng về tiền tướng phủ, trước khi đi, nàng còn quay người trợn mắt nói, ta cảnh cáo ngươi đấy, không được ở bên ngoài kể lung tung, xấu thanh danh của ta. Là ngươi cưỡng ép muốn ta làm người ở rể, gọi thế nào xấu danh tiếng của ngươi? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Dù sao ngươi đừng suy nghĩ lung tung, trong lòng phải rõ ràng, ta là lãnh đạo của ngươi, không phải cái khác. Phải gìn giữ kính sợ, đừng có cái gì tưởng niệm không thích hợp. An Định nhỏ hung dữ nói. Biết rồi. Lý Thiên Mệnh biểu môi, ngươi nói vậy, làm như ta rất nguyện ý ấy, ta lại không thiếu nương tử, còn trẻ hơn ngươi. Ngươi. An Định giận dữ. Nghĩ đến hắn cải biến hiện trạng an ninh phủ của mình, nàng cũng lười đưa khí, nhân tiện nói, vậy thì tốt. Nói xong, nàng yên tâm về tiền tướng phủ. Lý Thiên Mệnh cũng tiến vào tham mưu phủ sát vách, dự định vì thần đế yến thêm chút chuẩn bị, củng cố sở học hiện tại. Ngân Trần, Tiểu Ngư cùng Tử Chân, các nàng biết chuyện bộ lạc tộc hội không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết. Ha ha. Ngân Trần nói. Tiếng ha ha này của nó, cho Lý Thiên Mệnh dự cảm không hay. Tưởng tượng nét mặt các nàng bây giờ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể kiên trì hỏi, hiện tại ai trong các nàng tiện nói chuyện? Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nói. Trong việc truyền tin cùng Lý Thiên Mệnh, xác thực Tử Chân dễ dàng hơn, bởi vì chiến sĩ lão nhân giám sát hơi ít, mà một đông ly kia rất để ý việc tư của vi sinh Mạc Nhiễm. Bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh mỗi lần thừa dịp một đông ly không có ở, ngay tại đông ly cung của nàng, cùng tiểu ngư nhi nghịch nước chi hoang. Lý Thiên Mệnh dùng hỗn độn truyền tin thạch, liên hệ Tử Chân. Bên ngoài hỗn độn truyền tin thạch, bóng hình xinh đẹp màu tím kia, sâu kín nhìn hắn, cũng ha ha cười một tiếng. Kỳ thật ngươi biết, đây là trở thành người mình của bộ lạc, nếu không vậy, tộc hoàng kia chắc chắn không tiếp nhận ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân trợn mắt một cái, nói, ta cũng không phải đế quân đế hậu, ta rảnh rỗi đâu mà để ý ngươi nạp mấy phi tần. Đi, đừng nói nhảm. Lý Thiên Mệnh sụ mặt, nói, dù sao, cũng chỉ là cái trên danh nghĩa, chờ ta lấy được khởi nguyên hồn tuyền, thái nhất tháp sơn, những thứ này không quan trọng. Ta tin ngươi cái quỷ. Tử Chân trừng mắt liếc hắn một cái, tuy có vẻ dữ dằn, nhưng tự hồ không tức giận, hiển nhiên nàng hiểu tình cảnh của Lý Thiên Mệnh, xác thực khó khăn. Trước đó hơn 1.000 vạn tinh vân tế treo giải thưởng, nàng ở thần mộ giáo cũng lo lắng đề phòng, chuyện thành hôn này là biện pháp duy nhất có thể tạm thời tiêu trừ sát cơ. Thấy nàng có thể hiểu được, Lý Thiên Mệnh an tâm hơn nhiều. Nàng có thể hiểu được, vi sinh Mạc Nhiễm thì càng có thể hiểu được. Đúng rồi, bên thần mộ giáo, có bàn luận chuyện ta bày ra bảy tinh giới tại bộ lạc tộc hội không? Lý Thiên Mệnh hỏi vậy còn phải nói sao, cả thần mộ giáo đều đang xôn xao, quan hệ giữa chúng ta và ngươi cũng bị đem ra bàn tán, hiện tại trong thần mộ giáo không ai là không biết. Mọi người đều biết chúng ta là thê tử nghèo hèn năm xưa của ngươi. Tử Chân nói. Vậy thì đúng là uy phong thật. Lý Thiên Mệnh cười đáp. So với việc hắn từng bị thần mộ giáo đuổi ra khỏi cửa, đây đúng là một cú tát vào mặt. Uy phong thì có uy phong, nhưng kẻ ghét ngươi cũng không ít. Tử Chân nói. Là bởi vì ta hiện tại đại diện cho Huyền Đình, còn làm ô uế tiểu nữ thần trong lòng bọn hắn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút xéo ngươi, đồ miệng chó không nhả ra ngà voi. Tử Chân cạn lời. Vậy tầng cao nhất của thần mộ giáo có thái độ gì? Tỷ như sư tôn ngươi, tỷ như hàng ngũ một đông ly. Lý Thiên Mệnh hỏi. Tầng cao nhất khác ta không biết, nhưng vừa rồi, sư tôn ta chuyên môn hỏi về chuyện giữa ngươi và ta. Tử Chân khẽ nói. Hắn hỏi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn hỏi ta, giữa chúng ta, đã đoạn tuyệt chưa? Tử Chân đáp. Ngươi trả lời thế nào? Tử Chân liếc hắn một cái, nói. Ta đương nhiên nói đã đoạn tuyệt rồi, đoạn tuyệt triệt triệt để. Bằng không, ngươi có thể vì đau lòng mà đầu nhập vào ngực người khác, ở rễ bộ lạc rồi hay không? Ngươi còn giúp ta hợp lý hóa. Lý Thiên Mệnh cảm động, sau đó hỏi, hắn nghe được câu trả lời này, phản ứng ra sao? Tử Chân nói, hắn không nói gì, nhưng trực giác mách bảo ta rằng, hắn khá hài lòng với đáp án này. Dù sao ngươi bây giờ đã trói chặt với bộ lạc, lại còn là bằng hôn nhân, vậy việc chúng ta vẫn duy trì quan hệ vợ chồng là không thích hợp. Cao tầng thần mộ giáo cũng không muốn như vậy, trừ phi có một ngày, thần mộ giáo phải leo lên ta, đến lúc đó, bọn hắn mới lôi các ngươi ra để tạo mối quan hệ. Lý Thiên Mệnh nói, đừng mơ mộng, ngày đó còn xa lắm, bọn hắn từng người đều cao ngạo lắm, nhất là đám tổ tiên từ tổng giáo thần mộ giáo đến, trong xương cốt đều xem Huyền Đình là thổ dân. Người tuy có bảy tinh giới, nhưng đều đến từ chiến thú, khó chấp nhận hơn. Đến giờ bọn hắn còn không lôi kéo ngươi, chỉ có thể nói trong mắt bọn hắn. Ngươi bây giờ còn chưa đáng để bọn hắn cúi mình. Tử Chân thẳng thắn nói. Tốt, ta hiểu rõ rồi. Những lời này của Tử Chân có tác dụng vô cùng lớn với Lý Thiên Mệnh, cũng dập tắt ý định dựa vào bộ lạc thêm thần mộ giáo của hắn. Thứ nhất, bộ lạc đại diện cho nhân mạch đế tộc, không thể vì Lý Thiên Mệnh mà trở thành minh hữu với thần mộ giáo, dù đều là nhân tộc, có liên hệ, nhưng thần mộ giáo về bản chất sẽ tự nhận hơn người một bậc. Tiếp theo, dù có bảy tinh giới, phân giáo thần mộ giáo này vẫn chưa tán đồng Lý Thiên Mệnh. Nguyên nhân có lẽ có hai. Thứ nhất, tinh giới nằm trên chiến thú, bản chất Lý Thiên Mệnh là người thú sư, nên thần mộ giáo có thể phải đợi chỉ lệnh từ tổng giáo. Thứ hai là vấn đề cảnh giới tăng lên nhiều trật tự của Lý Thiên Mệnh. Dù thiên phú của hắn hiện tại được thổi phồng đến đâu, hàng 77 cổ bản là sự thật, ngay cả ở Huyền Đình, số người xếp trên hắn cũng có đến 76. Sự thật này sẽ khiến nhiều người chọn đứng ngoài quan sát. Vậy nên hiện tại, con đường của ta là phải dựa vào bộ lạc, cố gắng không đắc tội thần mộ giáo, để bọn hắn giữ thái độ trung lập, còn đế tộc quỷ thần, nhất là thái thượng hoàng đại diện cho hoàng thất, thì không còn cách nào khác. Làm người, tối kỵ là dao động, nhất là trong vũ trụ xoáy nước như Huyền Đình, dao động nhiều, sẽ không ai muốn tin tưởng. Bộ lạc, hiện tại là nền tảng trong tất cả trụ cột của Lý Thiên Mệnh. An Định đại nhân hẳn là đang hấp thu tinh hồn chiếu. Đi xem thử. Lý Thiên Mệnh đang suy tư thì bỗng cảm nhận được một chút động tĩnh từ phủ tiền tướng, liền đứng dậy đi qua. Nhớ lần trước đến, hắn còn được ăn hai quả dưa lớn, thì giác được hưởng thụ một phen. Nhưng giờ An Định đã biết tiểu tử này trộm đạo, chắc chắn sẽ không lơ là cảnh giác nữa. Sau khi Lý Thiên Mệnh đến, phát hiện nàng không những phòng bị vô cùng chặt chẽ, mà còn tiến vào thế giới ổ chân thực. Ông! Lý Thiên Mệnh chớp mắt, cũng từ thế giới tân trang trở về hiện thực. Trong thế giới chân thật, phủ đệ đều được tạo thành từ vô số mỏ tinh vân, trải rộng hàng vạn hỗn độn thần văn, cao đến mấy ức mét. Trước mắt hắn, một trụ thần toàn thân lấp lánh chói mắt, thân thể nàng đang bạo tăng, phình to. An Định đại nhân lại đột phá. Lý Thiên Mệnh chấn động vô cùng. Phải biết, nàng vừa mới đột phá trước khi đi tộc hội. Lý Thiên Mệnh đột phá ở hỗn độn trụ thần cảnh còn khó khăn như vậy, An Định đã trật tự tìm đường sống mệnh, lẽ ra phải khó hơn gấp 10, gấp mấy chục lần. Vậy mà nàng lại liên tục đột phá. Hắn xác nhận lại lần nữa, phát hiện đúng là không sai. Lúc này thân thể mềm mại dưới lớp quân giáp đen của An Định đang điên cuồng hấp thu lực lượng hỗn độn tinh vân, tế bào không ngừng phân liệt, phình to, bạo tăng, vô số ánh sao chói mắt tỏa ra từ thân thể nàng, bao phủ cả phủ tiền tướng. Hẳn là tinh hồn chiếu phát huy tác dụng. Tinh hồn chiếu có tác dụng tăng thể tích tinh giới, ngộ tính và cực hạn thiên phú, 10 tinh hồn chiếu dùng cùng lúc, thúc đẩy đột phá cũng hợp lý. An Dương Vương cũng là kiểu người tích lũy lâu ngày rồi bộc phát điển hình, An Định tu luyện cả đời, với người bình thường là thiên tài, nhưng lại không vào được hoang bảng, không tính là nổi bật nhất đế khư. Chẳng lẽ nàng và cha nàng cũng là kiểu người có tài nhưng thành đạt muộn? Kiểu người thiên phú này rất phổ biến, ban đầu bình thường, không bằng những người kinh tài diễm diễm khác, nhưng hơn ở chỗ an tâm, ổn định, kiên trì, thường bất ngờ khai khiếu, trực tiếp phát lực, vượt qua nhiều người gọi là thiên tài. 10 cái tinh hồn chiếu, đoán chừng không mấy tinh giới tộc được hưởng. Lý Thiên Mệnh an tĩnh ở thế giới ổ chân thực, nhìn thân thể mềm mại của An Định bạo tăng phình to. Lúc trước nàng cao 1 triệu mét, đã gấp đôi Lý Thiên Mệnh, sau đó Lý Thiên Mệnh càng ngước đầu càng cao, cổ cũng mỏi như. Bỗng Thái Nhất Tháp có chút động tĩnh. Lý Thiên Mệnh tế Thái Nhất Tháp ra, lúc này nó ở trạng thái trụ thần khí, không phải huyễn thân. Thái Nhất Tháp 10 tầng lúc này chỉ mở tầng thứ nhất, trong đó có một Thái Nhất Sơn Linh. Động tĩnh vừa rồi là do Thái Nhất Sơn Linh phát ra. Lý Thiên Mệnh nhìn qua cửa sổ, thấy Thái Nhất Sơn Linh lắc mình biến hóa, biến thành một mỹ nhân tóc trắng mắt trắng, một thân trắng như tuyết lại không mảnh vải che thân, dù là quang ảnh, nhưng sống động như thật, đủ khiến người phun máu. Thật nghịch ngợm, chủ nhân ngươi là luân hồi kiếp tổ nghiêm chỉnh. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, rồi nghi ngờ, nó biến thành ai? Đúng lúc này, mỹ nhân do Thái Nhất Sơn Linh biến hóa trở nên rõ ràng hơn trong mắt Lý Thiên Mệnh. Thấy mặt nàng, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa thổ huyết. Lại là An Định. Hắn ban đầu không nghĩ đến nàng, vì An Định có mái tóc cam nhiệt tình, thường mặc hắc giáp, còn người do Thái Nhất Sơn Linh biến ra có tóc trắng như sương, mắt trắng như tuyết, da thịt như ngọc. Kết quả lại là mặt của An Định ngươi thật là tinh nghịch. Hiển nhiên, hắn cho rằng đây là Thái Nhất Sơn Linh tinh nghịch, cố ý mô phỏng dáng vẻ An Định, đùa Lý Thiên Mệnh. An Định đại nhân khi còn bé, cũng lớn lên ở bên điện thờ Thái Nhất Sơn Linh này, Thái Nhất Sơn Linh hẳn là quen thuộc nàng nhất. Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, liền trợn mắt với Thái Nhất Sơn Linh, nhanh biến về đi, vô lễ với An Định đại nhân. Dù vậy, hắn vẫn nhìn thêm mấy lần, rồi thầm nghĩ ngươi, Thái Nhất Sơn Linh, chuyện gì xảy ra vậy, lại quen thuộc An Định đại nhân đến vậy, không sai một ly. Hơn nữa, đừng nói, giống như An Định đại nhân tóc trắng của ta, hình như càng đẹp. Đó là loại xám trắng của người già, mà là trắng trong suốt, sáng long lanh như bạch ngọc, tràn ngập tinh thần lộng lẫy. Để Lý Thiên Mệnh im lặng là, Thái Nhất Sơn Linh vẫn không nghe lời, cứ lấy bộ dáng An Định, lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn, còn làm điệu làm bộ với hắn. Lý Thiên Mệnh thật không có cách, chỉ có thể thu Thái Nhất Tháp về, nhắm mắt làm ngơ. Sau khi màn nháo kịch này kết thúc, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác trước mắt phát sáng càng lóng lánh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, trước mắt bất ngờ xuất hiện một bộ thân thể mềm mại vô cùng vĩ ngạn, suýt chút nữa làm mù cặp mắt của hắn. Không thể nào! Lý Thiên Mệnh khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn ngẩng đầu thật cao, mỹ nhân dưới bộ trọng giáp màu đen trước mắt hắn, thân thể nàng đỉnh thiên lập địa, ít nhất đạt đến gấp 6 lần thân cao của Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, An Định lúc này, thân thể đã 3 triệu mét, chợt tăng trọn vẹn 2 triệu mét. Điều này nói rõ sau khi nàng mấy ngày trước trật tự lên trời mệnh, hôm nay lại liên tiếp đột phá nhị trọng. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh thấy đều là mình, còn có mấy quái vật bên cạnh mình có tốc độ đột phá siêu cao, chuyện gì mà phá nhị trọng, cơ bản đều là người một nhà, nhất là Khương Phi Linh, Tử Chân hai vị lão thái bà trọng sinh. Cảnh giới An Định vốn đã phi thường cao, nàng trong mắt Lý Thiên Mệnh vốn tính là bình thường, nào ngờ, nàng lại có kịch biến như vậy. đổi người đồng lứa khác, đột phá này có thể phải mấy vạn năm, mà không phải mấy ngày. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh yên lặng nhìn thân thể mềm mại Vĩ Ngạn trước mắt, hắn bây giờ đang ở dưới chân cự mỹ nhân, trước mắt chính là đầu gối của nàng. Thiên Mệnh. An Định giờ phút này đã hoàn toàn đột phá thành công, ánh sao trên thân nàng đang nội liễm, chân thực thế giới ổ trụ thần chi thể vẫn xinh đẹp tuyệt luân, lần này biên độ đột phá quá lớn, vậy mà khiến khải giáp trước đó nhanh chóng no bạo, khắp nơi đều là vết nứt. Nàng cũng vô cùng kinh hỉ, cúi đầu xem xét Lý Thiên Mệnh, theo bản năng bế hắn lên. Ê! Lý Thiên Mệnh dường như trở lại một tuổi, được mẫu thân ôm trong hai tay, đến trước mắt nàng, đối mặt với nàng. Mà An Định cũng sửng sốt một chút, vì một tiếng cười rộ lên, nói đứa bé, sao ngươi lại nhỏ như vậy, đáng yêu như thế. Đến, cho mẹ thơm một cái. Im ngay! Lý Thiên Mệnh thực sự không chịu được loại biệt khuất này, liền vội vươn tay cự tuyệt An Định, trừng mắt hỏi rốt cuộc ngươi tình huống thế nào. An Định đương nhiên còn đắm chìm trong hoan hỷ, chỉ mình nàng biết, kỳ tích lần đột phá này lớn đến bao nhiêu. Nàng kích động có chút thất thanh, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, vốn mong muốn những tinh hồn chiếu này có thể phóng thích tích lũy trước đó của ta, nghĩ nếu đột phá nhất trọng thì đắc ý, không ngờ ta trước đó tích lũy nhiều như vậy. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, lại nói có thể giống cha ta. Hắn trong huynh đệ tỷ muội vốn cũng phổ thông, sau đó có chút tinh hồn chiếu, dùng xong, trực tiếp phá nhất trọng. Mà về sau tu luyện, vẫn rất thuận lợi, tính hát vang tiếng mạnh, trực tiếp vượt qua nhiều huynh trưởng. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh giật mình. Cái này đoán chừng cũng là một loại huyết mạch thiên phú đặc thù, tiền kỳ bị đè nén nhiều, nhưng may mà các ngươi đều vững vàng, rốt cục nghênh đón ngày hậu tích bạc phát. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh có ánh sáng, nhìn mặt to An Định trước mắt, chúc mừng ngươi, An Định đại nhân. Thực lực hiện tại của ngươi, đủ đứng trên hoang bản không? An Định cười ha ha, tự tin đó còn phải nói sao? Lần này lão nương nhất định rung động ra sân, nói cho những kẻ từng khinh bỉ ta, ta mẹ nó cũng là một thiên tài đỉnh cấp. Đừng quên công lao của ta, không có ta còn lấy đâu ra tinh hồn chiếu, nói vậy, ta là phúc tinh của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói, tiểu tử ngươi thật biết tranh công. An Định khẽ hừ, rồi cười khúc khích, ôn nhu được rồi, coi như công lao của ngươi, quay đầu nhất định ban thưởng ngươi thật tốt, được không? Vậy ngươi nhớ kỹ đấy. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, mới phản ứng, hắn còn bị An Định bóp hai nách, khung ở trước mắt. Quả thực vô cùng nhục nhã. Thả ta xuống. Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Không đấy. An Định lúc này, cao hứng như đứa bé, nàng cứ vậy ôm Lý Thiên Mệnh, cao hứng quăng hắn bay ra xung quanh, cười hoa nhi thật giỏi, người đúng là cứu tinh của mẹ. Ha ha, đứa bé. Lý Thiên Mệnh khó thở, cả giận ngươi luôn miệng muốn làm mẫu thân ta, vậy thì cho ta uống một ngụm đi, đừng sung túc mà keo kiệt. Ngươi, cút. An Định mừng rỡ, một câu của hắn pha trộn khiến mặt nàng đỏ ửng, nàng lười lại chơi trò này, nói một tiếng về quan tự tại, rồi buông hắn ra, sau đó hóa thành một đoàn quang ảnh. Lý Thiên Mệnh cũng chớp mắt trở về quan tự tại. Nhìn cung điện trước mắt, An Định đại nhân có chiều cao tương tự mình, lộ ra có máu có thịt, càng chân thực, Lý Thiên Mệnh mới quen thuộc, ngửi thấy mùi thơm của nàng. Đó là hương vị nhân gian. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt hưng phấn, mới chậm rãi bình ổn lại. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, nàng hẳn là bị khuất quá lâu, ở bộ lạc, địa vị của nàng cùng An Dương Vương không sai biệt lắm, luôn bị các thúc bá lạnh nhạt, nếu không sao nàng lại làm thiên binh quý lâu như vậy. Người đồng lứa đã sớm tiền tướng. Tuy nàng ở đế quân nhân khí cao, nhưng ở An Thiên Đế Phủ, không tính là nhân vật thượng đẳng. Hôm nay là ngày vui sướng nhất đời nàng, cha nàng khởi thế, nàng cũng như giải khai xiềng xích phong ấn thiên phú, rẽ mây thấy mặt trời. Mà hết thảy này có quan hệ sâu vô cùng với thiếu niên trước mắt. An Định minh bạch tất cả. Sau khi nàng hòa hoãn lại, hốc mắt có chút đỏ lên, nàng bỗng nắm tay Lý Thiên Mệnh, chân thành tiểu hài tử. Bất kể thế nào, thật cảm ơn ngươi. Ở phi tinh bảo ngươi đã cứu ta, hôm nay, ngươi giúp ta nhiều lắm. An Định đại nhân, quá khách khí, không có ngươi, ta bất quá là một cọng cỏ ở đế khư này, là ngươi cho ta thân phận, cho ta một nơi có thể đặt chân. Lý Thiên Mệnh ánh mắt hừng hực nhìn nàng. An Định gật đầu, rồi nói vậy chúng ta coi như không ai nợ ai, nhân tình vừa rồi hủy bỏ. Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên là nữ nhân, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đi. An Định không buông tay hắn, mà kéo hắn, thời gian không sai biệt lắm, có thể đi thần mộ giáo. Thời gian này, đoán chừng nhiều người đã sớm lên đường. An Định đại nhân cũng sẽ tham gia hoan yến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ yến trước hoan yến, trước nhìn biểu hiện của ngươi. An Định khẽ cười. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay ngọc của nàng, gật đầu tốt An Định đối với chuyện thành hôn gia mặt có chút mỏng, vốn định trực tiếp đến thần mộ giáo. Bất quá, khi nàng báo với phụ mẫu tin vui phá nhị trọng kinh thiên, An Dương Vương liền mãnh liệt yêu cầu nàng hồi bộ lạc, cùng đội ngũ dự tiệc của bộ lạc cùng nhau lên đường. Vừa hay, An Thiên Đế phủ lại ngay trên đường quân thần qua thông hướng thần mộ giáo, tiện đường thôi mà. Lần này Lý Thiên Mệnh lại cùng An Định xuất ngoại, hắn không cần ngân trần báo cáo, cũng rõ ràng cảm giác được, trên đường phố đế khư vô cùng náo nhiệt này, sát cơ của những người đi đường xa lạ kia đối với hắn đã giảm đi rất nhiều. Sát thủ, tất nhiên đã giảm mạnh. Có lẽ người treo giải thưởng cũng sẽ dưới áp lực của tổ soái An Lục Thiên, từ bỏ phương thức diệt ta này. Hiện tại Lý Thiên Mệnh là con rể của tộc Hoàng Bộ Lạc, người được giới tinh cầu của tổ soái bảo hộ, thân phận quá nặng, không còn là bèo trôi không rễ, đại đa số người, trên thực tế đã không thể treo vào. Bao quát cả trấn Bắc Tinh Vương kia. Từ chỗ thường xuyên gặp phải ngàn vạn tinh vân tế sát cơ, đến việc người đời cực kỳ hâm mộ, bất quá chỉ là một tờ hôn thư thôi. Bảy cái bản mệnh tinh giới. Cho dù là chiến thú, có thể dung hội cùng một chỗ, kỳ thật cũng rất nghịch thiên. Cũng khó trách tộc Hoàng Bộ Lạc vui mừng như vậy với hắn. Đáng tiếc duy nhất là cảnh giới thấp một chút, không biết đây là ngắn hạn hay là lâu dài, nếu như thời gian dài cảnh giới không theo kịp, 10 vạn tuổi sau còn không có thành tựu cao bằng An Định, vậy thì hay rồi. Xác thực, bộ lạc thua thiệt lớn, vì một cao thủ thấp cảnh giới vượt cấp chiến đấu, mà làm mất lòng lão tổ tông kia cùng con nối dõi của hắn. Kỳ thật rất nhiều người ở đế khư, trước đây không biết Thái Thượng Hoàng ở Phi Tinh Bảo, càng không biết hắn giống như ngồi tù, hiện tại thì tốt rồi, sự tình làm lớn, đường đường Thái Thượng Hoàng đã trở thành đối tượng thổn thức của mọi người. Xem cái thứ này biểu hiện gì ở thần đế yến đi. Thần đế yến là chiếu yêu kính, là người hay quỷ, vừa chiếu liền biết. Rất nhiều xì xào bàn tán, không còn che giấu, vàng lên bốn phía. Đế khư to lớn như vậy, hơn ức đế thiên cấp hàng tinh nguyên quay chung quanh thành tường, giờ phút này lại có cảm giác người triều mãnh liệt, có thể thấy được không biết có bao nhiêu người từ các nơi của huyền đình tụ tập ở đây, tận mắt chứng kiến thịnh hội. Chớp mắt, An Thiên Đế phủ đã ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, liền thấy một chiếc vũ trụ hàm hình tròn ngôi sao to lớn, đặt ở cửa An Thiên Đế phủ. Vũ trụ hàm hình quả bóng kia vô cùng có mặt bài, tuy nhiên thể lượng không bằng giới long hào lớn, nhưng trong suốt sáng long lanh, tinh quang thiểm diệu, giống như một cái tinh giới khổng lồ, lại như bảo bối vũ trụ chi châu. Đây là lục cô bà tuyết tinh số của ta. An Định có chút lãnh đạm nói. Nàng tự mình dẫn đội. Lý Thiên Mệnh hỏi. Các tộc đối với thần đế yến, vẫn là rất coi trọng, vấn đề mặt mũi. An Định nói. An Tuyết Thiên này, đã cùng thiếu tộc Hoàng An Loan có quan hệ tốt. Vậy lần này thần đế yến nàng dẫn đầu, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Bất quá, Lý Thiên Mệnh liếc qua, phát hiện mẫu thân của An Định là Ngụy Ôn Lan cũng ở đó. Tuy nhiên gia hỏa này ngay từ đầu có chút muốn giải phẫu Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ, nàng ngược lại là người đáng giá tín nhiệm. Khuê nữ, tới rồi. Ngụy Ôn Lan thấy bọn hắn, lập tức vui vẻ ra mặt. Gia hỏa này. An Định biểu môi, nhưng cũng hơi bày ra nét mặt tươi cười. Có thể thấy được nàng vẫn thẳng hưởng thụ loại quan hệ mẫu nữ sẽ tốt hơn, mà trạng thái này lại là Lý Thiên Mệnh mang tới. Nhớ đến ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh cơ hồ khiến mẹ con các nàng đối chọi gay gắt. Mẫu thân. An Định còn chưa kịp lên tiếng, không ngờ Lý Thiên Mệnh tiểu tử này lại như quen thuộc, kêu còn thân hơn cả nàng, nghe được An Định tê cả da đầu, hận không thể tìm kẻ đất chui vào. Ê. Vấn đề là Ngụy Ôn Lan nghe được vẫn rất đắc ý, ôn nhu đáp lại một tiếng, cái độ dính khiến người khác ghé mắt. Nhất là An Tuyết Thiên kia, nàng đầy vẻ băng sương, đứng trên tuyết tinh số, cao ngạo liếc Lý Thiên Mệnh cùng Ngụy Ôn Lan một cái, sắc mặt nhìn như bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia trêu tức. Ngay cả người dẫn đầu như An Tuyết Thiên đều ở đây, vậy thì đội ngũ dự tiệc của bộ lạc, lý nên là người đã đông đủ mới đúng. Bất quá, An Tuyết Thiên lại không có ý định lên đường. Đoán chừng còn có người muốn chờ. Người nào phái đoàn lớn như vậy? Lý Thiên Mệnh cùng mẹ con các nàng tập hợp một chỗ, bên cạnh còn có An Thiên Xu. Hắn cũng đi thần đế yến, tham gia cổ yến. Bộ lạc có nhiều người đi vậy sao? Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, trước cửa An Thiên Đế phủ, giờ phút này đã tụ tập hơn ngàn người trẻ tuổi, những thiên tài trẻ tuổi này chắc hẳn đều dưới ngàn tuổi, tu vi tối thiểu là ngũ giai hỗn độn trụ thần trở lên, bao quát An Như Yên, có không ít gương mặt quen thuộc. Thêm phụ mẫu của những thiên tài trẻ tuổi này, người đi theo, tổng cộng gần 3000 người đi dự tiệc. Huyền Đình thập phương đế, mỗi một tộc đều sẽ mang khoảng ngàn người đi thôi, mà đây chỉ là cổ yến. Chờ cổ yến kết thúc, hoàng yến cử hành, người còn càng nhiều nữa. An Định nói. A nha. Lý Thiên Mệnh gật đầu. An Định là muốn tham gia hoàng yến, nàng hôm nay đi theo cổ yến, là ứng phó thân phận người thân thuộc, càng tương đương với một trưởng bối. Hiện tại làm người giám hộ số một của Lý Thiên Mệnh, nàng khẳng định phải tiếp thân theo, để tránh tiểu tử này làm loạn. Đế tộc thập phương, vương tộc bách gia, thái cổ tộc 3000. đều nhận được mời của thần mộ giáo, số người dự tiệc lần này, không tính phụ mẫu tùy tùng, chắc hẳn phải có 10 vạn người. Ngụy Ôn Lan giải thích. 10 vạn thiên tài hỗn độn trụ thần dưới ngàn tuổi. Hầu như toàn bộ huyền đình, phàm là có chút danh tiếng, tiểu thiên tài, cơ bản đều tới. 10 vạn người, thập phương đế tộc, đoán chừng đều có gần 2 vạn, mà đế tộc tự mình yêu cầu cao, bình thường không đạt tiêu chuẩn, có lẽ còn không cho đi thần mộ giáo mất mặt. 10 vạn cổ yến thiên tài, cũng coi như trăm hoa đua nở. Người tuy nhiều, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, trong luận bàn cổ yến của thần mộ giáo, sau cùng quyết định, vẫn là những người trong cổ bản của Hoang Cổ Minh. Mẹ, lần này bộ lạc chúng ta, có bao nhiêu thiên tài cổ bản? An Nịnh hỏi. Vốn là 6, hiện tại có 7. Ngụy Ôn Lan nói. Vậy cũng không tệ á, An Nịnh tán thưởng. Nàng trước ngàn tuổi cũng từng lên cổ bản, nhưng sau đó không lên được hoang bản. Ngay cả như vậy, cổ bản có tất cả 100 danh ngạch, đế tộc có 10, bộ lạc của bọn họ có thể chiếm 7 cái, coi như là một trong những tộc cao nhất. Dù sao trong cổ bản, còn có một bộ phận đến từ thiên tài vương tộc, thậm chí có mấy người xuất thân tầm thường, thuộc hàng kinh người của thái cổ tộc. Ngoại trừ ta, còn có 6 người. Trong 6 người kia, An Như Yên, con gái của An Kình, ngũ ca của An Dương Vương là một người, nàng xếp hạng hơn 90, tương đương với Diệp Ngọc Khanh. Ngoại trừ An Như Yên, trong ngàn tuổi, còn có 5 người trên cổ bản. Tình Nhi, con qua đây. Vừa mới nói đến thiên tài cổ bản, Ngụy Ôn Lan liền ngoắc một thiếu nữ không xa. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, chỉ thấy thiếu nữ kia có mái tóc dài màu tím nhạt, sợi tóc hơi xoăn, trong mắt long văn điện lưu cuộn trào, khí chất như lôi đình, có vẻ dữ dằn. Nhưng nhìn ánh mắt, đôi mắt to như nước trong veo, lại có vẻ hơi yếu đuối ừm ân. Tóc tím thiếu nữ vừa đến, liền nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi hướng An Định nói, An Định tỷ, sao ta thấy tỷ có gì đó khác lạ? Thật ư, An Định khí tức tăng lên, dù ở quan tự tại cũng cảm nhận được chút ít. Nàng cười, kéo tóc tím tiểu mỹ nhân, nói với Lý Thiên Mệnh, đây là An Tình, cháu gái Tam Thúc Gia, cổ bản xếp thứ 57, thập giai hỗn độn trụ thần, còn có thiên phú hơn ta. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, có chút kinh ngạc. Không ngờ tiểu cô nương trong ngoan ngoãn lại là trăm vạn mét trụ thần, hơn nữa còn chưa đến ngàn tuổi. Trước kia An Định mới thập nhị giai hỗn độn trụ thần, so ra thì không bằng nàng. Nàng còn mạnh hơn An Như Yên một bậc. An Như Yên cùng An Tình cùng tuổi, mới bát giai hỗn độn trụ thần. Ngươi khỏe. Lý Thiên Mệnh nhìn An Tình nói. Tỷ phu. Khỏe à, An Tình đáp, trông thật đáng yêu. Quen biết nhau là tốt, thần đế yến tiệc chiếu cố nhau nhé. Còn đệ ta, cứ coi như hắn đánh đấm giả bộ đi. An Định nói. An Thiên Xu im lặng, nói, tỷ, có ai đã kích đệ như tỷ không? Tuy ta không lên được cổ bản, nhưng ta còn nhỏ, mà biết đâu ta cũng như tỷ, như cha, hậu tích bạc phát. Vậy ngươi cứ chậm rãi mà tích đi. An Định đáp. Ách. An Thiên Xu ngơ ngác, cẩn thận lùi về sau An Định, rồi lẩm bẩm, quả không hổ là nữ nhân có nam nhân, lời lẽ cũng cuồng giả. Ngươi nói gì? An Định trợn mắt. Không, không có. An Thiên Xu che đầu. Bên cạnh hắn là Tử Mạch, đã qua ngàn tuổi, là tùy tùng của An Thiên Xu. Giờ phút này, hắn vẫn cúi đầu đứng bên, vừa nghe Ngụy Ôn Lan kinh hỉ nói An Định lại đột phá, hắn trợn mắt nhìn Phượng Hoàng càng bay càng cao, lòng càng thêm đau khổ. Thần đế yến tiệc, ngươi sẽ gặp gỡ, hợp tác với các thiên tài cổ bản bộ lạc khác, ta giới thiệu trước nhé. An Định huých vai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gật đầu, được thôi. Nhìn kia. An Định nhìn về phía An Tuyết Thiên trên cao kia. Bên cạnh bà là một thiếu nữ tóc lam, khí chất tương tự An Tuyết Thiên, như phiên bản trẻ của bà, da trắng như tuyết, người như ngọc, thanh lệ thoát tục, xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng có chút ngạo khí, lộ vẻ người lạ chớ vào. Cháu gái bà, An Sương. Cổ bản xếp trên Tình Nhi Chúc, thứ 47. An Định giới thiệu. Vừa giới thiệu, An Sương dường như cảm nhận được ánh mắt, liếc nhìn bên này, quét qua Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hờ hững. An Sương và An Tình đều không phải tộc hoàng tôn nữ, nhưng thiên phú không tệ, hẳn được gia gia, nãi nãi bồi dưỡng kỹ càng. Kia là An Huyền Minh, không thuộc chủ mạch, đến từ Tây Minh Mạch, là người duy nhất không thuộc chủ mạch lên được cổ bản, danh khí khá lớn, thập nhất giai hỗn độn trụ thần, xếp thứ 25 cổ bản. An Định chỉ vào thiếu niên bên cạnh An Sương. Thiếu niên mặc áo đen, toàn thân hàn khí, mắt hơi đỏ, nhìn từ xa có chút giống Dạ Lăng Phong, ít nói. Nhìn khoảng cách hắn và An Sương đứng, quan hệ hai người có vẻ không tệ. Nghe nói hắn và An Sương, tương lai chắc chắn sẽ thành đôi. An Định nói. Không phải chủ mạch, ngàn tuổi, thập nhất giai, thật không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. loại người này ở Tây Minh Mạch, xem như kỳ tích hiếm thấy trong lịch sử. Toàn huyền đình vũ trụ đế quốc, dưới ngàn tuổi, xếp thứ 25. Còn hai người, hẳn là chủ mạch, còn mạnh hơn An Huyền Minh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiến tích tốt nhất của hắn hiện giờ là đánh bại Tiêu Viêm Ảnh Tiêu tộc, chỉ là bát giai hỗn độn trụ thân. Còn thiên tài cổ bản bộ lạc, trừ An Như Yên, đều thập giai trở lên. Xem ra cổ bản này thật đáng giá. Ừm. An Định nhìn sang bên khác, nơi đám người trẻ tuổi tụ tập, có một người trẻ tuổi cao lớn tóc đen được vây quanh. Vóc dáng hắn sạch sẽ, khí vũ hiên ngang, có chút tiêu dao. An Thiên Ấn, con út nhị bá ta, cũng thập nhất giai hỗn độn trụ thần, sắp thập nhị giai, cổ bản thứ 18. An Định dừng lại, nói, huyền đình thập đại đế tộc, vào top 20 đều rất giỏi, ngàn tuổi sau rất có cơ hội vào hoang bản. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hỏi, nghe nói người nổi trội nhất cổ bản, có khi dưới ngàn tuổi vào được hoang bản, bộ lạc ta có ai như vậy không? Lý Thiên Mệnh chỉ hỏi vậy thôi. Hắn cảm thấy bộ lạc ở đế tộc đã không mạnh, chắc không có ai nghịch thiên vậy. Không ngờ An Định lại ngưng mắt, nói, có. Có. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Chúng ta chưa xuất phát, chẳng phải đang đợi tiểu tộc hoàng, tiểu thái tôn bộ lạc sao? An Định nhún vai. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Tiểu tộc hoàng hẳn là người xếp hạng cao nhất cổ bản bộ lạc, thậm chí dưới ngàn tuổi vào được hoang bản. Tài nghệ đó quá cao, là bản hiệu thực sự của bộ lạc. Tiểu tử đó ngàn tuổi có thể trật tự thần thiên mệnh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. An Định cười khổ, quả thật nghịch thiên. Ta hơn 8.000 tuổi, mấy hôm trước mới siêu việt hỗn độn, người ta 500 tuổi đã siêu việt rồi. Châu. Lý Thiên Mệnh có tự tin, nhưng vẫn tôn trọng những người dưới ngàn tuổi của huyền đình. Thái Tôn. Vậy là con cháu đại bá Kim Loan. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là kiêu ngạo và tư bản của người ta. Không có ngươi, con gái ta sách dạy cho hắn cũng không xứng. An Định nói. 500 tuổi và 8.000 tuổi chênh lệch quá lớn, khó trách tộc Hoàng An Đỉnh Thiên chướng mắt An Dương Vương. Giờ ta khó đột phá trật tự, chỉ có tinh giới giúp thêm, tầm quan trọng trong mắt người hiểu chuyện cũng không thể so với tiểu thái tôn kia. Lý Thiên Mệnh nói. Theo thế tục thì đúng là kém xa, nhưng không sao, ta tin ngươi. An Định sợ hắn mất tự tin. Lý Thiên Mệnh cười, từ khi Huỳnh Hỏa sinh ra thái cổ hỗn độn giới, không gì có thể đánh gục hắn. Vừa nói, hai người mới từ An Thiên Đế phủ khoan thai bước ra. Trước mắt là một trung niên mỹ phụ, như Ngụy Ôn Lan, có nhan sắc, thành thục phong vận, phong tình vạn chủng, một sợi tóc cũng khiến người trẻ tuổi giữ chặt. Khác là, bà đoan trang, cao quý hơn, và là một tinh giới tộc chính thống Mộc Đông Diên, người của thần mộ giáo gả đến tinh giới tộc. An Định vừa dứt lời liền liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, cười nói, Mộc Đông Diên ngươi quen thuộc chứ? Sư tôn của vợ ngươi, chính là đường muội của nàng đấy. À, thần mộ giáo tinh giới tộc, lại còn là người nhà của Mộc Đông Diên, gả cho thiếu tộc hoàng của bộ lạc. Cái lá bài này so với Ngụy Ôn Lan quả thực cao hơn nhiều. Muốn nói, con nối dõi của nàng và thiếu tộc Hoàng An Loan cũng mạnh hơn nhiều so với An Định, An Thiên Xu bọn hắn. So sánh với An Thiên Xu, hắn mới chỉ là thất giai hỗn độn trụ thần, trong khi vị tộc hoàng nhỏ tuổi gần bằng hắn kia đã vượt qua hỗn độn. Hai mắt Lý Thiên Mệnh giờ phút này dán chặt vào thiếu niên phía sau Mộc Đông Diên kia. Thiếu niên kia có mái tóc màu vàng nhạt hơi xoăn, dáng người không cao lớn lắm, có chút đơn bạc, nhưng đôi tròng mắt màu vàng óng lại như kim tinh, vô cùng trong suốt. Hơn nữa dung mạo của hắn có thể nói là vô cùng tuấn mỹ, so với vẻ cuồng dã từ bên trong của Lý Thiên Mệnh, càng mang đến cảm giác cuốn con, toát ra vẻ xuất trần mà cao nhã. An Thiên Nhất, xếp thứ 7 trên cổ bảng. An Định chỉ nói 7 chữ này, phân lượng như vậy là đủ rồi. Khi An Thiên Nhất này cùng mẫu thân hắn Mộc Đông Diên đồng thời xuất hiện, trên mặt An Tuyết Thiên đã lập tức nở nụ cười. Nàng là người dẫn đầu đoàn dự tiệc, vẫn là người đứng thứ 3 của bộ lạc, vậy mà vẫn phải ở đây đợi bọn hắn, cũng không hề tức giận. Diên Nhi, Tiểu Thiên Nhất, bên này. An Tuyết Thiên như băng tuyết tan chảy, gọi vô cùng thân mật, còn vẫy tay. Cắt. Không biết xấu hổ. Ngụy Ôn Lan trợn mắt một cái, thầm mắng một câu. Đồng cảm. An Định cũng nói. Tự hồ trong việc chán ghét hai nữ nhân này, mẹ con các nàng lại đạt được nhất trí. Khi Mộc Đông Diên và An Thiên Nhất đến, gần như tất cả 3.000 người dự tiệc của bộ lạc đều ngừng trò chuyện, ánh mắt lộ vẻ sùng kính, nhìn về phía quý phụ và quý tử này. Cô. Mộc Đông Diên ôn nhu mỉm cười, giọng nói rất dễ nghe, cũng vô cùng thân mật, dẫn theo thiếu niên An Thiên Nhất kia lên Tuyết Tinh Hào. Thiên Nhất, An Sương, An Huyền Minh, An Như Yên và các thiên tài cổ bản khác đều gật đầu với thiếu niên tóc vàng kia. Còn thiếu niên tóc vàng kia cũng rất điềm tĩnh, nhu thuận đáp lại bọn hắn. Về phần An Thiên Ấn, con trai của nhị bá An Định, lại không đến gần bọn hắn, tựa hồ có một khoảng cách nhất định. Hiển nhiên, trong bộ lạc này làm lão nhị, tình cảnh cũng không tốt hơn An Dương Vương là bao. Nhìn lại An Sương, An Huyền Minh bọn hắn, ngược lại có thể thoải mái đi theo An Thiên Nhất. Giờ phút này, An Tuyết Thiên và Mộc Đông Diên không coi ai ra gì hàng huyên, các quý phụ lôi kéo làm quen là chuyện thường ngày, cũng không hề coi những người khác ra gì. Một lúc lâu sau, Mộc Đông Diên nhìn thời gian, nói, cô, sắp lên đường rồi chứ? An Tuyết Thiên cười gật đầu, khi nhìn ra ngoài, mặt nàng lập tức chuyển sang băng lãnh, nói, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh lên Tuyết Tinh Hào. Vâng. Khoảng 3.000 thiên tài dự tiệc và gia trưởng của bọn họ lúc này mới dám lên thuyền. Buồn nôn. Ngụy Ôn Lan thấp giọng lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. À, Tiểu Lan, ngươi cũng tới. Mộc Đông Diên thấy nàng trong đám người, vội vàng vẫy tay. Ngụy Ôn Lan âm thầm khẽ cắn môi, trên mặt lại tràn đầy nụ cười nhiệt tình, đi về phía kia, đồng thời nói, đại tẩu, chẳng phải ta phải che chở tiểu nữ tế sao, đương nhiên phải đến xem rồi. Tiểu nữ tế? Mộc Đông Diên hơi ngẩn ra, sau đó nhìn đến Lý Thiên Mệnh, mới chợt hiểu ra. Biểu tình biến hóa này không biết là thật hay giả. Nàng ngược lại nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt kinh ngạc, nói, vị tiểu hữu này cũng là thất tinh lập lòe chi kỳ tích trong truyền thuyết sao? Chào đại bá mẫu đi. Ngụy Ôn Lan nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hành lễ, trong quá trình này, An Thiên Nhất, An Sương bọn người đều đang nhìn hắn, còn An Như Yên thì thầm thì vài câu bên tai bọn họ, có chút coi thường. Thật là tuổi trẻ tài cao, thiên phú trác tuyệt, nhất biểu nhân tài. Mộc Đông Diên mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, liên tục tán thưởng, bảy đại bản mệnh tinh giới, ta nghĩ tổng giáo bên kia nhận được tin tức, thật sự có khả năng tự mình đến bồi dưỡng đấy. Nàng là người của thần mộ giáo, lời nàng nói có trọng lượng. Trong lúc nhất thời, không ít các quý phụ khác đều nói Ngụy Ôn Lan thật có phúc khí, có được con rể tốt như vậy. Ngay lúc trò chuyện vui vẻ, An Tuyết Thiên cũng cười, chợt nói một câu, có điều, An Định, ngươi cũng phải cố gắng hơn nữa, đã 8.000 tuổi rồi mà mới vừa vặn thăng lên thiên mệnh, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị đứa nhỏ này bỏ lại đằng sau đấy. An Định biết lão nữ nhân này ghét mình nhặt được nhà triệu phú, nhưng với thân phận của nàng, vậy mà lại công khai mỉa mai mình như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người im bặt, có chút xấu hổ. Người bùng nổ nhất đương nhiên là Ngụy Ôn Lan, con gái bà bị mỉa mai trước mặt mọi người, chẳng phải là tát vào mặt bà sao? Chỉ là Ngụy Ôn Lan không ngờ rằng, bà còn chưa kịp phát tác thì An Định đã làm trước. Không còn cách nào, nàng cũng là người nóng tính. Không xứng với. Chỉ thấy nàng đột nhiên ôm Lý Thiên Mệnh, tinh thần chi lực dồi dào bạo phát, hình thành ba luồng khí xoáy hình ngôi sao trước mắt, trong đó như có ba đầu hắc long gầm nhẹ. An Định ngẩng đầu nhìn An Tuyết Thiên, ôm Lý Thiên Mệnh, bá khí nói, gia cho tinh hồn chiếu, hiệu quả không tệ đâu, lại để cho ta liền phá nhị trọng, Lục cô bà, xin hỏi con nối dõi của ngươi, có ai ở cảnh giới này khi 8.000 tuổi không? 3.000 tuổi cũng không có chứ. Nói xong, nàng cúi đầu trừng Lý Thiên Mệnh, bá khí nói, tiểu tử, ngươi nói cho nàng, tỷ có xứng với ngươi không? Xứng. Nhất định phải xứng với. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Quả thật có chút quá đáng, trưởng bối chỉ là mỉa mai một câu mà thôi, nàng phản ứng dữ dội như vậy chẳng phải là tát vào mặt An Tuyết Thiên sao? Mới thăng thiên mệnh, 10 phần tinh hồn chiếu, lại liền phá nhị trọng. So với việc cha nàng tích lũy lâu ngày mới bộc phát còn sớm hơn, mãnh liệt hơn. Trong lúc nhất thời, người của bộ lạc lại nhìn An Định, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, từ giờ phút này trở đi, ấn tượng của mọi người về nàng trực tiếp thay đổi, từ bình thường trở thành hàng đầu. An Thiên Nhất ở cuối hoang bản, còn An Định cao hơn hắn nhị trọng, là khoảng 30 vị trí đầu của hoang bản. Trong bộ lạc ta, dưới vạn tuế, cũng tiến vào top 3. Khả năng thứ hai. Phải biết rằng, độ khó của cổ bản và hoang bản khác nhau, rất nhiều người trong quá trình vượt qua hỗn độn có thể mất 5.000 năm mà không có kết quả, còn An Định đã vượt qua, hơn nữa rõ ràng thích ứng, đến vùng đất bằng phẳng. Không còn nghi ngờ gì nữa, An Tuyết Thiên ban đầu không để ý, mới thuận miệng nói như vậy, giờ phút này An Định biến hóa ngay trước mắt, với thân phận của nàng, nhất thời lại không nói nên lời. Tại tộc hội nàng đã đủ bó tay rồi, bây giờ càng im lặng. An Định tăng lên, cũng vô hình trung khiến địa vị của An Dương Vương lại tăng lên. Ba. Trong môi trường tĩnh mịch này, tiếng vỗ tay của Mộc Đông Diên bỗng vang lên, hai mắt nàng triều mến nhìn An Định, nói, đây gọi là có công mài sắc có ngày nên kim, An Định nỗ lực, tin rằng mọi người đều thấy được, nàng có được sự bùng nổ hôm nay, có được thành tựu hoàn mỹ như vậy, đều là do nàng nỗ lực mà có, đáng để các ngươi những người trẻ tuổi học tập. Nói xong, nàng lại nhìn Ngụy Ôn Lan, nói, Tiểu Lan, chúc mừng ngươi. Ngoài ra, lời cô vừa rồi chỉ là đốc thúc An Định thôi, không cần hiểu lầm. Cô đối với sự phát triển của mỗi người trẻ tuổi trong bộ lạc ta, lo lắng là điều ai cũng rõ. Đó là tự nhiên, sao ta lại không nhìn ra tốt của nàng chứ? Ngụy Ôn Lan cười thâm thẳm, trong lòng mừng thầm. Trước mắt, nữ nhân là chủ, rất nhiều người không tận mắt chứng kiến cảnh Lý Thiên Mệnh nghịch chuyển vận mệnh tại tộc hội, hiện tại tận mắt chứng kiến sự cuộc khởi của một mạch nam nữ An Dương Vương này, trong lòng rất rung động. Đồng thời, cuộc tranh phong giữa các nữ nhân, bề ngoài thì mỹ mãn, trong lòng lại hận không thể đối phương chết. Cũng rất đặc sắc. Về phần An Tuyết Thiên, nàng chỉ cười lạnh, lười nói nhiều. Nàng hiện tại không thể đè được An Ninh, nhưng chuyến đi này hướng tới thần đế Yến Cổ, Mộc Đông Diên là nữ chủ nhà, con trai nàng là siêu sao lấp lánh của Cổ Yến, là hy vọng của bộ lạc, hy vọng của nhân mạch đế tộc, thậm chí là hy vọng của Huyền Đình. Về khí thế, nàng vẫn cao hơn Ngụy Ôn Lan nhiều và tiếp tục nắm giữ chủ động. Về phần những lời tán dương của nàng dành cho Lý Thiên Mệnh, chỉ là nâng lên để giết mà thôi. Hiện tại thổi phồng đến mức hung ác, chờ hắn tại thần đế Yến bị vùi dập xuống, mạch An Dương Vương này sẽ càng mất mặt xấu hổ. Như thế, trong một chiếc Tuyết Tinh Hào, những mâu thuẫn tranh phong trong bộ lạc, trong sự biến ảo sắc mặt của các nữ nhân, được phô bày vô cùng tinh tế bất quá. Bởi vì Tuyết Tinh Hào vận chuyển bên trong đế khư, thần mộ giáo rất nhanh liền đến. Dẹp bỏ An tộc, đế tộc mặt bài, Tuyết Tinh Hào trực tiếp tiến vào phạm vi thần mộ giáo, còn có cường giả thần mộ giáo xuất hiện, dẫn dắt Tuyết Tinh Hào tiến lên. Từ Tuyết Tinh Hào nhìn xuống, Lý Thiên Mệnh thấy rõ trên không thần mộ giáo, rất nhiều đội ngũ hoành không mà đi, đội nhiều thì hơn trăm người, ít thì vài người, cùng nhau hướng phía trước. Những vương tộc, thái cổ tộc chi tài này, thậm chí có cả thế hệ xuất thân thấp hơn, tự nhiên không có mặt bài bộ lạc. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh là con rể An Dương Vương, hiện tại cũng phải tự thân đi. Thần đế thiên đài, ở ngay phía trước. Bỗng nhiên có người lên tiếng, trong Tuyết Tinh Hào mấy ngàn người, ước chừng hơn nghìn người nhìn ra ngoài. Thần đế yến này rất lâu mới có một lần, những người trẻ tuổi tham dự cổ yến, tự nhiên là lần đầu tiên đến trước thần đế thiên đài này. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, mây trắng lượn lờ trên chân trời thần mộ giáo, xuất hiện một tòa bạch ngọc bình đài hình tròn vô biên. Nó như một đại lục ngọc thạch siêu cấp trong tinh tế, trong suốt sáng long lanh, cao nhã tuyệt luân, rõ ràng được chế tạo từ một loại mỏ tinh vân tối đỉnh cấp, thuần túy nhất. Muốn dung nạp mấy chục vạn trụ thần, trong đó còn có cường giả hơn 1.000 vạn mét. Độ rộng của thần đế thiên đài này tối thiểu phải vượt qua vạn ức mét. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh nói là độ rộng của ổ thế giới chân thực. Mà dưới tân trang của quan tự tại giới, thần đế thiên đài này thậm chí liếc mắt cũng không thấy cuối, tạm thời chỉ mơ hồ nhìn thấy trên đó có đại lượng yến hội. Vô luận là cổ yến sắp tiến hành hay hoang yến tổ chức tiếp sau, địa điểm tự nhiên đều là thần đế thiên đài này. Ầm ầm. Tuyết Tinh Hào đến biên giới thần đế thiên đài thì dừng lại, ngay sau đó cửa khoang vũ trụ hàm mở ra. Mùi thơm tiên cảnh nồng đậm của thần mộ giáo, hỗn độn tinh vân thấu triệt mà ấm áp tràn vào bên trong Tuyết Tinh Hào, mang đến một loại cảm giác mộng huyễn mà tuế nguyệt tỉnh tốt. Ra ngoài, nhập yến. An Tuyết Thiên bình tĩnh, lãnh đạm mà uy nghiêm lên tiếng ở phía trước. Nàng và Mộc Đông Diên sóng vai mà đi, bên cạnh vẫn còn mấy vị thê thiếp tộc Hoàng Chi Tử, các nàng có vòng quan hệ riêng, đều là tinh giới tộc. Còn Ngụy Ôn Lan là xâm thú tộc, khẳng định không chen được vào vòng này. Nàng hiện tại thật vất vả dương mi thổ khí, lười chen vào, cùng An Ninh, Lý Thiên Mệnh bọn hắn cùng một chỗ, đều ở phía sau đội ngũ. Ra khỏi Tuyết Tinh Hào, thấy phía trước có người thần mộ giáo chuyên nghênh tiếp, ước chừng có hơn trăm người đội ngũ hoan nghênh, người cầm đầu thân phận hẳn là không thấp, xem xét cũng là người một tuyết mạch của Mộc Đông Diên bọn hắn, hết sức quen thuộc với Mộc Đông Diên. Nhân mạch đế tộc và thần mộ giáo đều là nhân tộc, Mộc Đông Diên là vợ thiếu tộc hoàng bộ lạc cao quý, tất nhiên là cầu nối kết nối song phương. Cho nên khỏi cần nói, cổ yến này tất nhiên là sân nhà của Mộc Đông Diên. Ngay cả An Tuyết Thiên cũng nguyện ý để Mộc Đông Diên an bài mọi việc. Nhìn tư thái chuyện trò vui vẻ của những quý phụ bộ lạc và người nghênh đón thần mộ giáo, Lý Thiên Mệnh biết, tình cảnh của một nhà An Dương Vương bọn hắn tại An Thiên Đế Phủ, đến cùng khó chịu đến mức nào. Vào chỗ. Ngụy Ôn Lan trợn mắt một cái, trong lòng khó chịu, chỉ có thể nhẫn nhịn. Dưới sự nghênh đón của người thần mộ giáo, hơn 3.000 người bộ lạc từ trên trời hạ xuống, đến thần đế thiên đài trong vạn chúng chú mục. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, chỉ thấy trên thần đế thiên đài bày vô số bàn. Trong đó, bàn dài bạch ngọc, hình dáng như mộ bia nằm ngang, trên đó điêu khắc hoa văn hắc kim sắc, túc chính mà cao nhã. Còn ghế thì là hình hộp chữ nhật, ngăn nắp, hình dáng như một quan tài bạch ngọc. Cái đồ chơi này làm bàn, may mắn sao? Lý Thiên Mệnh khó hiểu nói. Lấy mộ làm bàn, lấy quan tài làm ghế dựa. Nếu chết tại chỗ, vậy ngay cả quan tài mộ bia đều bớt đi, trực tiếp có thể hạ táng nguyên bộ. Còn là thần đế thịnh yến. Xuyệt, chớ có nói nhảm, mộ quan này là truyền thống của thần mộ giáo, nghe nói có quan hệ đến lai lịch và tín ngưỡng tổng giáo của hắn, đây là lễ nghi cao cấp của thần mộ giáo. An Ninh giải thích. Nhìn sắc mặt của ngươi, kỳ thật trong lòng ngươi cũng cảm thấy rất vô nghĩa. nào có ai để khách ngồi mộ quan. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. An Định trợn mắt một cái, nói, không quan trọng, dù sao chính bọn hắn cũng ngồi, mà lại trong thần mộ giáo, mộ bàn và ghế quan tài vốn là vật thường thấy nhất. Nàng không nói, Lý Thiên Mệnh còn chưa chú ý, hiện tại hồi tưởng lại, hình như thực sự là vậy. Nếu là tín ngưỡng, Lý Thiên Mệnh không lại nhảy nữa. An Định lại nói, mộ quan không quan trọng, trọng yếu là, vì mở tiệc chiêu đãi các tộc huyền đình, thần mộ giáo trọng mặt mũi, vẫn sẽ xuất ra đồ tốt, ngươi nhìn những mộ bàn kia, đã bày không ít vũ trụ trân tụ tập. Đến lúc yến hội tiến hành, còn sẽ liên tục mang thức ăn lên. Thật đúng là. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống, chỉ thấy trên từng đài mộ bàn bạch ngọc kia, đĩa trái cây san sát, trên đó trưng bày linh vật trân quý, hương khí bốn phía. Lý Thiên Mệnh tuy không nhận ra, nhưng xem xét liền biết rõ, đây đều là đồ tốt, tối thiểu có hiệu quả tăng lên tu vi. Hơn nữa còn có không ít mỹ tử huyền đình trong bình ngọc. Một người một bàn, nói ít có mấy chục vạn bàn. Thần mộ giáo này bỏ hết cả vốn a, Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Ngươi bây giờ mới biết thần mộ giáo giàu có à, Phú Khả Địch Quốc đã không có cách nào hình dung bọn họ. Bất quá, những tài phú này vốn cũng là lấy từ huyền đình, coi như là phản hồi cho chúng ta đi. Dù sao trừ thần đế yến, bọn hắn không có lúc nào đại khí khác. An Định ha ha nói. Lời này của ngươi, không thể quang minh chính đại nói chứ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chúng ta không phải nói riêng sao? An Định nói. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, đã rơi xuống trên thần đế thiên đài. Thần mộ giáo ước chừng dự phòng 5.000 chỗ ngồi cho bộ lạc, 5.000 chỗ ngồi này đều ở vị trí gần trung tâm sân khấu lớn thần đế thiên đài, tả hữu đều là đế tộc huyền đình, còn đối diện hẳn là thần mộ giáo. Bộ lạc tính ra sớm, là đế tộc đến đầu tiên, lúc này khu vực tả hữu đều không người, các chủ nhân thần mộ giáo đối diện cũng còn chưa đến tràng. Từ một điểm này nhìn, Lý Thiên Mệnh biết, bởi vì có một đông viên tồn tại, thiếu tộc hoàng, An Tuyết Thiên bọn người đều đứng trên lập trường giao hảo với thần mộ giáo, thậm chí diễn biến bộ lạc thành một bộ phận của thần mộ giáo. Còn Lý Thiên Mệnh xuất hiện, có chút kỳ quái, nếu hắn được thiếu tộc hoàng khai quật, có thể sẽ được đẩy lên cao hơn, đáng tiếc hắn cùng An Định trói buộc sâu sắc, còn bị chuẩn giáo chủ phu nhân Mộc Đông Ly chán ghét, vậy thì lúng túng. Tùy tiện ngồi, đều như nhau. An Định an bài, Lý Thiên Mệnh vào chỗ, giữa An Thiên Xu và An Định, còn Ngụy Ôn Lan thì ở phía trước hắn. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đường cong eo nhỏ mông rộng vô song của mẹ vợ sau khi vào chỗ, Lý Thiên Mệnh vội vàng Phật hệ cúi đầu, thưởng thức trước đồ ăn thần mộ giáo chuẩn bị cho những khách nhân trên mộ bàn này. Tổng cộng 7 bàn món ngon, 3 bình mỹ tửu, tửu thơm khắp nơi, món ngon rung động lòng người, đều là trái cây rễ cây trân tụ tập vũ trụ mỹ lệ mà chói lọi, hoàn toàn không biết mọc ra như thế nào. Bên này bọn hắn rất an tĩnh, còn phía trước nơi xa, An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên và một đám đại biểu bộ lạc vẫn đang chuyện trò vui vẻ với người thần mộ giáo. Lý Thiên Mệnh lại nhìn bốn phía. Kia là. Trước đó hắn đã chú ý, chỉ là hiện tại vào chỗ, nhìn càng thêm rõ ràng. Tại khu vực vân vụ bốn phía thần đế thiên đài, có vẻ như có hơn 10 đầu cự xà màu xanh biếc, lan tràn lên trời. Những cự xà này yêu mị, quỷ dị, đường cong uyển chuyển như ẩn chứa điều gì đó, nhìn lâu vài lần, liền khiến người ta có cảm giác mê loạn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, đây không phải là chân hỗn độn tinh thú xà, nếu thật là xà, vậy thì quá lớn. Nên là một loại trụ thần khí. Lý Thiên Mệnh thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi nói là đại diễn mạng nguyệt xa này. An Định mắt lộ vẻ hướng tới, tiếp lời, nghe nói đây là quan triệu cấp trụ thần khí của thần mộ giáo, rất kinh khủng, trước mắt là vật vô chủ, dùng để làm đại diện cho thần đế thiên đài, tổng cộng 49 thanh. Đại diễn mạng nguyệt xa. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ lại, phát hiện thứ này hẳn là một loại kiếm hình xa, quanh có khúc khuỷu, khác với loan nguyệt đao mà Lý Khinh Ngữ từng sử dụng. Loan nguyệt đao chỉ có một chỗ ngoặt, còn kiếm hình xa này chỗ ngoặt đến chỗ ngoặt đi, chính vì vậy mới có cảm giác eo nhỏ mỹ nhân liễu liễu. Điều này cũng khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Vi Sinh Mặc Nhiễm, các tỷ tỷ cùng nhau khiêu vũ, đường cong chính là quang cảnh như vậy, khiến người hoa mắt. Nói là đại diện, kỳ thật cũng là bày ra võ lực với khách nhân, là một loại chấn nhiếp. An Định biểu môi. Vì sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì đại diện mạng nguyệt xà từng thuộc về một huyền đình đế tộc, còn là nhân tộc, nghe nói quan hệ với bộ lạc chúng ta cũng không tệ. Nhưng bởi vì khi đó, bọn hắn đương triều đã nghiêm trọng nghịch phản khiêu chiến thần mộ giáo, cùng thần mộ giáo sinh ra xung đột lớn, quá trình cụ thể ta không biết, dù sao quá xa xưa, nhưng kết quả là, đế tộc này bị triệt để diệt tộc, đến bây giờ, nó thậm chí trở thành cấm kỵ, ngay cả ta cũng không biết đó là tộc gì. An Định thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, tâm lý hơi chấn động, hiển nhiên hắn hiểu được, chính mình hơi đánh giá thấp thần uy và thủ đoạn của thần mộ giáo. Mở tiệc chiêu đãi huyền đình các tộc, lại đem 49 đại diễn mạng nguyệt xà treo ở đây, răng đe cảnh cáo. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tước ăn treo. nhìn các quý phụ của bộ lạc cùng ngoại lai thần mộ giáo Đàm Tiếu, không hề để ý huyết diệt vong của đế tộc đang treo ở bốn phía thần đế thiên đài. Thật khiến người thổn thức. Huyền Đình thập phương đế, không thể liên thủ đuổi thần mộ giáo đi sao? Lý Thiên Mệnh biểu môi. Ngươi nói chuyện viễn vông vậy, chưa nói đến chuyện có đánh thắng được hay không, ngươi phải hiểu một điều, nơi này chỉ là phân giáo của thần mộ giáo. Người ta là chúa tể Tinh Vân thần mộ tọa, cho ngươi có canh uống đã là tốt lắm rồi. An Ninh im lặng nói. Nói cũng đúng. Lý Thiên Mệnh yên lặng cười. Dù sao hắn không phải người Huyền Đình, chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, nên hắn cũng chỉ tìm hiểu sơ lược một chút. Lúc này, thần mộ giáo vẫn đang tiếp khách. Thập phương đế tộc, vương tộc Bách Gia, 3000 thái cổ tộc, lần lượt đến, vui vẻ ngồi vào vị trí, lấy mộ làm bàn, lấy quan tài làm ghế. Bên trái bộ lạc là Diệp tộc đến khoảng 5000 người, Lý Thiên Mệnh còn thấy Diệp Vũ Vương, Diệp Sanh, Diệp Ngọc Khanh. Còn bên phải bộ lạc là một đế tộc nhân tộc khác, Tiêu tộc, Tiêu Viêm Ảnh đang ở đó, hắn không thấy Lý Thiên Mệnh, nếu không thì sẽ nghiến răng nghiến lợi. Còn các đế tộc quỷ thần khác, có lẽ ở phía bên kia, xa xôi, Lý Thiên Mệnh không quan tâm. Nhưng hắn đoán, nếu Thái Thượng Hoàng và con cháu của đế tộc đương triều kia mà thấy hắn, sát cơ chắc chắn sẽ rất nồng nặc. Đừng nhìn thần đế thiên đài này đầy náo nhiệt, trên thực tế, sóng ngầm vẫn đang cuộn trào, rất khó đoàn kết lại để đối kháng thần mộ giáo. Thời gian vào tràng còn dài, Lý Thiên Mệnh tiện đường hỏi An Ninh, thần đế yến này, rốt cuộc chơi như thế nào? Chơi như thế nào? Thần mộ giáo thiết yến, để chúng ta hưởng dụng thỏa thích chứ sao? An Ninh nói. Ta nói là quy tắc tranh đấu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đương nhiên biết, nhưng thần mộ giáo thích cường điệu, đây là yến hội, chứ không phải so đấu chỉ là việc vui, là giao lưu. Điểm này là hết thảy cơ sở, người phải nắm chắc. An Ninh nhắc nhở. Ta hiểu ý ngươi, tức là ta phải bớt tranh đấu, hữu nghị đệ nhất, trận đấu thứ hai, đừng hở chút là sinh tử chém giết, sẽ rất khó coi. Lý Thiên Mệnh giật mình. Ít nhất, người phải có ý thức biểu hiện ra phong độ đó. Dù sao, đây không phải đại chiến, đây là yến hội, chúng ta là khách nhân. An Ninh nói thấm thía. Được, minh bạch. Lý Thiên Mệnh liền nghiêng đầu, hỏi, vậy, việc vui này, chơi thế nào? An Ninh cũng rảnh rỗi, liền kiên nhẫn nói, gần đây hay dùng cách chơi cổ ba yến, hoang bảy yến, người dưới ngàn tuổi, chỉ cần chú ý cổ ba yến là được rồi. Thế nào là cổ ba yến? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là ba trận cổ yến, một yến trăm năm. Ba yến phân thắng thua. An Ninh đáp. Ba yến phân thắng thua. Định ai thắng bại? Lý Thiên Mệnh đại khái hiểu, nhưng vẫn xác nhận lại. Đương nhiên là thần, để thắng bại, tranh phong lớn nhất của thần đế yến không phải tranh phong cá nhân, mà là thắng bại giữa thần mộ giáo và khách nhân, tức là Huyền Đình các tộc. Ba yến 300 năm, ba ván hai thắng. Ai thắng hai yến, người đó thắng cổ yến, ai thắng thì có thể nói, trong vòng ngàn tuổi, Huyền Đình và thần mộ ai mạnh hơn. An Ninh kiên nhẫn giải thích. Ba ván hai thắng, một yến trăm năm. Thời gian này thật lâu, cách chơi cũng phức tạp nhỉ. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Đương nhiên, hắn biết với các cường giả Huyền Đình, trăm tuổi chỉ như chớp mắt, tu hành lâu dài khiến họ chết lặng với thời gian, có lúc Đàm Tiếu cũng có thể tiến vào tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh. Mà trăm năm một yến cũng sẽ cho những người trẻ tuổi chưa đến ngàn tuổi trong thời gian thần đế yến, thông qua luận bàn, quan sát và dùng yến tiệc, vũ trụ trân tụ tập của thần mộ giáo, nhanh chóng tiến bộ, nghịch thiên cải mệnh, phản siêu đối thủ. Nên so với đối bính, thần mộ giáo còn cường điệu hơn sự hữu hảo, lẫn nhau tiến bộ, đại cục này, Huyền Đình các tộc đều chịu phục. Cổ ba yến cũng không phức tạp lắm. An Ninh dừng lại, nói ngắn gọn, yến thứ nhất, Huyền Đình và thần mộ đều cử 10 vạn đệ tử, mỗi người xuất chiến, tùy cơ hai người quyết đấu, sau cùng ai thắng nhiều trận, người đó thắng yến thứ nhất. Đều cử 10 vạn người, đánh 10 vạn trận, chẳng phải mấy ngày là xong, đâu cần đánh trăm năm. Lý Thiên Mệnh im lặng. Ngươi nghĩ là đi chợ à, đã nói, chủ đề của thần đế yến là yến hội, tranh đấu chỉ là việc vui, nên 10 vạn trận chiến này đều được cử hành riêng, mỗi ngày chỉ đánh 2-3 trận thôi, người trẻ tuổi vừa thưởng yến, vừa tu hành, vừa từ từ xem. An Ninh nói. Vậy thì được. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, quả thực hữu hảo. Nhưng như vậy cũng tốt, nhìn nhiều thủ đoạn của người khác cũng giúp ích cho hắn, hơn nữa, cũng cho hắn thời gian đến yến thứ hai, thứ ba thì còn sớm lắm. Yến thứ hai hình như là chiến đấu phối hợp giữa nam và nữ. Đến lúc đó ngươi có lẽ phải tìm một tiểu cô nương, sau cùng hai bên tính toán chuyện thắng bại. Còn yến thứ ba, vậy long trọng hơn nhiều, đó là chiến bài vị thực sự, bài ra danh sách thiên tài của cổ yến, càng gần đầu điểm số càng cao, sau cùng chọn ra 100 người đứng đầu, xem ai hơn ai, ai cao hơn. An Ninh nói. Lý Thiên Mệnh nghe xong, đầu có chút lớn, nhìn không được hỏi, vậy chẳng phải là lực lượng cá nhân, rất khó thay đổi kết quả thắng bại của Cổ Yến. Ngươi nói nhảm mà, ít nhất Yến thứ nhất và thứ hai không liên quan đến thiên tài đỉnh phong cá nhân, Yến thứ ba nếu có thể có nhiều người đứng đầu hơn thì có thể nghịch chuyển một Yến, nhưng khả năng không lớn. Thần đế Yến dù sao so sánh tiềm lực bồi dưỡng thiên tài của cả hai bên, không phải mấy cái đỉnh phong, đây mới gọi là so nội tình. An Ninh trầm trọng nói. Ta hiểu rồi, bởi vì thiên tài sẽ chết, nhưng cơ số thiên tài thì không. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Sao? Ngươi còn muốn ngăn cơn sóng dữ, một mình thể hiện bản lĩnh, giúp Huyền Đình thắng Cổ Yến. An Ninh khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, tuy ta rất thổi phồng ngươi, nhưng việc này không phải sức người có thể làm được, trước khi ba Yến của Cổ Yến, Huyền Đình một trận cũng không thắng, mà còn chênh lệch khá lớn. Lớn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nhìn trên bàn, bảy mâm đồ ăn, ba bình rượu. An Ninh trợn mắt nói. Chia ba bảy à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không hề nghi ngờ, Huyền Đình ba, Thần Mộ giáo bảy. Huyền Đình ở đây là thiên tài của tất cả các hào môn thị tộc của Huyền Đình vũ trụ đế quốc. Chia ba bảy, tính là Thần Mộ giáo nể mặt, nghe nói lần sau thần đế yến, có lẽ chỉ cho hai bình rượu. Cái Thần Mộ giáo này cũng đủ buồn nôn, đại diễn mạng Nguyệt Xà đã làm người buồn nôn lắm rồi, giờ đồ ăn còn buồn nôn hơn một bậc, lúc nào cũng nhắc nhở khách khứa, người ba ta bảy. Hiện tại tài nguyên của Huyền Đình đang chia 5 năm, khó tránh khỏi việc Thần Mộ giáo muốn thay đổi quy tắc này, chiếm thêm 2 phần. Toàn bộ cổ tam yến kéo dài 300 năm. Lý Thiên Mệnh có chút không có khái niệm, đời hắn đến giờ còn chưa trải qua mấy cái 300 năm. Bất quá, nhìn từ việc gần trăm năm trôi qua, cảm giác thực sự có lẽ chỉ là mấy tháng. Đúng vậy. Vậy trong thời gian tham gia cổ yến, nếu vượt quá 700 tuổi, chẳng phải là quá tuổi rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. An Ninh dở khóc dở cười, nói, không có nghiêm khắc và cứng nhắc như vậy, cứ tính theo tuổi tác hiện tại là được, đến lúc đó yến thứ ba phân ra bài danh, cũng chỉ là vinh dự tân thủ, có thể mang theo cả đời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vinh dự. Đã hiểu, dù sao đối với trưởng bối mà nói, cổ tam yến chỉ là yến làm nóng người, hoàng yến cách nhau một vạn năm mới chính thức hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. An Ninh không khỏi mặc sức tưởng tượng, nói, trước kia ta không có gì mong mỏi với hoàng yến, nhưng bây giờ ta là trụ cột thiên tài trong bộ lạc vạn tuế. Ta nhất định phải vì An Ninh phủ của ta tranh một hơi, đến lúc đó ngươi cũng phải ở đây ủng hộ ta. Ta không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. An Ninh lườm hắn một cái, nói, ngươi lắm trật tự thế, trăm năm mới tiến bộ một trọng hỗn độn trụ thân. Chờ ngươi vào hoang yến, ta đã hoa tàn ít bướm rồi. Lý Thiên Mệnh tuy im lặng, nhưng nàng nói hình như cũng có lý. Xem ra ta còn phải tìm thêm cách, càng nhanh chóng ma luyện trật tự. Thần đế yến này với ta mà nói vẫn là một cơ hội tuyệt vời. Lý Thiên Mệnh nhìn nơi phong vân tế hội, vô số thiên tài tụ tập, lòng dần dần nóng lên. Dù không thể giúp Huyền Đình thắng cổ yến, nhưng chỉ cần ở yến thứ ba, bài danh cao hơn, áp chế thiên tài thần mộ giáo và đế tộc quỷ thần, cũng có thể khiến địa vị của ta trong nhân mạch đế tộc vững chắc hơn. Hai yến đầu có vẻ lướt qua, không quan trọng lắm. Chợt nhớ đến hỗn độn thần tử Mộc Bạch Y, để Vi Sinh Mặc Nhiễm làm bạn gái ở yến thứ hai của cổ yến, Lý Thiên Mệnh nghiến răng, thầm nghĩ, đừng động vào đồ của ta, nếu không ta phế bỏ ngươi. Trộm nhà trộm ngay trên đầu mình. Mẹ nó. Đúng lúc này, An Ninh bỗng nhiên thấp giọng kính cẩn nói một câu, người của thần mộ giáo đến. Tự mình mở tiệc chiêu đãi các tộc của Huyền Đình, quân chủ lực lại ra sân sau cùng. Bản lĩnh lớn cỡ nào? Thần mộ giáo cho người cảm giác vừa khách khí, vừa kiêu căng, bọn hắn ngoài mặt tươi cười đón tiếp, nhưng lại vụng trộm thông qua chi tiết ám chỉ, khinh bỉ, trào phúng, tự cho mình là thượng đẳng nhân, coi các tộc của Huyền Đình là thổ dân. Thật buồn nôn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trong mây mù, thêm cả phụ mẫu, sư tôn, trưởng bối của đệ tử xuất chiến, khoảng chừng 50 vạn người dẫm trên một mảnh tinh khiết, thánh khiết, sáng chói lóng lánh hỗn độn tinh vân mây trắng mà đến, như tiên thần giáng lâm, đặt trên đỉnh đầu các tộc Huyền Đình. Từng người bọn họ trên mặt tràn đầy nụ cười khách khí, lại làm chuyện dằn mặt khách, 50 vạn người vào tràng, vô hình trung tạo thành áp lực, khiến mỗi người bên cạnh đều cảm thấy mộ bàn quan tài ghế rung động. Người trấn tràng là Tả Mộ Vương, tinh huyền vô thượng. An Ninh kính trọng nói. Tả Mộ Vương, theo Lý Thiên Mệnh biết, là một trong những lãnh tụ quyền thế cao nhất dưới giáo chủ thần mộ giáo, quyền thế thuộc top 5, thậm chí top 3. Hắn là mạch chủ chí cao của tinh huyền mạch. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ừm. An Ninh gật đầu. Nói cách khác, tinh huyền đạo, trấn bắc tinh vương trong tứ đại cục trú ngoại của thần mộ giáo cũng chỉ là đàn em của người này. Địa vị người này còn cao hơn gia gia ta một chút, là một trong 10 nhân vật thực sự của toàn bộ Huyền Đình, mấu chốt là hắn còn rất trẻ, chỉ hơn cha ta một chút. An Ninh có chút kính sợ nói. Nghe nàng sợ hãi như vậy, Lý Thiên Mệnh liền nhìn kỹ lại. Vì số người quá đông, mây trắng quá dày, nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy đây là một trung niên tuấn mỹ có mái tóc dài tinh thần màu sắc rực rỡ, khí chất có chút tương tự An Dương Vương, vô cùng cao thượng, cao nhã, cho người ta cảm giác thần linh thế ngoại, khí chất như vậy khiến người ta khó mà chán ghét, ngược lại sinh ra hảo cảm nồng đậm, cảm giác khúng núng. Tinh huyền vô thượng. Cái tên đã rất bá khí. Thân phận Tả Mộ Vương thậm chí còn cao hơn tộc Hoàng An tộc, đủ thấy được phần nào. Các vị quý khách Huyền Đình, vô thượng ta, đại diện cho thần mộ giáo, hoan nghênh các vị đến thần đế thiên đài. Thanh âm của tinh huyền vô thượng khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, nghe vô cùng dễ chịu, một chút cũng không thấy ghét, truyền khắp toàn trường, như dòng nước ấm tràn vào lòng mỗi người. Ba ba. Tiếng vỗ tay nổi lên khắp nơi trong các tộc của Huyền Đình, hai bên trò chuyện vui vẻ thấy rõ bằng mắt thường, bầu không khí vô cùng hòa hợp, không thấy chút ý tranh đấu, tranh phong nào. Thật là vui vẻ nhân gian. Không biết còn tưởng là đại gia đình tụ hội. Nhìn từ trang diện này, thần mộ giáo thành thạo trong việc xâm chiếm tài nguyên, thiên tài, châm ngòi ly gián, thu phục nhân tâm ở Huyền Đình. Lý Thiên Mệnh thầm nói. Mấy năm trước, tư bản nội tình thiên tài của thần mộ giáo thật ra không cao hơn Huyền Đình nhiều, nhưng bây giờ tỷ lệ dần tăng, thực tế là do rất nhiều thiên tài Huyền Đình và cha mẹ bọn họ có quan hệ với thần mộ giáo, trong số 10 vạn thiên tài dưới ngàn tuổi sau lưng tinh huyền vô thượng có một bộ phận khuôn mặt tương tự bên Huyền Đình. Tuy trong số này, phần lớn sẽ bị đào thải về Huyền Đình như thê tử Liễu Phàm Trần để tiết kiệm tài nguyên, nhưng tinh anh thực sự chắc chắn sẽ được giữ lại. Sau màn hoan nghênh đơn giản, thiên tài, cường giả thần mộ giáo ào ào vào chỗ, địa vị ngang hàng các tộc Huyền Đình. Vừa có đối kháng, vừa có quan hệ hữu nghị. Lý Thiên Mệnh nhìn xa vào đoàn thiên tài thần mộ giáo, tìm hai bóng hình quen thuộc. Chiến sĩ lão nhân, Mộc Đông Ly. Hai người này thân phận rất cao, tuy Lý Thiên Mệnh đứng cách xa, nhưng cũng dễ dàng tìm được họ bên cạnh tinh huyền vô thượng. Trong đó, Lý Thiên Mệnh không thấy rõ Mộc Đông Ly tóc trắng, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết đó là một đại mỹ nhân tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Tiểu Ngư, Tử Chân. Lý Thiên Mệnh tìm được các nàng cũng dự tiệc. Ba. An Ninh bỗng nhiên vỗ vai hắn một cái, làm Lý Thiên Mệnh giật mình. Chỉ thấy nàng sâu xa nói, hai người nào là vợ ngươi? Chỉ một chút, cho ta chiêm ngưỡng. Đừng. Lý Thiên Mệnh vội vàng cự tuyệt. Nhìn một chút thôi mà, keo kiệt vậy làm gì? An Ninh nói. Ngươi xem không tức giận. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta tức giận làm gì? An Ninh im lặng, trừng mắt liếc hắn một cái, bỗng nhiên sâu xa nói, không gạt ngươi, so với nam nhân ta thích mỹ nữ hơn, nhìn mỹ nữ ta rất hưng phấn, ngươi không dám giới thiệu, sợ ta cắm sừng ngươi. Lý Thiên Mệnh, thần mộ giáo 50 vạn người hiện diện, toàn bộ thần đế thiên đài, hội tụ náo nhiệt bậc nhất Huyền Đình. Cường giả sang sát, thiên tài lớp lớp xuất hiện. Có thể nói, nơi này là tinh anh nhất của vũ trụ đế quốc Huyền Đình, người bình thường có thể dự tiệc, đời này đã siêu việt 99.999%. Người Huyền Đình. Càng gần khai yến, càng thêm náo nhiệt, các phương các tộc nhân vật, bơi lội giữa các ghế, hàn huyên giao hữu, thanh âm kính đã lâu bên tai không dứt. Đối với rất nhiều người thái cổ tộc mà nói, thần đế yến cũng tương đương với cho bọn hắn một cơ hội tiến vào phạm vi đỉnh phong, để những thị tộc như Vũ Văn thái cổ tộc có thể kết giao nhiều người hơn, cũng có thể thừa dịp thần mộ giáo tạo ra bầu không khí hữu hảo, hóa can qua thành ngọc lụa. Trong tràng diện hỗn loạn mà náo nhiệt này, có một nam nhân tóc xám hắc bào, đứng tại vị trí vu thú tộc, gần biên giới đế tộc, yên lặng chờ đợi. Hắn rõ ràng có chút vội vàng sao động, tơ máu trong hai mắt phun trào, sâu trong ánh mắt như có cuồng thú gào rú. Là một trong vương tộc Bách Gia, vị trí vu thú tộc ngay sau Huyền Đình thập phương đế, còn gần hạch tâm hơn xăm thú tộc. Bởi vì trong lịch sử vu thú tộc, tuy không chấp chưởng Huyền Đình, nhưng số lần đến gần vô hạn, có thể xem như vô miệng chi đế. Dù là hiện tại, trong vương tộc Bách Gia, thực lực thế lực vu thú tộc cũng tương đối dẫn đầu, cơ bản vững vàng trước 5, thậm chí trước 3. Hôm nay, bọn hắn ngồi tại thần đế thiên đài gần 3.000 người, quy mô cơ hội tiếp cận bộ lạc. Mà trước vị trí vu thú tộc, chính là nhan tộc đại danh đỉnh đỉnh của Huyền Đình. Là một trong đế tộc quỷ thần, tuy nhan tộc không phải đương triều hoàng thất, nhưng lại là huynh đệ chi tộc với hoàng thất, địa vị cùng quyền lực không cần nói cũng biết. Nhan Hoa Âm, nhan quận chúa Phi Tinh Bảo, chính là người nhan tộc này. Lúc này, sau khi Vu Tư Thần Quan tóc xám chờ một lát, có một vị nam tử quỷ thần mặc như bạch ngọc thanh lãnh, từ hướng nhan tộc đi tới, chạm mặt với Vu Tư Thần Quan. Nhan Vĩ Huynh. Vu Tư Thần Quan chắp tay, đối với vị quỷ thần bạch ngọc này vẫn rất kính trọng. Quỷ thần bạch ngọc khẽ gật đầu, nói, đang cùng bằng hữu thần mộ giáo hàng huyên, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Theo lời nói này, hắn có chút bất mãn, dù sao bọn hắn rõ ràng quan hệ quen thuộc, không cần thiết chạm mặt tại thần đế thiên đài này. Xin hỏi Nhan Vĩ Huynh, hôm nay trong đế cung, ai dẫn đội? Vu Tư Thần Quan ngượng ngùng cười, tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn hỏi. Quỷ thần Bạch Ngọc thuận miệng nói, Đạo Ẩn Phi. Là nàng. Vu Tư Thần Quan ngơ ngác một chút, sau đó nói, cũng phải, gần nhất việc bồi dưỡng truyền thừa thiên tài hậu nhân hoàng thất, đặt nền móng thế hệ trẻ lớn nhất, là do nàng phụ trách. Trong Chư Phi Đại Đế, chỉ luận thực lực, Đạo Ẩn Phi nhan tộc ta chỉ là bạc tim. Quỷ thần Bạch Ngọc liếc Vu Tư Thần Quan một cái, nói, người biết rõ tỷ ta đến, mới chuyên môn tìm ta, không cần quanh co lòng vòng, có việc nói thẳng. Nhan Vĩ Huynh, nếu như thế, vậy ta liền nói thẳng. Vu Tư Thần Quan khẽ cắn môi, thấy chung quanh không ai, liền tới gần quỷ thần Bạch Ngọc kia, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Sau khi nghe xong, quỷ thần Bạch Ngọc hơi cau mày, nói, việc này chỉ sợ có chút không ổn, khai yến lễ hỏi, là màn kịch quan trọng bắt đầu thần đế yến, hắn thắng bại ảnh hưởng không chỉ cổ yến, thậm chí sĩ khí hoang yến, cứ như vậy đem thắng lợi chắp tay nhường cho người, tỷ ta phải gánh trách. Vu Tư Thần Quan tranh thủ nói là như vậy, nhưng đã bao nhiêu năm, từ khi thần mộ giáo đến huyền đình, chúng ta không thắng nổi ở lễ hỏi khai yến, thần mộ giáo trọng mặt mũi nhất, thắng thua của lễ hỏi này, tin tưởng mọi người đều đã quen rồi có lẽ cũng không nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, vô luận là Đạo Ẩn Phi, hay khuê nữ ngươi, nếu có biện pháp để lão tổ tông kia cao hứng, dù chỉ là cho thấy, ám chỉ một chút thái độ, có lẽ cũng hữu dụng, đúng không? Quỷ thần Bạch Ngọc bộ dạng phục tùng, trầm ngâm một đoạn thời gian, bỗng nhiên cười lạnh nói đến, huyết chiến đến cùng, An Đỉnh Thiên này quả thật có chút không biết xấu hổ, lúc còn trẻ khuất nhục, hiện tại mới muốn rửa sạch. Khó tránh khỏi có chút khi dễ lão nhân gia, thật cho rằng đế tộc quỷ thần chúng ta không còn cách nào khác à? Vu Tư Thần Quan nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nói đến, ta chỉ là đưa ra ý tưởng, cụ thể như thế nào, chỉ sợ còn phải từ Đạo Ẩn Phi định đoạt. Nói xong, Vu Tư Thần Quan không người, khách khí nói, chỉ là làm phiền Nhan Vĩ Huynh, nhất định phải đem đề nghị nho nhỏ này của ta đưa đến, cái đám nhân mạch bộ lạc đế tộc này, khẩu xuất cuồng ngôn, cuồng vọng vô tri, chúng ta có thể không tính toán với loại cuồng đồ này, nhưng đến cùng vẫn phải dùng một số phương thức, tỉnh táo một chút đi. Quỷ thần Bạch Ngọc từ chối cho ý kiến, chỉ nói, ta đã biết, ngươi vào chỗ đi. Cảm tạ. Vu Tư Thần Quan nói. Tạ ngược lại không cần, ngươi những năm này, vì hầu hạ lão tổ tông chạy lên chạy xuống, cũng là khổ cực, đều nhìn ở trong mắt. Quỷ thần Bạch Ngọc nói. Lão tổ tông vì giang sơn xã tắc huyền đình, đốt hết cả đời, ta là một số việc nhỏ, đều là cần phải. Vu Tư Thần Quan nói. Ừm. Quỷ thần Bạch Ngọc không nói thêm lời, quay người tiến vào trong đám người tràn ngập bạch vụ. Toàn bộ thần đế yến, vẫn như tiên cảnh, chuyện trò vui vẻ. Hài hòa ghê gớm. Một bên khác. Khu vực thần mộ giáo. Khu vực lớn này kết thành, tự nhiên không giống bên đối diện, một bộ tộc một khu vực. An bài như vậy, cũng không ngừng thể hiện ý chí thần mộ giáo. Ý chí này là, thần mộ giáo là một thể, mà đối diện không phải huyền đình, mà là các tộc trên mảnh đất này, tách rời nhau. Chỉ có thần mộ giáo mới là bá chủ duy nhất của huyền đình. Thần mộ giáo là ngoại lai, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đang dần biến thành đương nhiên. Đương nhiên. Tuy chỗ ngồi thần mộ giáo không phân khu vực, nhưng người có thân phận địa vị càng cao, khẳng định càng ở vị trí hạch tâm. Thí dụ như Mộc Đông Ly. Luận về thân phận, nàng bất quá là một đạo sư tầm thường, hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi, trước mặt trưởng bối cũng gần như tương đương với thiếu nữ. Nhưng nàng có thể ngồi cùng Tả Mộ Vương Tinh Huyền Vô Thượng vô cùng gần, tiếp nhận tán dương, lấy lòng của các đại biểu tộc huyền đình. Chỉ là Mộc Đông Ly vui vẻ thật yên tĩnh, thậm chí Tả Mộ Vương tự thân từ chối một số lời mời cùng xin gặp cho nàng, bởi vậy mọi người đổ dồn về phía lão nhân chiến sĩ. Trên một tòa tôn tọa trắng như tuyết, Mộc Đông Ly thẳng tắp ngồi ngay ngắn, tóc dài trắng như tuyết tới eo, dùng nhàn có 102 thần đế thiên đài. Vẻ đẹp của nàng là một loại ung dung, đại khí, xuất trần, trời sinh đại mỹ, không phải con gái rượu, dùng nhàn như thế, coi như không có thành tựu gì, cũng đã định trước là không phú thì quý. Bất quá, bên cạnh Mộc Đông Ly, vẫn có người có thể cùng nàng tranh diễm. Vị nữ tử tóc dài màu xanh sẫm kia, chính là Hỗn Độn thần tử mới, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lần nữa biểu diễn trước mặt mọi người, Vi Sinh Mặc Nhiễm ở bên cạnh Mộc Đông Ly, vẫn thanh lãnh tuyệt mỹ, nàng so với Mộc Đông Ly có phần lạnh hơn, trong cái lạnh lại ẩn chứa một vẻ kiều mị diễm lệ, nội mị, là kiểu thoạt nhìn không có khí chất lớn như Mộc Đông Ly, nhưng càng nhìn lại càng phát hiện ma lực, có thể khiến người ta chìm sâu, như ôm lấy vẻ đẹp tĩnh mịch. Nói ngắn gọn, đẹp đến mức tịch mịch. Thật là thiên chi tuyệt sắc a, từng tiếng tán dương không ngừng vang lên, thậm chí từ phía đối diện huyền đình truyền đến. Mà thanh âm từ huyền đình vọng lại mang theo vài phần quái dị, hiển nhiên là vì danh tiếng của Lý Thiên Mệnh ở đế khư quá mức vang dội. Thời gian gần đây, chuyện xưa giữa Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân liên tục bị khơi lại, giữa bọn hắn rốt cuộc đoạn hay chưa, đã làm hay chưa, đều trở thành tiêu điểm bàn tán của ức vạn dân chúng đế khư. Gần đây, Lý Thiên Mệnh lại thành thân với An Ninh, đại mỹ nhân xa gần nổi tiếng, càng khiến người ta miên man bất định. Nói tóm lại, cẩu huyết ai cũng thích. Biểu tử xứng chó, thiên trường địa cửu. Cái thứ lông trắng kia gả vào bộ lạc thật tốt, rốt cuộc có thể một đao cắt đứt với Tiểu Mặc Nhiễm nhà ta, không còn dính líu. Phía sau thần mộ giáo, thỉnh thoảng có tiếng xì xào bàn tán của đám người trẻ tuổi, những lời này đại khái nói rõ thái độ của các thiên tài trẻ tuổi thần mộ giáo đối với Lý Thiên Mệnh. Sự tán thành của bảy đại tinh giới. Không thể nào. Trong lòng bọn họ kiêu ngạo, rất khó thừa nhận mình có tinh giới giống người kia. Liên quan tới tinh giới của Lý Thiên Mệnh, cái nhìn phổ biến ở thần mộ giáo là bảy viên đá vụn nát, cũng đòi so với Minh Châu sao. Giờ khắc này, phía sau Vi Sinh Mặc Nhiễm, ào ào hỗn loạn. Lúc này, Mộc Đông Ly bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đồ để điềm tĩnh, tịch mịch, lòng giếng không gần sóng của mình, mở miệng, nhìn thấy hắn không. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt nhạt nhòa, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, sư tôn, ta không thấy. Nàng không cố ý hỏi hắn là ai, vì như vậy quá giả. Một câu không thấy, dường như khiến Mộc Đông Ly hài lòng hơn, nàng ôn nhu nói, ngày này giờ này, hắn đã là con rể bộ lạc, nằm trên giường của người khác, quả thật không có gì đáng xem. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu, có vẻ như có chút khó chịu, không nói gì thêm. Tiểu Nhiễm. Ánh mắt Mộc Đông Ly bỗng nhiên đậm thêm một chút, nghiêm túc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, ngẩng đầu, ta nói với ngươi một câu. Dạ, sư tôn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn nàng. Mộc Đông Ly hướng về phía trước, đối diện mấy chục vạn cường giả, thiên tài huyền đình, nói, ngươi cảm thấy, những người thiên phú của các tộc huyền đình này, thế nào? Mạnh không? Rất nhiều, rất mạnh, ta không hiểu rõ lắm. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Mộc Đông Ly lắc đầu, cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, không nhiều, cũng không mạnh. Nói xong, nàng nhìn chăm chú vào Vi Sinh Mặc Nhiễm, chân thành nói, ngươi phải nhớ kỹ, trên cương thổ tọa tinh vân của thần mộ, vĩnh viễn chỉ có một chủ nhân chí cao vô thượng, đó chính là thần mộ giáo chúng ta. Minh bạch. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu sâu sắc. Cho nên, Mộc Đông Ly nhìn về phía bộ lạc phương hướng, u lãnh nói, đạo sư Cố Thanh Lưu của chúng ta đã từng đứng vững áp lực, cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội tiền đồ tươi sáng, nhưng đáng tiếc hắn tầm nhìn hạn hẹp, lựa chọn làm bạn với rắn rết, tự cao thiên phú, tự cam đọa lạc, còn tự hạ phẩm cách, xứng đôi tục nữ, đứng ở phía đối diện ngươi, khiến ngươi thương tâm, đau khổ. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn môi, nghe nàng nói, không trả lời. Nàng đương nhiên biết, lúc khảo hạch thần mộ giáo, mọi chuyện không như Mộc Đông Ly nói, khi đó trong mắt những người cao cao tại thượng như bọn họ, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn không bằng rắn rết, làm gì có chuyện tự cao thiên phú. Nhưng, quá trình thực sự không quan trọng, Mộc Đông Ly bây giờ nói chính là kết quả. Nàng nói xong, lại ôn nhu nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, vậy nên, về người này, trong lòng ngươi không được lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngươi bây giờ đang đi trên con đường chính xác nhất, ngươi còn nhỏ, nắm giữ tiền đồ bao la hùng vĩ, còn những con ruồi bất hạnh gặp trên đường trưởng thành, cuối cùng sẽ chết trong bụi đất, không thể cản trở ngươi trở thành trăng sáng. Vi Sinh Mặc Nhiễm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định hơn, nhìn Mộc Đông Ly nói, sư tôn, ta đều hiểu, ta nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Trên người nàng, một ngân trần nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, lẩm bẩm, minh bạch, cái bóng. Đợi nàng đi, ngươi thì, ở trong nhà nàng, riêng tư gặp Tiểu Lý. Đương nhiên, nó không dám để Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe thấy. Vi Sinh sư muội. Lúc này, một thiếu niên áo trắng xuất trần đứng bên cạnh Mộc Đông Ly cũng ôn nhu nói, sau này nếu có u sầu, có thể tìm chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội thần mộ giáo, thân như người một nhà. Tốt, Mộc sư huynh. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Lời nói của nàng hôm nay không còn lạnh nhạt, đối với Mộc Bạch Y mà nói, đã là một đột phá lớn. Trong lòng hắn hơi mừng thầm, công phu không phụ lòng người, xem ra có thể bắt đầu lay động được tảng băng này. Còn phải cảm tạ Lý Thiên Mệnh kia, vì trèo cao mà ở rễ, thật không biết xấu hổ. Bất quá nghe nói An Định kia cũng là đại mỹ nhân. Tiểu tử này thất tinh tạng thật sống không uổng, dựa vào. Mộc Bạch Y mặt mũi sáng sủa, nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại xì xào bàn tán đầy vết nhơ. Bên cạnh hắn còn có không ít bằng hữu. Thấy Mộc Bạch Y rốt cục có tiến triển với Vi Sinh Mặc Nhiễm, bọn họ nén cười, ồn ào, âm thầm giơ ngón tay cái lên với Mộc Bạch Y, mà hết thảy này, Lý Thiên Mệnh sao lại không biết. Là hắn bày mưu đặt kế. Cường điệu đứt đoạn, chia cắt, chỉ có lợi cho tình cảnh trước mắt của bọn họ. Càng mỗi người một ngã, thậm chí trở mặt thành thù, Lý Thiên Mệnh càng cắn chặt răng, càng mong chờ bọn họ một lần nữa giắt tay, để những kẻ tự cho là đúng kia thổ huyết vào ngày đó. Trên đời này buồn cười nhất là khảo nghiệm sự điên cuồng của Vi Sinh Mặc Nhiễm đối với Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, sau những lời hàn huyên ngắn ngủi của các tộc, nghi thức khai yến thần đế yến đến. Tất cả mọi người vào chỗ. Trên thần đế thiên đài, gần 100 vạn chỗ ngồi mộ quan, gần như ngồi đầy, vô cùng chỉnh tề. Có quan tài, có mộ, có cả người, trên mộ thậm chí còn bày cống phẩm, đầy đủ cả. Nếu không phải đây là truyền thống của thần mộ giáo bên kia, nếu không phải người của thần mộ giáo cũng dùng mộ bàn quan tài làm ghế, các tộc Huyền Đình đã sớm lật bàn chửi ầm lên. Lấy mộ làm bàn, lấy quan tài làm ghế, chính là đại lễ của thần mộ. Giờ khắc này, Tả Mộ Vương Tinh Huyền Vô Thượng đứng dậy, trong vạn chúng chú mục, bắt đầu đọc lời chào mừng cho thần đế thịnh yến. Lời chào mừng của hắn không hề ngắn, bắt đầu từ thời đại xa xưa, khi thần mộ giáo tiến vào địa giới Huyền Đình, kết thúc chiến loạn giữa các tộc Huyền Đình, cứu vãn vạn dân, ký kết hữu nghị, cường điệu sự hợp tác, ăn ý, giao tình giữa thần và đế qua mỗi thời đại, mỗi đế tộc đương triều, trôi chảy đến mấy vạn chữ. Lý Thiên Mệnh không bỏ sót một chữ nào, sau khi nghe xong, ngay cả hắn là người ngoài cũng suýt chút nữa cảm động vì tình đồng đạo giữa Huyền Đình và thần mộ giáo tại phần đọc lời chào mừng này. Thần mộ giáo hiển nhiên là một hình tượng cứu thế chủ, bọn hắn không cầu hồi báo, cứu vớt thế nhân, kết thúc chiến loạn, dẫn dắt chúng sinh đối kháng hỗn độn tinh thú, vũ trụ thiên tai, thương dân trách trời, thật tốt tại thế. Còn chuyện bọn hắn chiếm cứ một nửa tài nguyên Huyền Đình, ngậm miệng không nói. Dường như trước khi bọn họ đến, Huyền Đình là địa ngục, bọn hắn tới về sau, nơi này mới trở thành nhân gian cực lạc chi địa, mới rốt cục khai hóa. Mà Huyền Đình các tộc, đương nhiên có thể nghe ra ý vị trong lời nói. Nhưng bọn hắn lại có thể làm sao đây? Những sự tình này đều quá xa xưa, lúc này các tộc căn bản không biết cái gọi là thượng cổ tranh chấp là như thế nào. Có lẽ chỉ có hạch tâm nhất người sẽ sâu sắc minh bạch, liền đời trước Huyền Đình đại đế, muốn kéo dài tuổi thọ, đều phải chạy đến siêu tân tinh di tích loại tử vong chi địa ngồi tù. Dù sao phương thức hành động của thần mộ giáo này, mãi mãi cũng là nghe rất dễ nghe, xem ra rất nhiệt tình, nhưng chính là làm cho lòng người bên trong khó chịu hoảng. Có thể làm được như thế vừa đúng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây cũng là một loại bản sự. Tranh thủ thời gian đọc lời chào mừng kết thúc đi, liền có thể đánh. An Định hơi không kiên nhẫn nói, nàng cũng là tính nóng nảy, so sánh với Toại Thần Diệu thì tương tự. Cổ Ba Yến, Đệ Nhất Yến, cũng là song phương mỗi người 10 vạn người, tùy cơ hai hai giao chiến đúng không? Trình tự an bài thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chờ một chút, trên không thần đế thiên đài sẽ xuất hiện một cái yến đài cũng là chiến trường. Cái kia yến đài có hai đạo thần đế thiên quang, một đạo chiếu rọi Huyền Đình, một đạo chiếu rọi thần mộ, có thể khẳng định là tùy cơ chiếu rọi, soi sáng ai, ai liền đi tới. An Định nói. Nàng nói khẳng định tùy cơ, vậy chính là tùy cơ. Cũng tốt, tránh khỏi ta lại bị người loạn an bài. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Hắn ngẩng đầu, lúc này trên trời còn chưa có yến đài đâu, hắn liền hỏi, cái kia thần đế thiên quang là chiếu rọi hay là chiếu ghế đây? Lý Thiên Mệnh hỏi như vậy là bởi vì hắn ngồi vào vị trí về sau, trên mộ bàn trước mắt liền đã khắc tên của hắn. Bộ lạc, Lý Thiên Mệnh. Còn kém thêm vào hai chữ chi mộ. Yến đài cùng mộ bàn là giống nhau kết giới, đương nhiên là chiếu mộ bàn. An Định giải đáp nói. Lý Thiên Mệnh im lặng, hỏi, dạng này tùy cơ loạn chiếu rọi, đây chẳng phải là không có đăng tràn trước đó, trên trăm năm cũng không thể đi loạn. Không phải cho ngươi cung cấp món ngon trân tụ tập rượu ngon sao? Ngắn ngủi trăm năm mà thôi. Làm gì muốn đi loạn đâu. Nơi này chính là địa phương náo nhiệt nhất Huyền Đình hiện tại. An Định nói. Ý tứ trong lời nàng là không thể loạn đi. Muốn là soi sáng chính mình, ta lại không tại, làm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể làm sao? Làm thua thôi, 10 vạn cuộc chiến đấu, lại không kém ngươi trận này, mà lại tùy cơ chọn địch. Ngươi căn bản không biết đối thủ là ngũ giai hỗn độn trụ thần, hay là cường độ như ta, thắng thua toàn xem vận khí, cũng không trọng yếu. An Định từ tốn nói. Nói cũng phải. Lý Thiên Mệnh minh bạch, trọng điểm cần phải tại cổ ba yến thứ ba yến, bài vị chiến, đó mới là địa phương có khả năng thanh danh vang dội. Đúng rồi, ngươi vừa nói, cổ yến ngàn tuổi phía dưới của chúng ta, còn có loại cường độ như ngươi. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi hỏi. Phải biết, An Định hiện tại ước chừng là mức độ 30 tên tả hữu Huyền Đình hoang bản. Huyền Đình hiện tại cổ bản đệ nhất, ngay tại hoang bản chừng 40 tên, đã là các đế tộc mấy ngàn vạn năm khó gặp chi tài. Thần mộ giáo, ta tuy nhiên không có nghe ngóng, nhưng khẳng định cũng là có, bằng không, bọn hắn sao dám chắc thắng khai yến lễ hỏi. An Định có chút không phục, bộ dáng khó chịu, nhưng tựa hồ lại không triệt. Khai yến lễ hỏi. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Đọc lời chào mừng kết thúc cũng là khai yến lễ hỏi, cái gọi là khai yến lễ hỏi, cũng là cuối cùng thôi, trên thực tế cũng là trận đầu đối chiến của đệ nhất yến cổ yến, bởi vì là chiến khai yến, vậy khẳng định là náo nhiệt nhất, hút con người lớn nhất. Đối ảnh hưởng sĩ khí kế tiếp cũng so sánh lớn, bởi vì mọi người đều là nâng chén vào lúc này, cho nên một trận chiến này lại gọi là thần đế nâng chén chi chiến, ý nghĩa vẫn là tương đối trọng đại, trình độ trọng yếu, cơ hồ gần với định bản một. chi chiến sau cùng của đệ tam miến. An Định vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh còn chưa lên tiếng đâu, miệng nàng nhanh, lại tiếp tục nói, cái khai giếng lễ hỏi này thậm chí còn kích tình hơn so với bản một chi chiến, bởi vì cái định bản một chi chiến kia, kỳ trước cơ bản đều là giao phong của thiên tài nội bộ thần mộ giáo, mà cái khai giếng lễ hỏi này là huyền đình cùng thần mộ đều ra một người, có đấu hạ mã uy bắt đầu tranh bá, rất lên đầu. Phốc. Lý Thiên Mệnh sau khi nghe xong cười, nói, cái này cũng trò đùa mà. Để thần đế thiên quan tùy cơ chọn hai người đi lên, tiến hành cái khai giếng lễ hỏi này, đây chẳng phải là thắng thua của song phương cũng xem vận khí. Này chỗ nào có thể nhiệt huyết được lên? An Định nghe vậy im lặng nói, ai nói với ngươi, khai giếng lễ hỏi cũng là tùy cơ. Không phải tùy cơ. Nói nhảm, nếu cái này là tùy cơ, sao có thể làm màn kịch quan trọng a? An Định dừng một chút, chân thành nói, không chỉ có không tùy cơ, song phương sẽ còn cử đi thiên tài tối đỉnh phong chánh thức đi đoạt bắt đầu. Dựa theo ăn ý kỳ trước, song phương cũng sẽ không ra số một vị phía trên khai giếng lễ hỏi, nhưng trên cơ bản sẽ ra số hai vị, hoặc là ba vị số. Cái gọi là số một vị, số hai vị, nói trắng ra là, cũng là thiên tài mạnh nhất một phương, lấy huyền đình bên này mà nói, cũng là cổ bản thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Cái kia xác thực long trọng. Lý Thiên Mệnh cười gật đầu, dù sao hắn xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, tán thưởng nói, song phương cũng hơn ngàn tuổi trong vòng, thực lực thậm chí tới gần thiên tài của ngươi. Vì đoạt bắt đầu, không phải tranh đến ngươi chết ta sống a, cái khai giếng lễ hỏi này, tuyệt đối là vinh dự chi chiến. Một phương đại biểu huyền đình, một phương đại biểu thần mộ giáo, xác thực kéo căng. Tùy tiện, dù sao ta cũng là xem trò vui, ăn, uống vào, nhìn là được rồi. An Định cũng là lạnh nhạt, nhẹ nhõm duỗi ra lưng mỏi, chuẩn bị xem kịch vui. Đúng rồi, bên thần mộ giáo, nhân tuyển xuất chiến cần phải so sánh xác định, bên huyền đình này, người nào tới chọn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là người đại biểu bên hoàng thất, dù sao không phải bộ lạc chúng ta. Hiện tại ba vị trí đầu cổ bảng, hai cái quỷ thần, một cái nhân tộc, đế tộc quỷ thần nếu như đủ kiên cường, không sợ, liền nên để quỷ thần lên trên, mà không phải tiểu hài tử vị kia của diệp tộc. An Định nói. Lý Thiên Mệnh nhớ đến An Thiên Nhất là thứ bảy cổ bảng, vậy khẳng định là không có cơ hội lên. Đế tộc quỷ thần tự xưng là chính thống huyền đình, chắc chắn sẽ không để nhân tộc lên trên tại tranh phong chi chiến này. An Thiên Xu ở bên cạnh chen miệng vào một câu. Cũng thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rót rượu vào chén, chuẩn bị xem kịch vui. Thần đế nâng chén chi chiến. Mà liền vào lúc này, lời chào mừng tinh huyền vô thượng đọc mới hoàn toàn kết thúc. Khai yến lễ hỏi, lập tức tiến hành. Tả Mộ Vương một tiếng thỉnh yến đài, trực tiếp đốt bạo không khí hiện trường. Mà lúc này, An Định thuận miệng tới một câu, nói, hôm nay nếu là sân ga Tả Mộ Vương, vậy ta đoán chừng khai yến lễ hỏi thần mộ giáo muốn xuất tràng, hẳn là tiểu nhi biến thái kia của hắn. Cảnh giới của hắn trăm năm trước cũng chỉ thấp hơn ta hiện tại một trọng, mà vài ngày trước còn nghe nói hắn rất có thể đột phá. Tinh huyền vô kỵ. An Thiên Xu nhớ tới cái tên này, cổ đều co lại lên, vô ý thức kính sợ nói, gia hỏa này xác thực rất đáng sợ, nghe nói hắn trăm năm trước thì so tài một trận với An Thiên Nhất, đem An Thiên Nhất đè lên đánh, hiện tại hẳn là số hai vị thần mộ giáo, hắn vừa ra này, chúng ta lên cổ bảng đệ nhất, đều chưa hẳn có thể thắng. Cái gì chưa hẳn có thể thắng? An Định trợn mắt một cái, ngươi còn trẻ lắm, mỗi một giới thần đế yến, số hai vị thần mộ giáo chỉ cần vừa ra, 100% chắc thắng. Bọn hắn thiết lập đại yến, đám người này coi trọng mặt mũi như thế, có thể để ngươi bắt đầu đánh mặt. Lý Thiên Mệnh nghe sọ não thấy đau, nói thầm, mẹ kiếp, mấy trăm tuổi, 3 triệu mét thần thể. Ăn cái gì lớn lên? Hắn hiện tại là nhị giai hỗn độn trụ thần, so loại này kém một cái đại cảnh giới cộng thêm một cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch lớn đến nhìn ra xa cũng chưa tới óc đối phương. Thôi được, thưởng thức người đồng lứa đỉnh phong huyền đình quyết đấu, đối với ta cũng có chỗ tốt. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh một chút tư thế, chuẩn bị ăn dưa, xem kịch. Mà lúc này, một cái giếng đài to lớn xuất hiện trên không thần đế thiên đài. Đây là một cái giếng đài hình tròn, ước chừng tương đương với 10% thần đế thiên đài, nó hiện ra hình dáng trong suốt, người phía dưới hoàn toàn có thể từ dưới đi lên, nhìn rõ ràng hai người đối chiến trên yến đài này. Lần thần đế yến này, chỗ có thiên tài đều muốn leo lên chiến trường vinh diệu này. Mà dưới yến đài này, có hai đạo quang mang màu vàng kim vô cùng chói mắt, những quang mang này trước mắt còn hội tụ trên yến đài, đến tiếp sau nó liền sẽ phóng xuống đến, tùy cơ lựa chọn song phương giao chiến. Đương nhiên, hiện tại là thời gian khai yến lễ hỏi, thời khắc kích tình thứ nhất, thần đế thiên quang này còn chưa bắt đầu dùng. Bất quá, nó lại đang thay đổi. Theo quang mang, biến thành văn tự to lớn màu vàng kim, xuất hiện phía dưới cái yến đài kia. Văn tự biến hóa ra này, cũng là tên giao chiến của song phương khai yến lễ hỏi, tên có thể ra hiện tại vị trí này, trên thực tế đều quan tông diệu tổ rồi. An Thiên Xu vô cùng hướng tới, sùng kính, nhìn đến si mê. tất cả mọi người lấy biến hóa của thần đế thiên quan kia, nín hơi mà đối đãi. Oanh! Yến đài một tiếng chấn động, bên thần mộ giáo, một cái tên vàng rực, lập lòe xuất hiện. Thần mộ, Tinh Huyền Vô Kỵ. Danh tự vừa ra, tự hồ phù hợp mong muốn của tất cả mọi người, bên thần mộ giáo nhất thời vang lên núi kêu biển gầm cuồng nhiệt tiếng hoan hô, chấn động đến toàn bộ thần đế thiên đài đều đang lắc lư, có thể thấy bọn họ cuồng nhiệt với Tinh Huyền Vô Kỵ này. Mà bên huyền đình này, cũng có không ít tiếng hô to, nhưng loại hô to này, càng nhiều là một loại kính sợ, ảo não, sợ hãi, tâm tình khó chịu, là sĩ khí hạ xuống, càng là áp chế huyết mạch, người người sắc mặt, đều không thế nào đẹp mắt. Đỉnh như thế. Tranh thủ thời gian đánh. Đánh càng mạnh mẽ càng tốt. Lý Thiên Mệnh bưng chén rượu lên, nhẹ nhõm vui mừng, cười tủm tỉm, chuẩn bị cùng An Định cùng nhau nâng chén, cộng đồng ăn dưa. Huyền đình phái người nào phía trên mới có thể địa vị ngang nhau loại tuyệt thế yêu nghiệt như Tinh Huyền Vô Kỵ. Trong lúc nhất thời, hai mắt tất cả mọi người thiêu đốt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thần đế thiên quan sau cùng kia. Oanh! Yến đài lại lần nữa chấn động. Thần đế thiên quan màu vàng kim kia hơi biến hóa, đột nhiên ngưng tụ ra năm chữ đại. Bộ lạc, Lý Thiên Mệnh. Trong một chớp mắt, toàn trường tĩnh mịch, cây kim rơi xuống đất có thể nghe, toàn bộ thần đế thiên đài, dường như thời gian đều bị đông cứng. Phốc! Lý Thiên Mệnh ăn dưa ăn, vừa vụng trộm trước cửa vào một miệng tửu, toàn phun trên mặt An Định. Lý Thiên Mệnh thậm chí cho rằng bản thân đã xuất hiện ảo giác. Hoặc là Bạch Dạ đang giở trò quỷ với ta. Não tử hắn trống rỗng, đang muốn một lần nữa chứng thực, lại nhìn thêm mấy lần, kết quả phát hiện, chung quanh vù vù quăng tới mấy ngàn đạo ánh mắt, cũng đều đờ đẫn nhìn hắn. Từ ánh mắt của những người bộ lạc này, cũng có thể nhìn ra sự mờ mịt của bọn hắn. Không có khả năng, có bệnh. An Định bỗng nhiên đứng lên, nàng cũng khó có thể tin, nhìn nhiều lần vào những chữ hoàng kim lớn trên yến đài, trong đầu vang lên ong ong. Trải qua khoảnh khắc tĩnh mịch, toàn bộ thần đế thiên đài trong chớp mắt tiếp theo, trực tiếp lâm vào tiếng ong vang, khiến hai lỗ tai mỗi người đều oanh minh. Đây là bởi vì có hơn trăm vạn người, trong thời gian ngắn kịch liệt bàn tán sôi nổi tạo thành, thần đế thiên đài trực tiếp sôi trào, giống như bị đun sôi, căn bản không nghe được bọn hắn đang nói gì. Tràng diện hỗn loạn như vậy, những ánh mắt quấy nhiễu nghi ngờ, ngược lại khiến tâm Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc này bình tĩnh lại. Huyền đình khai yến lễ hỏi nhân tuyển, là hoàng thất an bài, là thái thượng hoàng con nối dõi an bài ta đi lên, để đỉnh phong thiên tài thần mộ giáo ngược ta. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, lập tức cảm giác có chút vô lý, loại trường hợp, sự kiện trọng yếu này, nếu chỉ vì trả thù ta, thì thật quá trò đùa, quá keo kiệt. Không đúng, mục đích của bọn hắn là chấn nhiếp bộ lạc, đánh An Đỉnh Thiên. Khi Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, hết thảy liền thông suốt. Thái thượng hoàng vì giết một đứa bé, giận tím mặt, người An Đỉnh Thiên đem người bảo vệ không nói, còn tuyên bố huyết chiến đến cùng. Lời này cũng tác vào mặt rất nhiều con nối dõi của Thái thượng hoàng. Sự tình Thái thượng hoàng, bởi vì tuổi tác ngài đã cao, có chút phát bệnh, có lẽ hoàng thất bên kia cũng không tiện cùng bộ lạc quang minh chính đại tính toán, nhưng người không phải muốn biến tiểu hài này thành tuyệt thế kỳ tài sao? Bọn hắn trực tiếp đưa Lý Thiên Mệnh lên trường hợp này, để người thần mộ giáo đi giáo dục hắn, vậy coi như là đáp lại An Đỉnh Thiên huyết chiến đến cùng. Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt, rất nhiều người bộ lạc tự nhiên cũng nghĩ thông suốt. Mẹ! An Định có chút cuống cuồng, gọi Ngụy Ôn Lan trước mắt một tiếng. Ngụy Ôn Lan đã đứng dậy, nàng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ngươi cứ đợi ở đây, đừng đi đâu cả. Nói xong, nàng trực tiếp vượt qua đám người, hướng phía trước bộ lạc mà đi. An Tuyết Thiên, Mộc Đông Diên bọn người thì ở phía trước, lúc này cũng quay đầu lại, từng vị quý phụ bộ lạc sắc mặt cổ quái, nhìn Ngụy Ôn Lan thần sắc hơi gấp gáp tới. Khai yến lễ hỏi là nghiêm túc, đại biểu cho giao phong giữa thiên tài và truyền thừa cao cấp nhất của hai bên, không phải trò đùa như vậy, đem ra chèn ép đối lập, nhằm vào bộ lạc chúng ta. Ngụy Ôn Lan đi đến trước mắt các nàng, nói với An Tuyết Thiên, chuyện này, Đạo Ẩn Phi làm quá vô lý, đem sĩ khí thần đế yến ra đùa giỡn người khác, bộ lạc chúng ta cần phải kháng nghị, tất cả nhân mạch đế tộc cũng đều phải kháng nghị. An Tuyết Thiên nhếch miệng, không nói gì, còn Mộc Đông Diên tiến lên, kéo tay Ngụy Ôn Lan, nói, Tiểu Lan, ngươi đừng vội, bớt giận. Ngụy Ôn Lan vội la lên, tên Lý Thiên Mệnh đều ở trên yến đài, lại không kháng nghị thì không có cơ hội, có thể không vội sao? Các ngươi nói xem, những quỷ thần này có phải đang dùng đại sự để báo oán nhỏ không? An Tuyết Thiên lúc này mới mở miệng, thản nhiên nói, không quản sự thực như thế nào, tên đã báo lên, nếu lại xin thần mộ giáo sửa đổi, vậy càng thêm làm trò hề cho thiên hạ. Hiện tại trò đùa là của bọn hắn, chứ không phải của chúng ta, nếu sĩ khí xảy ra vấn đề, đó là trách nhiệm của Đạo Ẩn Phi, không phải trách nhiệm của chúng ta, có gì phải vội vàng sao động. Đem cổ bản 77 đi khiêu chiến số 2 của thần mộ giáo, Tả Mộ Vương chi tử, hai người kém nhau tối thiểu 6-7 cảnh giới, đem thắng lợi của khai yến lễ hội chấp tay dâng cho người khác, hành động hèn nhát như vậy, không hoang đường sao? Ngụy Ôn Lan cắn răng nói. Không phải, ngươi vẫn là không hiểu ý ta. An Tuyết Thiên tiếp tục lãnh đạm nói, coi như hành vi này hoang đường, hèn nhát, đó cũng là biện pháp đế tộc quỷ thần quyết định, liên quan gì đến chúng ta. Nghe đến đó, Ngụy Ôn Lan mới hiểu ra, lập trường của các nàng hoàn toàn khác mình, mình không muốn Lý Thiên Mệnh vì thế mà bị thương, trọng thương, xảy ra chuyện, cũng không hy vọng hắn cùng thần mộ giáo kết thù kết oán, nhưng An Tuyết Thiên không quan tâm việc này. Cho nên, nàng không những không kháng nghị, thậm chí còn có thể ủng hộ Lý Thiên Mệnh đi lên. Tiểu Lan. Mộc Đông Diên nhẹ vỗ lưng nàng, nói, ngươi đừng quá lo lắng, yên tâm đi, thần đế Yến Tôn chỉ là hữu hảo luận bàn, coi như bị thương, đó cũng chỉ là vết thương nhỏ. Mà đạo ẩn phi làm vậy đơn giản là dùng chuyện tất thua này để cảnh cáo bộ lạc chúng ta thôi, mục đích của bọn hắn đã đạt được, Lý Thiên Mệnh không sao đâu. Nàng nói tất thua, còn có thái độ rất rõ ràng về lập trường của thần mộ giáo, khiến người không thoải mái, nhưng không thể phản bác. Về chỗ ngồi đi, đừng để người chế giễu. An Tuyết Thiên nhàn nhạt khoát tay, một lần nữa vào chỗ, không để ý đến Ngụy Ôn Lan. Mộc Đông Diên lúc này mới buông tay Ngụy Ôn Lan, khẽ cười, rồi cũng về chỗ ngồi. Không có việc gì. Ngụy Ôn Lan nhíu nga mi, nhìn về phía phương hướng thần mộ giáo. Khi tên Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên yến đài, có lẽ bởi vì chênh lệch quá lớn, trong đám người thần mộ giáo bạo phát ra tiếng chế giễu như biển động. Tình huống thế nào, phái một con gà tới. Đây là công khai tuyên bố đầu hàng. Các huynh đệ, tin nội bộ, sở dĩ để Lý Thiên Mệnh lên là vì đám thổ dân này, lại nội chiến. Tin tức của thần mộ giáo vẫn rất linh thông, chỉ cần bọn hắn chịu nghe ngóng, rất nhanh có thể biết ngọn ngành. Còn về quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, giờ khắc này cũng bị phơi bày trước mặt mọi người, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Lý Thiên Mệnh của bộ lạc này chính là bạn trai cũ của hai vị hỗn độn thần tử trước khi vào thần mộ giáo trong truyền thuyết. Lúc ấy không được đạo sư coi trọng, không vào được thần mộ giáo, liền đi quân thần qua, nghe nói ở Phi Tinh Bảo thẳng nhảy, leo lên một cô nương bộ lạc, gần đây còn nghe nói ở rễ. Cũng là tên thú nô có 7 con tinh giới chiến thú. Đừng nói nữa, trâu vô cùng, gà ráng đỏ đang nổi đấy. Khu vực thần mộ giáo, trải qua hỗn loạn ban đầu, nghị luận sau đó ngược lại rõ ràng, các thiên tài thần mộ giáo nói có bài bản hẳn hoi, chỉ là với người trong cuộc mà nói, có vẻ hơi khó nghe. Dưới cảm giác ưu việt của thần mộ giáo, cùng sự bất mãn với bạn trai cũ của nữ thần, bình thường thiên tài thần mộ giáo rất khó có hảo cảm với Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp mặt. Huống hồ Lý Thiên Mệnh vẫn là người khai yến lễ hội xuất chiến của trận doanh đối lập của bọn hắn. Rốt cuộc là thứ gì mà khiến nhân thần cộng phẫn thế? Mau lên đài đùa giỡn một chút đi. Đùa thế nào, các ngươi đừng quên, đối thủ của hắn là Tinh Huyền Vô Kỵ hết chương 4946. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.